Theo lão đầu chỗ đó sau khi ra ngoài, Hạ Nhạc Nhị vẫn luôn tại nghĩ lại chính mình lão đầu đối với chính mình phê bình, nàng phát hiện, xác thực như vậy, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ, vô luận là bình thường liên hệ, vẫn là thời khắc mấu chốt đẩy mạnh, đều có vẻ thực đông cứng, không phải là nước chảy thành sông chiêu số. Một câu, chính mình tại Đinh Trường Sinh trên người quả thật hạ tiền vốn cùng công phu không đủ, đây là lỗi của mình, hiện tại muốn bù đắp này nhất khuyết điểm liền muốn hạ lớn hơn nữa khí lực. Trước kia trộm quá lười, hiện tại cũng phải tăng gấp bội phụng còn. Nhưng là ta không nghĩa vụ, cũng không nghĩ tiếp tục cùng bọn hắn trộn lẫn tại cùng một chỗ, vẫn là nghĩ trở về núi làm chút chuyện, chỉ có kia một chút thật sự sự tình, nhìn đến việc này có tiến triển, tâm tình của ta mới có thể tốt một chút, những cái này đấu tâm mắt sự tình, ta thật sự là thể xác tinh thần đều mỏi mệt rồi, thật bọn hắn địch đàn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ân, ta gần nhất không phải là thực bận rộn. Công ty một việc ta đều bàn giao xuống đi, ta nghĩ nghỉ cái giả, bằng không ta với ngươi đi xem đi mũi nhọn sơn a, ta cũng tốt nghỉ ngơi một chút, cũng là cùng ngươi lý những cái này hỗn loạn quan hệ. Hạ Nhạc Nhị đem đầu của mình đặt ở Đinh Trường Sinh trên vai, ôn nhu nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi gì, này cũng không giống như là phong cách của ngươi a, ngươi trước kia nhưng là phiền nhất việc này, còn đi theo giúp ta, này thật giống như là muốn lui về ở ẩn tiết tấu a. Ta nhìn hay là thôi đi, nếu bởi vì ta nguyên nhân, Trung Quốc thương giới thiếu một cái nữ cường nhân, ta lỗi lớn. Đi nàng nữ cường nhân a, ngươi chưa nghe nói qua giới hạn lý luận sao? Có ý tứ gì, giải thích một chút, ta không học thức, đối với những cái này không hiểu lắm. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Thành thục dấu hiệu chính là khi cùng mỗ nhân đàm luận một sự kiện thời điểm ngươi biết rất rõ ràng đáp án. Còn thì nguyện ý yên lặng nghe người khác khoe khoang mà không đi vạch trần, Đinh Trường Sinh hiện tại liền là như vậy trạng thái. Đơn giản giải thích chính là, khi người ăn thứ nhất hamburger khi rất thơm đúng không, nhưng khi người ăn được cái thứ bảy hamburger thời điểm, đã cảm thấy không ý gì rồi, bởi vì lúc này người đói khát cảm không có, cái thứ bảy hamburger chính là giới hạn, ta hiện tại chính là như vậy, tiền quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa tiền cũng chính là cái đo đếm tự mà thôi. Ta muốn nhiều tiền như vậy thì sao, cô ra quả nhân một cái. Hạ Nhạc Nhị nói vô cùng động tình, Đinh Trường Sinh lúc này cũng tin tưởng nàng nói đúng thật. Thật là như vậy, trừ bỏ tiền, nhân vẫn là muốn có chút khác theo đuổi. Người cứ tự nhiên a, mũi nhọn sơn nhưng là tiểu địa phương, chỗ đó không có gì giải trí có thể ngoạn, người đi phòng trừng rất nhanh liền nhàm chán, bất quá giao thông cũng may, người nghĩ trở về đến, sơn không khí không tệ. Đi tắm rửa phế cũng có thể. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, quyết định vậy nha, ta hồi đi thu thập một chút đi theo ngươi mũi nhọn sơn. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, ngươi có thể chậm rãi thu thập, ta đi về trước, không nghĩ tại Bắc Kinh ngây ngô, ta cảm giác đợi tiếp nữa còn sẽ có chuyện xảy ra sinh, ta vẫn là sớm cho kịp triệt cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi là nói Lý Thiết vừa còn có khả năng tìm làm phiền ngươi sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh không nói rõ, nhưng là chính là ý tứ này, vì thế trở lại tứ hợp viện về sau, Đinh Trường Sinh liền nói cho Tiếu Hàn cùng Ngô Vũ Thần ngày mai hắn muốn trở về mũi nhọn núi. Hạ Nhạc Nhị chen miệng nói ta mấy ngày nữa cũng có khả năng ở một đoạn thời gian. Tiếu Hàn cùng Ngô Vũ Thần đều có một chút kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc Nhị, lại nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì. 3650 tốt nhất phòng ngự là tấn công. Tiếu Hàn nhìn đến Hạ Nhạc Nhị không đi ý tứ, nhỏ giọng hỏi ngươi đêm nay tính thế nào. Không có ý định, hắn ngày mai không phải là phải đi nha, ta đêm nay quá đến đưa cho hắn hành, làm ăn chút gì a, trong sân bãi phía trên, tâm sự. Hạ Nhạc Nhị nói, Ngô Vũ Thần cùng Hạ Nhạc Nhị không quen, đương nhiên không có gì có thể đàm, hơn nữa mình là mới vừa cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra tính thực chất tiến triển, vẫn luôn là cẩn thận, không dám là tự nhiên mình biểu đạt. Ngày mai ngươi không muốn hồi Hồ Châu rồi, theo ta cùng đi mũi nhọn sơn. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần nói. Ta sao, vì sao, Ngô Vũ Thần sửng sốt, hỏi. Hứa Giặc kiếm treo giải thưởng không phải là đùa giỡn, hắn hiện tại mục tiêu là hai chúng ta, này cũng tránh hảo, chúng ta tại cùng một chỗ tình hắn tìm khắp nơi người. Như vậy nói, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ, ta cũng yên tâm một chút, ngươi một người tại Hồ Châu ta lo lắng. Kia một vài người ngươi không phải là không có tiếp xúc qua, tâm ngoan thủ lạt vô cùng, cho nên, nghe ta đấy, đi với ta mũi nhọn sơn a, ít nhất chờ thêm một đoạn thời gian tiếng gió trôi qua nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói, làm Ngô Vũ Thần nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp, điểm này nàng đều không nghĩ tới. Nữ nhân cảm động mẫn cảm giá trị rất thấp, thường thường làm cho các nàng cảm động không phải là mua bao nhiêu ăn ngon, nhiều quý trang sức cùng bao bao, đều là một chút rất nhỏ sự tình, đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này đều là để ý việc nhỏ. Ngô Vũ Thần gật gật đầu, nâng chung trà lên, mặc cho nước mắt rớt tại cái chén bên trong, khá tốt trong sân ngọn đèn rất tối, không có người chú ý tới. Đêm nay, Đinh Trường Sinh không đi Ngô Vũ Thần gian phòng bên trong, tuy rằng nàng có ghen tuông, nhưng là lại biết, đây chỉ là bắt đầu, chính mình chậm hơn chậm thích ứng như vậy tiết tấu. Theo Tiếu Hàn phòng bên trong truyền đến hai cái nữ nhân liên tiếp quát to âm thanh, các nàng sớm thành thói quen như vậy tiết tấu, đây là một loại chia sẻ. Không biết có phải hay không bị cái gì kích thích, đêm nay Hạ Nhạc Nhị biểu hiện biết tròn biết méo, trước kia rất nhiều không thể làm sự tình đều không có áp lực chút nào làm được rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, nhìn đến nhân chính xác là cần phải khai phá, không biết, Hạ Nhạc Nhị sở dĩ làm như vậy, cũng là vì lấy lòng hắn, nam nhân điểm tiểu tâm tư kia chạy không khỏi nữ nhân tuệ nhãn, các nàng chỉ cần muốn làm, từng phút đồng hồ đều có thể đem nam nhân trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Ít nhất đây là Hạ Nhạc Nhị nội tâm suy nghĩ. Đinh Trường Sinh sáng sớm mang theo Ngô Vũ Thần xuất phát đi sân bay, nhưng là mới vừa tại phòng khách quý ngồi xuống. Môn liền bị đẩy ra, tiến đến chính là Lý Thiết vừa còn có Vương Vinh Hoắc, Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này chỉ biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Ngô Vũ Thần vừa nhìn bộ dạng này, thức thời đứng lên đi ra ngoài, liền câu tiếp đón cũng chưa cùng Lý Thiết vừa hai nhân đánh. Ngươi thậm chí chào hỏi bước đi, có ý tứ gì sao? Lý Thiết vừa lơ đễnh, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nói. Đinh Trường Sinh nhìn Vương Vinh Hoắc nói ta tối hôm qua cùng hắn nói, ta hôm nay phải đi, đơn vị có việc, thế nào cũng ta trở về không thể, bằng không lời nói, thật nhiều việc đều làm chậm trễ, hơn nữa, ta nên làm đều làm, không có khác muốn ta làm được rồi à. Người có thể làm sự tình còn có rất nhiều, người bây giờ triệt sạp đối với người ta cũng không tốt, người tối hôm qua cùng hắn nói sự tình, ta đều biết rồi, ta cũng không nghĩ tới Hứa Gia Kiếm làm như vậy, người yên tâm. An nguy của ngươi vẫn luôn tại kế hoạch của chúng ta bên trong, ta tìm lãnh đạo, quyết định phái 4 người, ngươi và Ngô Vũ Thần mỗi người 2 cái, bảo hộ các ngươi, ngươi đây nên yên tâm a. Lý Thiết vừa hỏi, cảm tạ, vô công bất thụ lộc, ta chính mình chọc phía dưới việc, ta chính mình để giải quyết, không cần các ngươi lại trộn đều rồi, tha cho ta đi, các ngươi hiện tại sẽ không tìm ta phiền toái, ta có thể giải quyết rơi việc này, cái khác nha, ta là thật không giúp được gì, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Tất cả mọi người cấp đối phương một cái hạ bậc thang, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa không lên tiếng, Vương Vinh Hoắc nhìn Lý Thiết vừa sắc mặt. Đối với Đinh Trường Sinh nói chuyện này chúng ta cùng Lương Bí Thư câu thông qua. Hắn cảm thấy ngươi nên tiếp tục vì kỳ ủy làm điểm đủ khả năng sự tình. Ta biết ngươi không nghĩ tiếp tục tham dự chuyện này, nhưng là hiện tại Hứa Gia Kiếm thực hiện cùng thái độ. Ngươi tốt nhất vẫn là hợp tác với chúng ta, dù sao ngươi là người, mà chúng ta đại biểu chính là quốc gia. Quốc gia công quyền lực cùng ngươi lực lượng của cá nhân. Cái nào lực lượng đại? Hơn nữa, Hứa Gia Kiếm chưa trừ diệt, ngươi tính toán cả đời này đều như vậy cùng hắn tranh đấu gay gắt đi xuống sao? Trường Sinh, ám tiễn là khó lòng phòng bị a, hơn nữa Hứa Gia Kiếm nếu lại phá hư một điểm, đối với ngươi để ý nhân phía dưới tay, ngươi làm nào tính toán, tốt nhất phòng ngự là tấn công, mà không là co đầu rút cổ chờ đợi đối phương đến cắn chính mình. Đinh Trường Sinh nhìn Vương Vinh Hoắc, hắn chợt phát hiện, Vương Vinh Hoắc tài ăn nói tiến bộ rất nhiều. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Chờ một chút, ta nghe không hiểu, của ta việc cùng Lương Bí Thư có gì quan hệ, hơn nữa, ta tại Mũi Nhọn Sơn, không phải là tại Hợp Sơn, ta không chịu lãnh đạo của hắn, các ngươi không cần cầm lấy hắn ép ta. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Lương Bí Thư ngày hôm qua mới vừa cùng Lý Thư Ký nói chuyện điện thoại, ý là muốn đem ngươi điều đến Hợp Sơn đi, chuyên môn trưng cầu lý ý của Thư Ký, ý kia là muốn đem ngươi xử phạt xóa, nhưng là xử phạt là đối với nhân dân cả nước công bố, hủy bỏ là không có khả năng, cho nên Lương Bí Thư cũng thật khó khăn, an bài thế nào ngươi, đó là một vấn đề. Vương Vinh Hoắc nhìn Lý Thiết vừa sắc mặt, đem những lời này từng bước nói đi ra. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta nơi nào đều không đi, ta tại Sơn làm tốt tốt, ta phụ trách hạng mục vừa mới có khởi sắc, lại muốn đem ta điều đi, ai vậy ý tứ, hái đào tử sao? Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh sinh khí bộ dạng, nói được rồi, chớ giả bộ, người đi mũi nhọn Sơn là vì cái gì, hiện tại còn dùng giải thích sao? Bây giờ là rời đi tốt nhất thời khắc, người đi giúp Lương Bí Thư, đem mũi nhọn Sơn sự tình lưu cấp Lương vừa ý, đây là nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa, người vẫn là cái kia so đo lợi hại Đinh Trường Sinh ư, người làm việc này nghĩ tới lợi hại sao? Không có chứ, nên làm, nên được đến người khác tự đến có thể cho ngươi, đúng không, Đinh Trường Sinh, đừng tại ta cùng Lý Thư Ký trước mặt chơi tâm nhãn rồi, chúng ta đã sớm nhìn thấu chút này. Vương Vinh Hoát nói, Đinh Trường Sinh cảm giác lời này rất vô nghĩa, nhưng là cũng lười giải thích, Vương Vinh Hoát nói không sai, mình bây giờ tại mũi nhọn Sơn vì Lương vừa ý đáp khởi cái giá đến đây, còn lại sự tình dâu ria, chỉ cần là Lương vừa ý dựa theo kế hoạch của chính mình tiếp tục nữa là được rồi. Phí không được nhiều đại khí lực liền có thể đem mũi nhọn Sơn kinh doanh tốt vô cùng. Hơn nữa, trải qua một phen vận hành sau đó, mũi nhọn Sơn lại thành Xuyên Nam Minh Tinh huyện cấp thị, các nơi học tập cọc tiêu, kế tiếp liền chính xác là đến thu hoạch mùa. Kia chính mình tiếp tục đợi đi xuống xác thực sẽ ảnh hưởng đến Lương vừa ý quang mang, là thời điểm ly khai. Mặc kệ, Đinh Trường Sinh dứt khoát kiên quyết nói. Trải qua xác nhận, Tào Vĩnh Hán tại Đông Bắc tuy phân sông xuất nhập nhắm rượu ngạn. Về phần có phải hay không cùng Hứa Gia Kiếm tiếp xúc qua, trước mắt còn không xác định, chúng ta vẫn đang tra, Lý Thiết vừa nói. 3651 thay đổi nhân kén roi ra. Lý Thư Ký, người hôm nay chính là đem thiên nói rằng đến, ta cũng không có khả năng tham dự chuyện này. Mặt khác, các người phái người bảo hộ chúng ta sự tình liền miễn, chúng ta chính mình chết sống có số phú quý ở trên trời, không muốn lại cho chúng ta làm loạn thêm, các người không giúp đỡ bận rộn cũng không tệ rồi. Ta cảm ơn các ngươi. Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực nói. Ý của ta là, nếu như Tào Vĩnh Hán thật đi gặp qua Hứa Giặc Kiếm, kia sao phía dưới từng bước ngươi đi hợp sơn, việc này liền có thể liên hệ, chúng ta cũng có thể vì ngươi cung cấp lớn nhất trợ giúp, bằng không lời nói, các ngươi chính mình rất khó tại hợp sơn bày ra tay chân. Lý Thiết vừa nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi. Rất đơn giản sự tình. Ta phi thường rõ ràng Lương Văn Tường đem ngươi muốn đi hợp sơn mục đích, chỗ đó chính là một hồi tinh phong huyết vũ, chẳng những là chính trị đấu tranh đơn giản như vậy, chính thương hoàn cảnh cũng thực ác liệt. Này ở giữa, Tào Vĩnh Hán thì một vấn đề lớn nhất, Lương Văn Tường từ lâu đã là sứt đầu mẻ chán, cho nên, ngươi đi mục đích ở đâu, con mắt của hắn dù sao là rất rõ ràng, không có chúng ta trợ giúp, ngươi liền phải đi, cũng khó thi triển, không tin ngươi có thể thử xem. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, kiên trì không nói ra, phía sau, sân bay radio truyền đến đăng ký thông chi. Thực xin lỗi, chúng ta phải đi rồi, các ngươi sự tình ta không giúp được các ngươi, ta cũng không có khả năng lại cùng các ngươi liên lạc, Hứa Gia Kiếm sự tình ta chính mình xử lý, không cần các ngươi hỗ trợ. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng dậy ly khai, liền bắt tay đều không có. Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, Vương Vinh Hoắc nhìn Lý Thiết vừa. Cười nói tiểu tử này thật đúng là quật a. Lý Thiết vừa không nhận lấy lời này cha, lại nói chú ý một chút Đinh Trường Sinh đi hợp sơn thời gian, đợi hắn đi hợp sơn, ta đi hợp sơn một chuyến, chúng ta đi tìm Lương Văn Tường, không muốn tại Đinh Trường Sinh trên người hạ công phu, tiểu tử này chính là khiếm thu thập, nhất định phải tìm hắn cấp trên mới được, chúng ta bây giờ không quản được hắn, cho nên không nghe chúng ta, đã ở tình lý chung. Lên máy bay. Ngô Vũ Thần nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, đầu nhất nghiêng, dựa ở Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, hỏi nói như thế nào. Vẫn là muốn ta vì bọn hắn làm việc, Hứa Gia Kiếm sự tình bọn hắn không nghĩ như vậy bỏ qua, nhưng là việc này làm sao có thể chứ, ta đã nói rồi việc này dừng ở đây, chúng ta trả giá quá nhiều rồi, lại muốn từ trên người ta ép càng nhiều du, vậy thì phải xem hắn nhóm có bản lãnh này hay không rồi. Đinh Trường Sinh nói, bọn hắn thực âm. Ngươi phải cẩn thận, ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm cái khác con đường uy hiếp ngươi, chỉ mong ta về sau không còn là bọn hắn uy hiếp ngươi lợi thế, nếu thật cái kia dạng lời nói, ta tình nguyện rời đi ngươi cũng không nghĩ tiếp tục bị bọn hắn lợi dụng. Ngô Vũ Thần nói, ta đã biết, lời này không cần nói, không có như vậy sự tình đã xảy ra. Đinh Trường Sinh nói, máy bay rơi xuống đất, Đinh Trường Sinh chủ động hẹn gặp Hình Hồng Đồi, đây là một cái gian nan giải thích. Đinh Trường Sinh vốn là hứa hẹn sự tình không có làm đến, nhưng là hiện tại nhìn đến, mặc dù là không có làm đến, vẫn như cũ không có thể làm Lý Thiết vừa lòng. Đối mặt Đinh Trường Sinh thông báo, Hình Hồng Đồi không nói chuyện, chính là gật gật đầu, nói việc này ta sớm có chuẩn bị, không sao, dù sao ta cũng không làm chuyện gì, hơn nữa, ta đều đến cái tuổi, cũng nên lui, cũng may là ta không hướng đến chính mình trong túi xùy này nọ, hơn nữa rất nhiều việc ta cũng không biết, cũng không tham dự, tổ chức cho dù là tìm ta gây phiền phức, cũng có cái lý do a, chúng ta là được. Hình Hồng Đồi nói, việc này ta rất xin lỗi. Đinh Trường Sinh nói, Hình Hồng Đồi khoát tay, nói không cần thiết, đây cũng là dự kiến chung sự tình, người cũng gặp khó xử, người nói đúng, người một khi nếu sửa lại, danh sách này có thể tin liền đại đả chiết khấu, cho dù là bôi bỏ ta một người, cũng sẽ ảnh hưởng toàn cục, không thành vấn đề, cảm ơn người còn đến nói cho ta chuyện này, không sao, ngược lại Hình Sơn sự tình, người phí tâm, bọn hắn đối với Hình Sơn sự tình đã hủy bỏ, hắn có thể thật tốt làm ăn, ta lui ra tới cũng tốt. Có thể đi giúp hắn một chút rồi. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng cảm giác được, Hình Hồng Đồi thần sắc cùng vừa mới đến thời điểm hoàn toàn khác nhau, giống như là lập tức bị người khác rút đi tinh khí thần giống nhau, không phải là thân thể thương lão, là không có tinh thần, đây là chính yếu nội tại chống đỡ. Cảm giác hắn thật đáng thương, cùng cha ta năm đó giống nhau, một đêm đầu bạc, một đêm thương lão, quyền lực tác dụng chính xác là quá lớn. Ngô Vũ Thần nói, đây còn phải nói nha, vì quyền lực phấn đấu cả đời, khoảnh khắc ở giữa bị lấy đi mùi vị là dạng gì, có lẽ không phải là cục trung nhân là không thể cảm động lây. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tuy rằng bây giờ còn chưa kết quả, nhưng là Hình Hồng Đồi biết, thanh toán là sớm hay muộn sự tình, có lẽ là đêm nay. Có lẽ là sáng mai đi làm thời điểm, tóm lại, đây là một cái chờ đợi phán quyết quá trình, càng thêm gian nan cũng phải hầm đi xuống, trên đời này cái nào nhân không phải là tại hầm đâu này. Lương vừa ý không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đem Ngô Vũ Thần mang về đến, gặp mặt khi nhìn đến Ngô Vũ Thần theo lấy, vừa nhìn thần sắc chỉ biết này hai người quan hệ, vì thế Lương vừa ý trêu ghẹo nói nhìn đến lúc này đây thu hoạch pha phong a. Vừa ý tỷ tốt, người đánh cho ta ở. Người có phải hay không hướng đến ta trong túi phóng đặt máy nghe lén rồi hả? Người cái này nhà đầu chết tiệt kia có thể a, đều học tìm hiểu rồi, nói, có phải là ngươi hay không? Dứt lời, Lương vừa ý không chút khách khí tiến lên vặn chặt Ngô Vũ Thần lỗ tai, hai người nháo thành nhất đoàn. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn lo lắng này hai người đánh lên đến, nhưng là về sau phát hiện này lo lắng là dư thừa, vì thế trốn ở một bên nhìn này hai người cản rỡ, mừng rỡ xem náo nhiệt. Hai người nháo đủ, Lương vừa ý nhìn về phía một bên Đinh Trường Sinh, nói ba ta ngày hôm qua gọi điện thoại rồi, trưng cầu ý kiến của ngươi, có đi hay không hợp sơn. Ta nói các ngươi những người này đều là động hồi sự, người này cha rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy a, muốn đem ta điều đi, không trưng cầu ý kiến của ta, ngược lại là đem ta người xung quanh ý kiến trưng cầu một lần, sáng sớm lúc ở phi trường, Lý Thiết vừa ngăn chặn ta cũng nói ba ngươi trưng cầu ý kiến của hắn, muốn đem ta điều đến hợp sơn đi. Người nói này đều là chuyện gì a? Người hỏi ngươi ba, rốt cuộc ý gì, có thể hay không hỏi một chút ý kiến của ta. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Ngươi nhìn ngươi này thái độ, ta cái này không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi nha, hắn ngượng ngùng hỏi ngươi, khiến cho ta hỏi ngươi, ta cái này không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi à? Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Kia ý của ngươi thế nào, ta đi còn chưa phải đi? Đinh Trường Sinh hỏi, ý kiến của ta rất trọng yếu sao? Đó là đương nhiên, ta nghe ngươi, ta là của ngươi binh thôi. Đinh Trường Sinh đem bóng cao su đá trở về, hỏi. Ý kiến của ta rất đơn giản, nơi nào cũng không cho đi, ở nơi này theo giúp ta, ta nơi này rất nhiều việc cũng chưa làm xong, vẫn luôn là ngươi tại bận rộn, ngươi đi ta tìm ai tiếp nhận đây? Lương vừa ý phi thường khí phách nói. Đinh Trường Sinh bĩu môi. Nói ta xem như thấy rõ ràng rồi, ta đi thế nào đều là cho các ngươi Lương gia làm công, không phải là cho ngươi làm công chính là cho ngươi cha làm công, các ngươi đây là thay đổi nhân kén roi ra à. 3652 bị mưu hại. Ứng Lương vừa ý mời, cơm chiều đi nhà nàng bên trong ăn, Lương vừa ý tuy rằng nấu cơm tài nghệ gần nhất tăng mạnh, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, đến nhà nàng bên trong sau đó, Đinh Trường Sinh mừng rỡ tại phòng khách bên trong nhìn xem tivi, hai cái nữ nhân tại phòng bếp bên trong nói nhỏ, không biết nói cái gì đó. Lúc này, Lương Vừa Ý điện thoại di động vang lên, không phải là điện thoại, mà là WeChat video nói chuyện phím mời, vừa nhìn là Lương Văn Tường đánh đến, Đinh Trường Sinh gấp gáp đem Lương Vừa Ý kêu đi ra. Người nhận lấy là được, người sợ gì chứ? Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đã trễ thế này ta còn tại nhà ngươi, thậm chí hảo giao đại a. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lương Vừa Ý tiếp thông, Đinh Trường Sinh tức khắc câm miệng. Ngô Vũ Thần vừa nghe là Lương Vừa Ý phụ thân đánh đến, lập tức đem cửa phòng bếp đóng lại, trong phòng khách cũng chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý ở tại. Ba, chuyện gì à? Lương Vừa Ý đưa tay cơ đặt ở điện thoại cái phía trên. Không cái khác việc, Đinh Trường Sinh sự tình, ta mấy ngày hôm trước nói. Ba, ngươi không cần nói với ta, Đinh Trường Sinh liền ở chỗ này đây, ngươi và hắn nói thẳng đi. Lương Vừa Ý vừa nghe là sự tình quan Đinh Trường Sinh sự tình, thật sự là lo lắng cha không nghĩ qua là toát ra đến một ít gì không nên lời nói, cấp bách vội vàng cắt đứt hắn nói đem Đinh Trường Sinh tại nơi này sự tình nói cho hắn. Đinh Trường Sinh nhìn Lương Vừa Ý liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, người đây là ý gì, khẩn trương như vậy gì chứ? Phải không, ở chỗ nào? Lương Văn Tường cầm lấy điện thoại hỏi. Lương Vừa Ý đưa tay cơ cái di chuyển một chút. Sau đó mình và Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ngồi tại trên sofa, nhìn giống như là rất thân mật tự đắc, đối mặt điện thoại đối diện Lương Văn Tường, Đinh Trường Sinh có chút không được tự nhiên, nhưng là Lương Vừa Ý giống như một chút cũng không thèm để ý, còn hướng đến Đinh Trường Sinh bên người chen lấn chen, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa liền muốn bị chen ngã. Lương Văn Tường lơ đễnh, giống như là căn bản không nhìn tình huống của bên này, tự mình nói Trường Sinh, ngươi ở đây tốt nhất, ta tỉnh sẽ cùng ngươi nói một lần. Cái này không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi được đến Hợp Sơn công tác, việc này ta cùng Lý Thiết vừa thương nghị quá, hắn nói sự phạt không thể hủy bỏ, cho nên ngươi đã đến rồi ta cũng không thể cho ngươi nhiều chức vị, nhưng là phải làm việc không thể không có chức vị, ngươi đã đến rồi nói sau, tới trước văn phòng thị ủy giúp ta xử lý một việc. Được rồi, đừng tìm ta nói điều kiện rồi, là mãnh hổ phải rời núi, không thể luôn núp ở sơn, thời gian dài móng vuốt liền mài không có. Ai? Lương Bí Thư, ngươi thật sự là cất nhắc ta tại Mũi Nhọn Sơn làm rất tốt, hơn nữa hiện tại Mũi Nhọn Sơn bên này còn không có ổn xuống, Vừa Ý. Vừa Ý sự tình ta biết, ngươi yên tâm đi, nàng không thành vấn đề, có thể chống đỡ đi xuống, ngươi vẫn là đến Hợp Sơn A, nơi này công tác đáng sợ hơn có tính khiêu chiến, ta cảm thấy ngươi không nên sa sút như vậy đi xuống, phải làm ra một phen sự tình đến, còn phải đến Hợp Sơn, ngươi không nghĩ xoay người, ta có thể nói cho ngươi. Tại Mũi Nhọn Sơn ngươi lật người không nổi. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lương Vừa Ý, ý kia là hy vọng Lương Vừa Ý lời nói đem chính mình lưu lại, không nghĩ tiếp tục đi Hợp Sơn trộn đều việc, nhưng là Lương Vừa Ý tốt giống không nghe nói như thế tự đắc. Đinh Trường Sinh không thể không duỗi tay vặn chặt Lương Vừa Ý trên bắp đùi một miếng thịt, nhưng là tuy rằng rất đau, Lương Vừa Ý cơ nhiên một chút cũng không lên tiếng, nhìn qua một chút cũng không thèm để ý. Đinh Trường Sinh xem như minh bạch, chính mình đây là bị này hai người tính kế. Ngay tại Đinh Trường Sinh muốn thả khí thời điểm Lương Vừa Ý cuối cùng nói chuyện. Ba, ta vừa mới suy nghĩ một chút, Đinh Trường Sinh hiện tại đi Hợp Sơn không phải là tốt nhất thời điểm vẫn là chờ một chút đi. Không cần chờ rồi, mau chóng đến đây đi, ta bên này xác thực cần phải người, người chỗ đó sự tình Trường Sinh xử lý không sai biệt lắm, chờ đợi thêm nữa, ta bên này mới là lạnh đâu. Lương Văn Tường nói xong liền cúp điện thoại. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. A, Lương Vừa Ý bỗng nhiên hét lớn lên, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, nhanh chóng buông lỏng tay ra nhéo thịt. Đinh Trường Sinh buông ra đồng thời cũng đứng lên chạy đến một bên, lúc này Lương Vừa Ý nhấc lên nhà mình cư váy, chúa ơi, chân này cũng quá nộn, Đinh Trường Sinh vừa mới chỗ hạ thủ cư nhiên đều xanh tím rồi. Nhất khối lớn rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là xuống tay a, ngươi nhìn cho ta nhéo, không được, ngươi đã bị ta đến, để ta nhéo. Lương Vừa Ý hô lớn. Ngô Vũ Thần nghe thấy tiếng ra phòng bếp, nhìn đến cũng là một màn này, Ngô Vũ Thần còn chưa đã ngứa đi tới nhìn Lương Vừa Ý chân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chậc chậc nói ta nói, ngươi thật đúng là hạ thủ được a, chân này nhiều nộn a, vô cùng mịn màng, ngươi cư nhiên có thể lạt thủ tồi hoa, thật sự là phục ngươi, các nàng đều nói ngươi có tinh ngược mê, ta xem như tin, vừa ý tỷ, này cũng không thể từ bỏ ý đồ a, cứ tính như vậy lời nói, kia còn cao đến đâu, về sau khả năng cũng không phải là như vậy xanh tím vấn đề. Không thể không nói, đây mới thực sự là Ngô Vũ Thần, thiêu diệt chuyện bản sự đó là số một, thật sự là chó không đổi được ăn cứt a. Lương vừa ý ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi nghe được a, để ta nhéo. Hai nhân kẻ sướng người họa, giống là đang nói tướng thanh, nhưng là Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng đi vào khuôn khổ, vì thế đứng dậy nghĩ muốn ra ngoài, nhưng là bị Lương vừa ý cùng gấp gáp chạy qua đến giúp đỡ Ngô Vũ Thần một tả một hữu kèm hai bên đến sofa phía trên, tránh không được lại là một trận gào khóc thảm thiết. Nếu dưới lầu hàng xóm đã biết đây là mũi nhọn sơn thị trường trong nhà chính đang phát sinh sự tình, thật sự là không biết nói như thế nào đây. Ban đêm, Ngô Vũ Thần một mình một cái gian phòng ngủ, mấy ngày liền mệt nhọc, làm nàng rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Nàng ngủ thời điểm Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý còn tại thương nghị mũi nhọn sơn sự tình, rất nhiều việc đều là Đinh Trường Sinh đang tại đưa tay tiến hành. Nếu Đinh Trường Sinh chợt rời đi, mà không có thể an bài xong lời nói, kia Đinh Trường Sinh chính là không chịu trách nhiệm. Ta đi bây giờ là tốt nhất thời điểm, đại bộ phận sự tình đều đáp lên giàn giáo, ngươi chỉ cần trành khẩn điểm, cũng không có vấn đề gì, Ô Lam Kỳ còn có khả năng, năng lực có, quyết đoán cũng có, làm nàng vẫn là đứng ở Long An trấn tương đối thích hợp, trưởng trấn nha, ngươi có thể theo địa phương lại chọn một cái, vệ non sông cũng có thể, lão luyện thành thục, tuy rằng tiến thủ tâm không lớn, nhưng là duy trì hiện trạng cùng chấp hành lực vẫn là có thể, ba ngươi hiện tại không chừng chiêu. Tào Vĩnh Hán nếu cùng Hứa Giặc Kiếm có câu liền lời nói. Ta thì càng lấy được rồi, Hứa Giặc Kiếm một ngày chưa trừ diệt, ta liền một ngày bất an, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ hắn chết, vậy liền đem hắn hoàn toàn trừ bỏ, quốc nội người an tâm, nước ngoài người cũng có thể nhanh chóng tiếp thu hải ngoại đồ vật. Đây là vừa mới rất hiếm có sự tình, chính là quá trình có chút phức tạp, ta ngày mai hồi một chuyến Long An trấn, an bài một chút bước đi. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa. Trong lòng ôm Lương vừa ý, một bên tay vói vào đai đeo áo lót bên trong, không ngừng biến hóa hình dạng làm Lương vừa ý thể xác tinh thần dần dần nảy mầm. Chúng ta Lương gia khiếm ngươi, Lương vừa ý tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại ánh mắt đầy đủ nói rõ nàng lúc này tâm cảnh, nhẫn nhục chịu đựng, muốn như thế nào làm, liền nhìn Đinh Trường Sinh thích lắm. 3653 quá đột ngột. Đột nhiên như vậy, khi nào thì quyết định nghe nói Đinh Trường Sinh lời này. Ô Lam Kỳ lập tức ngây dại, hỏi. Tối hôm qua, ta vừa mới trở về, Lương vừa ý phụ thân gọi điện thoại tới, không nên ta đi Hợp Sơn, ta vốn là muốn đợi đã đến năm sau lại đi, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, không có biện pháp, thiên hạ không có tiệc không tan. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ đôi mắt lập tức liền đỏ, sửng sốt một lúc lâu mới nói ta nợ ngươi tiền còn không có còn, ngươi cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu nói những tiền kia theo cho mượn khứ tựu không nghĩ tới có thể còn trở về, xem như quyên cấp mũi nhọn núi, ta hướng Lương vừa ý để cử ngươi làm Long An trấn đảng ủy thư ký, ngươi vẫn là tương đối thích hợp chức vị này, trưởng trấn nha, ta còn không có đề cử, ngươi có thể chọn cái ngươi tin được, ít nhất hai người các ngươi tốt toàn tâm toàn ý mới được, không thể hao tổn máy móc là tổn hại chính trị hoàn cảnh vấn đề lớn nhất, cho nên, nhân vật số một số hai nhất định phải đứng ở một cái chiến hào. Ta không nghĩ tới, những cái này, việc này quá đột nhiên. Ô Lam Kỳ nói, chúng ta Long An trấn ưu thế cũng là ngươi mang ra, ta hy vọng như vậy ưu thế tiếp tục phát huy, đem Long An trấn chế tạo thành một cái trong suốt chính phủ, hết thảy đều là công khai, liền xây dựng công đều là công khai, trên thế giới bất kỳ quốc gia nào bất kỳ cái gì chính phủ đều làm không được, nhưng là ngươi làm được điểm này, đây chính là chúng ta ưu thế, hướng dân chúng thuyết minh tại sao muốn làm như vậy. Làm như vậy đối với hắn nhóm có chỗ tốt gì, ta cảm giác được rồi, đoạn thời gian này đến nay. Dân chúng đối với chúng ta cán bộ thái độ thay đổi rất nhiều, liên tục mấy tháng đều là linh khiếu oan, đây đều là cán bộ buông xuống thân giá khư xâm nhập đến dân chúng ra bên trong, điền ở giữa đầu, so với hắn nhóm chạy mấy chục đường núi đến chấn thượng phải tốt hơn nhiều, vốn chính là sinh khí, chạy xa như vậy đến phản ứng vấn đề, còn không phải là tức cảnh hông, cho nên, một vấn đề, đổi lại phương thức giải quyết phương pháp. Kết quả là không giống với, cái này không phải là sang tân, đây là chúng ta đảng trước kia công tác truyền thống. Nhưng là hiện tại cũng thích nghe báo cáo còn có thể không phải là lời hay. Nghe kỹ nói nghe quen địch bộ, nhất định là làm không được cúi người xuống vì dân chúng giải quyết vấn đề. Cái này tác phong ngươi nhất định phải quán triệt đi xuống, hơn nữa còn lớn hơn Lực Tuyên Dương mới được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói một hơi nhiều như vậy, Ô Lam Kỳ không dám tiếp tục khổ sở ngượng nghịu, gằn từng tiếng đem Đinh Trường Sinh phân phó ghi chép xuống. Đại đạo lý nói xong rồi, phía dưới nói một điểm để lời nói với người xa lạ. Đinh Trường Sinh nói đến đây dừng lại một chút. Ngươi nói, chuyện gì? Ta không biết Lương Vừa Ý còn có khả năng tại nơi này ngây ngô bao lâu, nhưng là rất rõ ràng một sự kiện chính là, Lương Vừa Ý con đường làm quan nhất định là thuận buồm xuôi gió. Ngươi có cái này cơ hội, ta vừa đi sau, ngươi lớn hơn lực hiệp trợ nàng làm tốt thành phố sự tình, nhiều vì nàng nghĩ nghĩ nơi đó lý thế nào một chút vấn đề, không muốn bị động, muốn chủ động một điểm, dựa vào chiếm hữu nàng, ngươi đời này con đường làm quan liền thuận lợi rất nhiều, tương lai đối với ngươi là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, cảm ơn, ta dựa theo ngươi nói đi làm, cam đoan không có khả năng cho nàng gây phiền toái, hết sức giúp nàng. Ô Lam Kỳ nói. Ân, những lời này ta từ trước đến nay không đối với bất luận kẻ nào nói qua, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, Lương Vừa Ý tại bản địa là ngoại lai hộ, thành phố rất nhiều nhân đối với nàng cũng là khá có bất mãn, ngươi muốn lợi dụng ảnh hưởng của mình lực đem những cái này tạp âm đều xóa, lòng người đều là thịt trường, ngươi đối với nàng như thế nào, nàng đều có khả năng ghi nhớ, tương lai đối với ngươi khẳng định có ưu việt. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ lại lần nữa gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Đinh Trường Sinh buổi tối tại Ô Lam Kỳ trong nhà ở một đêm, ngày hôm sau lúc làm việc, vốn là muốn trộm trộm đi coi như, nhưng là mới vừa thu thập một chút chính mình bàn làm việc, còn chưa kịp đi, chấn thượng không ít công nhân viên chức đều sớm tới làm rồi, vệ non sông tại trước mặt nhất, kế tiếp chính là chấn thượng một chút những quan viên khác, vào đại văn phòng sau cũng không động, chính là đứng ở cửa nhìn Đinh Trường Sinh thu dọn đồ đạc, cảm xúc phức tạp. Làm sao vậy đây là? Nhàn rỗi không sao? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu xem hắn nhóm, nói. Đinh Bí Thư, như thế nào đột nhiên như vậy, này mới tới nhiều thời gian dài a, như vậy muốn đi. Vệ non sông trước tiên là nói về nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh nghe vậy, biết việc này lẩu đi ra ngoài. Lúc này Ô Lam Kỳ chen lấn tiến đến, nói ta nói cho bọn hắn, người đến thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là nơi này biến hóa chúng ta là hữu mục cộng đồ, dân chúng cuộc sống đã ở thay đổi tốt, đây là tất cả mọi người nhìn tại mắt bên trong, lúc mới đầu, tất cả mọi người hữu tình tự, bởi vì ngươi rất nhiều mệnh lệnh xác thực xâm phạm đại gia lợi ích, làm đại gia đi mù nghĩ, cho mọi người tạo thành rất nhiều phiền toái, nhưng là hiện tại tất cả mọi người minh bạch chính mình nên làm cái gì. Những thứ kia là chính mình nên làm. Bởi vì lên núi xuống nông thôn, nhiều cái đồng chí mỡ can đều tốt rồi, thân thể đều chạy tráng thật, hiện tại mỗi ngày không đi xuống đi dạo cả người không thoải mái. Ô Lam Kỳ nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười, Đinh Trường Sinh dừng lại công việc trong tay, tiếp đón tất cả mọi người ngồi xuống, đương nhiên nơi này là không ngồi được, chẳng những là chấn thượng địch bộ, rất nhiều công nhân viên chức cũng đều đuổi, đứng ở cửa. Phía bên ngoài cửa sổ, giống như là tại trường học bên trong nghe lão sư giảng bài tựa như. Đại đạo lý liền không nói, liền nói vài lời thâu tâm hoa tử nói a, chúng ta Long An trấn là một cái đại trấn, giao thông cũng còn có khả năng, nhưng là phát triển kinh tế chiêu số không đúng, hiện tại trong thành nhân có tiền, nhưng là có thể tiêu tiền ngoạn địa phương đều chơi toàn bộ rồi, sau này phong cảnh không khí tốt nông thôn du chính là thái độ bình thường, chúng ta Long An trấn hoàn toàn có những cái này, cho nên. Chúng ta chỉ cần là bản cái này chiêu số đi, liền sẽ không sai. Đinh Trường Sinh chậm rãi mà nói, nói đều là thành thực thực lòng lời nói, hiện trường lạnh ngắt im lặng. Tài chính tiền cứ như vậy nhiều, các ngươi tiền lương đại bộ phận vẫn là muốn dựa vào địa phương tài chính, nhưng là chính phủ không có tiền, đừng nói dân chúng không tốt quá, các ngươi cũng không tốt quá, cũng chưa tiền, muốn cùng một chỗ cùng ư, các ngươi lại không có tiền, cũng còn có tiền lương có thể phát, nhưng là dân chúng. Bọn hắn không có tiền chính là không có tiền, các ngươi liền tiền cứu tế đều giữ lại, bọn hắn không trách chúng ta mới là lạ chứ, cho nên, thời gian dài, đây là vấn đề, chỉ có chính phủ cái này trong bát lớn thịt nhiều. Dân chúng bát bên trong mới có thể có thịt, bằng không lời nói, ai cũng đừng nghĩ ăn thịt, có phải hay không cái này đạo lý. Cho nên, Long An trấn sự tình nói cho cùng còn tại ở nghèo, giải quyết rồi vấn đề này, những vấn đề khác đều không là vấn đề, ta nói rồi. Trên đời sự tình, 99% vấn đề đều là cùng tiền có liên quan hệ, còn lại 1% vấn đề là bởi vì không đủ tiền nhiều. Cái này đạo lý phóng tới chính phủ cùng quốc gia, giống nhau áp dụng, đại gia nghĩ nghĩ có phải hay không cái này đạo lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói đưa tới thời gian dài tiếng vỗ tay, Đinh Trường Sinh khoát tay nói liền đến trong này a, ta đi rồi, hy vọng đại gia vẫn như trước đây làm việc cho giỏi, hy vọng chúng ta Long An trấn càng ngày càng tốt. Ta tại Long An trấn đợi thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là ta vĩnh viễn đều là Long An trấn người, về sau Long An trấn có cần ta Đinh Trường Sinh thời điểm ta nhất định tận tâm tận lực, cảm ơn đại gia. 3654 cáo biệt. Con mẹ nó, không mang theo ngươi chơi như vậy, đem ta hố tới nơi này, ngươi lại chạy, ngươi đây là ý gì, ngoạn ta đâu này. Hình Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh phải đi tin tức, lập tức liền phát hỏa. Ngươi yên tâm. Chính là ta đi, nơi này hết thảy đều sẽ không thay đổi, đây là nhất định, ta đều cùng bọn hắn nói hay lắm, thiên hạ không có tiệc không tan, cái này ngươi hiểu không, ta cũng bất đắc dĩ, ngươi nói ta có thể làm sao, lương vừa ý lão tử không muốn cho ta đi Hợp Sơn, bằng không ngươi lại đi với ta Hợp Sơn à. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, vô nghĩa à, ta cũng không tin ngươi, kia này bên trong cục diện rối rắm làm sao bây giờ. Hình Sơn hỏi. Này đâu phải là cục diện rối rắm, ngươi không nhìn ra được sao, hiện tại toàn tỉnh đều tại học tập mũi nhọn sơn, nơi này chính là một cái cọc tiêu có ý tứ là cái gì, vô luận là chính sách vẫn là tài chính, còn có thu nhập từ thuế đều có khả năng hướng nơi này nghiêng lệch, đến lúc đó nơi này phát triển liền có khả năng trở thành một cái ngắm nhìn điểm, nơi này kinh tế rất nhanh liền phát triển, đến lúc đó ngươi này một đám sớm nhất vào ở xí nghiệp, chính là người được lợi lớn nhất, ngươi yên tâm đi. Nơi này thiên càng ngày càng tốt, tại nơi này vững vàng kiếm ngươi đồng tiền lớn là được, ta đi Hợp Sơn không quả ngon để ăn, khắp nơi lôi, nhưng là không có biện pháp, ta là đảng một viên gạch, nơi nào có lỗ thủng, ta phải đi bổ a. Đinh Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt nói. Ngươi đánh đổ a, ta còn không biết ngươi, đó cũng là không lợi không lên nhân vật, lần này đi Hợp Sơn là cho ngươi rất nhiều chỗ tốt a, để ta đoán đoán, có phải hay không xử phạt triệt tiêu, lên trước. Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói sự phạt là không có khả năng hủy bỏ, thăng quan cũng là không hy vọng, vẫn là câu nói kia, chính là làm chút chuyện a, nơi này sự tình cơ bản đều lên quỹ đạo chính, ta tay ngứa ngay, lại ép buộc đi xuống lời nói, thì phải là mù rằng co, cho nên, nếu nơi này không qua nổi của ta rằng co, ta liền đổi cái địa phương tiếp tục ép buộc. Hình Sơn nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, thật sự là xem không hiểu cái này nhân rốt cuộc muốn cái gì. Có chính trực hương vị, nhưng là càng nhiều hơn là bất cần đời, làm Hình Sơn không hiểu bất đắc dĩ. Đêm nay cùng uống điểm, ta sáng mai đưa ngươi đi đi. Hình Sơn hỏi. Quên đi, ta cùng Lương vừa ý nói, nhà máy rượu sự tình ngươi nhìn chằm chằm, nhất định phải tại cuối năm cầm lấy này nó đưa ra thị trường, hơn nữa muốn làm lần đầu đã thành công. Mặt khác, ngươi không có việc gì nói nhiều về nhà nhìn nhìn, phụ thân ngươi khả năng gặp được chút chuyện, hiện tại nhìn không ra trò đến. Nhưng là ta đã cùng hắn đánh tốt dự phòng châm rồi, nếu thật xảy ra chuyện, phòng trừng vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn còn muốn nói tiếp cái gì, Đinh Trường Sinh đã xoay người hướng ô tô đi đến. Này, không như vậy cấp bách à, uống một chút rượu lại đi. Hình Sơn nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, sau đó lên xe ly khai, hắn không phải là không muốn để lại Hạ uống một chút rượu, lại cấp bách cũng không ở nơi này khoảnh khắc. Nhưng là Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, có một số việc một khi uống rượu liền không nín được, nhất là về Hình Hồng đồi sự tình, hắn là rất xin lỗi, nhưng là mình cũng là bất đắc dĩ, quan trường thượng chính là như vậy, trước muốn tự bảo vệ mình, mới có thể độ người, bằng không lời nói, đại gia cùng một chỗ ngã xuống chết đuối. Như vậy tư duy giác ngộ tại trước kia Đinh Trường Sinh là không có, nhất định là mặc kệ không quan tâm trước cứu người nói sau, nhưng là đã trải qua này một loạt hố cùng cạm bẫy. Hắn hiện tại đã thành thục, thì phải là muốn cứu người phải làm mình ngồi ở trên thuyền, mới có thể duỗi tay cứu thủy người, nếu không, thuyền của mình đều lọt, còn phải lại kéo nhân lên thuyền, cái này không phải là cứu người, kia là đồng quy vô tận, cứ việc thật có lỗi, nhưng là dứt khoát lựa chọn tự bảo vệ mình. Diệp Di Quân yên lặng nghe Đinh Trường Sinh nói chuyện, không nói gì, đương Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía nàng thời điểm nàng nói kia, vẫn là như vậy, ta đi Hợp Sơn tìm một chỗ. Thuê trọ một cái địa phương như vậy, được không? Đinh Trường Sinh gật đầu nói ta chính là ý tứ này, Hợp Sơn so với nơi này còn nguy hiểm hơn, bằng không ngươi vẫn là hồi Bắc Kinh a, ta làm người ta an bài ngươi tiến đơn vị cái gì, có công tác đuổi thời gian là được. Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói không có việc gì, ta đi Hợp Sơn a, ngươi tại Hợp Sơn khẳng định không có cái nói lời trong lòng người, ta đi cùng ngươi, hơn nữa, ta hiện tại còn trẻ, quá vài năm ta liền già đi, nói không chừng ngươi liền không có hứng thú, cho đến lúc này ta lại đi cũng không muộn, hiện tại theo lấy ngươi, ký là vì ngươi, càng nhiều cũng là vì ta chính mình, ta nghĩ nhiều cùng ngươi vài năm. Đây là nói cái gì nói, ta làm sao có khả năng đối với ngươi không có hứng thú, chẳng lẽ chúng ta quan hệ chỉ có trên giường quan hệ sao? Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Diệp Di Quân không có bởi vì Đinh Trường Sinh không hờn giận mà bỏ đi lời này cha, nói tiếp nói không có việc gì, đây là nhân chi thường tình, nam nhân nha, theo đuổi xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài là bản tính, ta có thể lý giải, ta lại không trách ngươi, cho nên, ta đây là vì ta chính mình đi Hợp Sơn cùng ngươi, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, chúng ta cẩn thận một chút, không có người sẽ biết. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp cái gì, bị Diệp Di Quân duỗi tay chặn chặn miệng. Ý bảo hắn không muốn nói thêm nữa, sau đó thân thể nghiêng về trước, dùng miệng mình thay thế tay, ngăn chặn Đinh Trường Sinh miệng, làm hắn cũng không thể nói chuyện nữa. Tùy theo cái lưỡi đinh hương dần dần nhúc nhích, Đinh Trường Sinh cảm giác được một loại ôn hương hương vị, có chút chanh chất lỏng hương vị, không biết nàng vừa mới tại ăn cái gì, tóm lại đó là một loại phi thường dễ ngửi hương vị, đáng giá nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Thật hiển nhiên, Diệp Di Quân là một thông minh nữ nhân. Coi như Đinh Trường Sinh tay nắm chặt lấy bả vai của nàng thời điểm, nàng nhẹ nhàng bưng lấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt, ly khai môi của hắn, nhỏ giọng nói ngươi ngày mai sẽ phải đi, chúng ta thời gian nhiều chính là, ngươi hay là đi nàng chỗ đó xem một chút đi, làm cáo biệt cũng tốt, nhìn nàng một cái còn có cái gì muốn cầu xin ngươi làm. Ai? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Lương thị trưởng, ngươi cho ta không biết sao, nàng đến ngươi nơi này nhiều lần, ngẩn ngơ chính là đã lâu mới trở về. Ta đều tại mắt mèo bên trong nhìn thấy, cho nên, ngươi hay là đi chỗ đó hỏi nàng một chút, kia dù sao cũng là cha nàng, ngươi đi là đang tại nàng lão gia từ chỗ đó làm việc, hỏi một chút có gì cần chú ý sao, gần vua như gần cọp, vẫn là thăm dò con hổ tính tình cho thỏa đáng, bằng không lời nói, tương lai sẽ có phiền toái. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sờ sờ Diệp Di Quân khuôn mặt, nói ta chợt phát hiện, ngươi rất giống một người, ta đã lâu không gặp nàng. Ngươi và tính tình của nàng rất giống, bất ôn bất hòa, bất quá nàng không phải là quan trường thượng người, đối với người nghĩ như vậy chu toàn, nàng chỉ chính là yêu thích hãy nghe ta nói, rất ít cùng ta nói nói nàng sự tình, ta cũng không biết nàng có phải hay không có gì cần ta làm, các ngươi như vậy nữ nhân, đều giống như là danh quý hoa lan, chưa bao giờ tranh kỳ đấu diễm. Nhưng là mở thời gian dài nhất, hoa kỳ rất dài, làm người ta càng xem càng yêu thích. Phải không? Ta đây đi Hợp Sơn ổn định sau khi xuống tới, mời nàng đến chơi ngoạn a, ta theo nàng là được, người đã nói chúng ta giống, chúng ta mới có thể khép đến. Diệp Di Quân cao hứng nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói được rồi, đến lúc đó nói sau. 3655 bới móc. Dựa theo Diệp Di Quân ý tứ, Đinh Trường Sinh trễ lên rồi lương vừa ý trong nhà, cùng Ngô Vũ Thần ba người uống rượu với nhau, ba người uống hơi nhiều. Cũng quên mất mặt sau phát sinh sự tình, nhưng là sáng sớm sau khi thức dậy, lại phát hiện ba người xích từng nhánh vùi ở nhất cái giường lớn phía trên, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ đầu, nhớ lờ mờ tối hôm qua phát sinh sự tình. Thừa dịp này hai người đều còn không có tỉnh lại, Đinh Trường Sinh cẩn thận leo ra ngoài phòng ngủ, sau đó vội vàng bận rộn mặc quần áo mở cửa ly khai, hồi đến trong nhà mình thu dọn đồ đạc. Kỳ thật này ba người bên trong, tỉnh lại cuối cùng chính là Đinh Trường Sinh. Chính là các nàng cũng chưa động mà thôi, đều cảm thấy tối hôm qua ngoạn qua điên, hiện tại nhìn cảnh tượng này, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, các nàng nội tâm đều có sổ, trừ bỏ mắng to Đinh Trường Sinh ở ngoài, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể mắng người. Đinh Trường Sinh đi rồi, Ngô Vũ Thần cũng lặng lẽ rời giường lưu, đương này hai người đều cuốn xéo, lương vừa ý mới thật dài ra một hơi bắt đầu rời giường. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau là được. Cũng nói rõ liền không có ý nghĩa, ngầm hiểu lẫn nhau là tốt nhất phương thức xử lý, lương vừa ý nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến mình và Ngô Vũ Thần còn có Đinh Trường Sinh lăn đến cùng đi. Việc này nếu truyền ra ngoài, kia chính mình mặt mũi này liền thật không địa phương đặt, chẳng những ý vị sĩ đồ của mình chấp nhận này gián đoạn, cũng ý vị chính mình khả năng liền quốc nội đều không ở nổi nữa, cho nên như vậy việc như vậy một lần, cũng đã không thể phát sinh như vậy chuyện. Vốn là Đinh Trường Sinh muốn đem chiếc kia nuôi thả ngựa nhân lưu cấp Ô Lam Kỳ, nhưng là nàng kiên quyết không muốn, biết Đinh Trường Sinh đi nơi nào đều rời không được xe, cho nên kiên quyết không muốn, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Ngô Vũ Thần cùng lên đường. Ngô Vũ Thần ngồi ở trên tay lái phụ, thật lâu đều không nói chuyện, nhưng là như vậy một mực đi xuống cũng rất lúng túng khó xử, đường dài từ từ, lái xe đến Hợp Sơn sớm. Người có phải hay không thường xuyên ngoạn tối hôm qua trò chơi? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi có ý tứ gì? Tối hôm qua không phải là uống nhiều rồi ư, đều không nhớ rõ xảy ra chuyện gì rồi, làm sao vậy? Người liền mò mẩm a, bất quá cũng bình thường, người nhiều như vậy nữ nhân, nếu từng cái đến, kia được bao lâu mới có thể luân nhất luân a, cho nên vẫn là phương pháp này tốt, nhất trời tối liền nhiều cái, nhiều đơn giản. Ngô Vũ Thần bĩu môi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, cảm tình nàng không phải là thực để ý chuyện này a, vì thế hỏi ngươi có ý tứ gì, nhìn ngươi bộ dạng này, giống như thực hưởng thụ như vậy quá trình à. Ngô Vũ Thần nghe vậy trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói ngươi mới hưởng thụ, giống ngươi như vậy lưu manh mới có thể làm được loại sự tình này đến đây đi, ta nhìn lương vừa ý cũng không phải là cái gì tốt điều, ngươi không nhớ rõ nàng tối hôm qua nhiều điên cuồng a, đáng xấu hổ nhất chính là, nàng cư nhiên hôn ta. Thật sự là thẹn thùng chết rồi, nàng làm sao có thể làm ra việc này đến, ta đơn giản là xem thường nàng. Ngô Vũ Thần lúc nói lời này, mặt đều hồng đến cái cổ. Đinh Trường Sinh đại cười lên, nói vậy ý của ngươi là ta ngươi trước bận việc nàng tại một bên nhìn, không tham dự tiến đến, vậy chờ hơn khó chịu a, như vậy việc, nàng tại tham dự, đều phải tham dự mới được a, bằng không nói liền quá không có ý nghĩa. Vô sỉ lý luận, ta thật sự là xem thường ngươi, ai, ta xem như xong đời, nếu tại vài năm trước, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ta thế nào cũng thiến ngươi không thể. Ngô Vũ Thần nói, ngươi như vậy tư duy lại không được, không đọc qua thư ư, một người vui không bằng mọi người vui, đại gia chơi với nhau mới có ý tứ nha, chỉ ngươi chính mình, ngươi không phải là không có thử qua, một lần khiến cho ngươi cố đầu không để ý mông rồi, ngủ cùng lợn chết tựa như. Đinh Trường Sinh cười nói, người mới ngủ cùng lợn chết tựa như, người quả thực cũng không phải là người, trách không được cũng gọi ngươi nhị cầu, ta nhìn ngươi thật sự là một con chó, một đầu chỉ biết là giao phối chó đực. Ngô Vũ Thần tính tình thật là Đinh Trường Sinh yêu thích, nói chuyện không dùng đầu óc, nghĩ đến cái gì liền thốt ra, cũng không ướt át bẩn thỉu. Phải không, nếu như ta là chó đực lời nói, vậy là ngươi cái gì, không phải là tiểu mẫu cầu rồi hả? Đinh Trường Sinh cười ha ha lên. Ngô Vũ Thần giờ mới hiểu được chính mình lại rơi vào tiếng nói của hắn cạm bẫy, duỗi tay liền muốn nhéo lỗ tai của hắn, nhưng là nề hà Đinh Trường Sinh là tại tốc độ cao phía trên lái xe, nàng không dám lỗ mãng, chỉ có thể là chịu đựng, khí mặt đỏ bừng, nhưng là lại làm Đinh Trường Sinh nhìn tâm ngứa. Quên đi, nói điểm chính sự a, ta có người bằng hữu kêu Đỗ Sơn Khôi, hắn hiện tại vẫn luôn tại Hợp Sơn, người đi sau cùng hắn hội hợp. Cách xa ta không nên quá xa, nhưng là cũng không thể thân cận quá, thân thủ của hắn không tệ, mới có thể bảo hộ ngươi, ngươi và hắn giúp ta vụng trộm tra Hợp Sơn một việc, có phát hiện gì liền nói cho ta, như vậy nói, chúng ta cách xa không quá xa, còn có thể kinh thường gặp mặt, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đều được, dù sao ta hiện tại chính là lại ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Chúa ơi, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ngô Vũ Thần ít có dựa vào tại Đinh Trường Sinh bên người, Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên duỗi tay ôm bả vai của nàng, ô tô tại núi non trùng điệp đường núi phía trên xoay quanh, có đôi khi nàng tại nghĩ, cái gì cũng không cần, cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai cũng tốt, đi đến nơi nào tính nơi nào, cái khác toàn bộ đều không trọng yếu. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Có đôi khi đã ở nghĩ, nếu như không có đi qua vài năm khúc mắc, chính mình ngay tại hắn trang viên ở đến, hiện tại vậy là cái gì dạng tình huống đâu này. Nghĩ nghĩ, nàng cư nhiên cứ như vậy đang ngủ, cảm giác được ô tô rất nhỏ phanh lại, Ngô Vũ Thần mở mắt, phát hiện ô tô quả nhiên là dừng lại, tại một cái tốc độ cao khu phục vụ. Mệt mỏi ư, xuống xe nghỉ ngơi một chút, người này khò khè đánh chấn thiên vang, ta đều nghĩ ngủ. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Đi ngươi à, ngươi mới ngáy ngủ đâu. Ngô Vũ Thần không thừa nhận. Xuống xe, hai người tay trong tay đi tại khu phục vụ bên trong, nhường ăn cơm. Hiện tại nơi này đến hợp núi giới đi à nha. Ngô Vũ Thần lấy ra điện thoại nhìn vị trí, hỏi. Ân, tiến vào hợp núi, cho nên kế tiếp phải cẩn thận, ta nhìn đã có nhân tại hoan nghênh chúng ta. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngô Vũ Thần không hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh hướng về ngoài cửa sổ bãi đỗ xe chép miệng, Ngô Vũ Thần nhìn thấy vài tên cảnh sát giao thông vây quanh ở xe của hắn bên cạnh, giống như là đang tại chờ đợi hắn trở về đâu. Bọn hắn đang làm gì thế? Ngô Vũ Thần hỏi. Nhất định là tại chờ chúng ta trở về, nhìn có thể hay không bới móc, mấy cái này nhân vừa nhìn chính là chay nhanh chúng ta đến, người xem hắn nhóm mở xe cảnh sát, ngăn chặn con đường của chúng ta, theo địa phương khác lái qua đến, thẳng đến xe của chúng ta, vừa nhìn chính là một đường cùng, hoặc là bên này có người báo cáo, dù sao tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, có người bồi tiếp chúng ta đi rồi, như vậy cũng tốt, tỉnh chúng ta thỉnh hộ vệ. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ bãi đỗ xe, đã có cảnh sát bắt đầu cách thủy tinh hướng đến trong xe nhìn. 3656 không đơn giản. Đây là ngươi xe, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần ăn cơm, lại muốn trà, thật tốt tiêu khiển xong rồi, lúc này mới đi đến bãi đỗ xe. Đúng vậy à, làm sao vậy? Chạy chứng, bằng lái, chứng minh thư, bảo hiểm đơn, sở hữu thủ tục đều cầm lấy, theo thông lệ kiểm tra. Mở cốp sau xe. Cảnh sát nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cầm lấy chìa khóa đi hướng xe, nhưng là ngay tại phải lái xe môn thời điểm đã có cảnh sát bắt đầu muốn mở cửa xe bắt tay. Đinh Trường Sinh dừng lại mở cửa xe động tác. Như vậy cấp bách, người đi nhìn phối hợp cảnh sát đồng chí kiểm tra, phòng bị chúng ta đồ vật bị trộm, cũng muốn phòng bị chúng ta trên xe nhiều ra đến không phải chúng ta đồ vật. Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần nói. Vài tên cảnh sát nghe vậy sửng sốt, trong này có một người nói ngươi có ý tứ gì. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không lên tiếng, mở cửa xe ra sở trường tiếp theo làm những người này kiểm tra, ở nơi này vài người muốn kiểm tra thủ tục thời điểm Đinh Trường Sinh thu về, nói chờ một chút, nếu là kiểm tra nha, có phải hay không được chính quy điểm, ngươi liền cái chấp pháp ký lục nghi đều không có ư, ta sở trường cơ thay ngươi vỗ một cái a, mặt khác, đem các ngươi căn cứ chính xác món đều cầm lấy cho ta nhìn. Đinh Trường Sinh hơn việc làm mấy cái này nhân có chút tức giận, tại Hợp Sơn còn không ai dám đối với hắn như vậy nhóm khoa tay múa chân, Đinh Trường Sinh là bọn hắn tiếp xúc được thứ nhất đau đầu, hơn nữa còn là thượng cấp bàn giao nhiệm vụ, chỉ mặt gọi tên làm bọn hắn đem người này giữ lại ở nửa đường, hơn nữa còn phái nhân theo lấy. Ngay tại cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt người cầm lấy giấy chứng nhận thời điểm Đinh Trường Sinh điện thoại lại bấm một số điện thoại, hắn chỉ có thể là đánh cuộc một keo Lương Văn Tường thư ký bây giờ có thể nghe điện thoại. Mấy ngày nay trừ bỏ cùng Lương Văn Tường thông một lần điện thoại sau đó, đều là Lương Văn Tường thư ký tại liên hệ hắn. Này, Trương Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh, đúng, ta tại trên đường gặp được kiểm tra cảnh sát giao thông, người ký một chút mấy cái này nhân cảnh hào, giúp ta tra một chút, sau đó đem chuyện này nói cho Lương Bí Thư một chút, ta không xác định những người này là không phải là thật cảnh sát, các ngươi Hợp Sơn cảnh sát nhưng là rất lợi hại. Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vũ Thần, nói cho bọn hắn, một cái cửa xe mở, xem trọng chúng ta đồ vật, cũng đừng cho bọn hắn đồ vật rớt tại chúng ta trên xe, chúng ta không cần kia một chút không sạch sẽ đồ vật. Đinh Trường Sinh vừa cùng Lương Văn Tường thư ký Trương Dương gọi điện thoại, một bên chỉ đạo Ngô Vũ Thần nhìn mấy cái này người. Mấy cái này nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng này, biết xác thực gặp được ngạnh cha tử rồi. Chỉ có thể là thay đổi kế hoạch lúc đầu, từng bước kiểm tra, Đinh Trường Sinh cùng Trương Bí Thư thông xong rồi điện thoại, nhìn về phía mấy cái này người, nói đến đây đi, kiểm tra a. Mặc dù biết đã không cơ hội, nhưng là này diễn còn phải hát đi xuống, bằng không lời nói, cái này không phải là có vẻ chính mình tâm lý có quỷ nha, vì thế cứ như vậy, từng chút kiểm tra xong, kết quả là Đinh Trường Sinh xe bên trong không có xứng bình chữa lửa, đây là duy nhất không hợp quy định địa phương. Nhưng là cái này tiểu tì vết nào khẳng định không thể đối với Đinh Trường Sinh cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, chỉ có thể là không đau không ngứa nói vài câu sau phóng Đinh Trường Sinh đi người. Nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất tại xa lộ phía trên, đầu lĩnh cảnh sát giao thông hỏi trong này một người nói ngươi cùng ta nói thật, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, các ngươi là muốn làm gì? Nhìn cái này nhân ứng đối, đây là sách giáo khoa cấp phương thức, còn nhớ kỹ chúng ta cảnh hào, mặt khác, cái này người ta nói Lương Bí Thư, là ai? Sợ sao, vị này Lương Bí Thư đương nhiên là Lương Văn Tường rồi, lãnh đạo của ta như thế nào cho ta nói, ta liền làm như thế đó. Người nếu sợ, có thể đi hướng vị này Đinh Trường Sinh đồng chí thỉnh tội, nhìn có thể hay không tha ngươi, ta cho ngươi biết, đây là bên trên ý tứ, ta cũng phụng mệnh mà thôi. Gia hỏa kia lúc nói chuyện, đem tay áo một mực ẩn giấu một cái tiểu plastic bao nhét vào túi quần bên trong, này một ít túi bột trắng chính là cao độ tinh khiết hải lạc theo, hắn vốn là tính toán là thừa dịp kiểm tra chiếc xe cốp sau thời điểm phóng tới trong xe, sau đó kiểm tra sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh liền chạy trời không khỏi nắng. Ai vậy đều cứu không được phiền phức của hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh kinh nghiệm phong phú như vậy, nhìn đến chính mình mấy cái này người, chuyện thứ nhất liền ngăn lại đại gia một loạt mà lên kiểm tra tính toán. Hơn nữa hắn cấp Lương Văn Tường thư ký Trương Dương đánh cú điện thoại này, đem trừ chính mình ở ngoài vài người đều hù được rồi. Chuyện này vốn là rất đơn giản sự tình, cư nhiên đập vào chính mình trong tay, chính mình trở về còn không biết làm sao bàn giao đâu. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Bọn hắn này là muốn làm gì? Ngô Vũ Thần lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ không nói một lời, nghĩ vừa mới sự tình, có chút cảnh giác lên. Muốn đem chúng ta ngăn ở Hợp Sơn ở ngoài, rốt cuộc là ai làm, việc này thật đúng là tốt tra một chút. Ta đang lo đến hợp phía sau núi thứ nhất pháo theo bên trong thế nào bắt đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa lên cái bia, này cũng là giảm đi chuyện của ta. Đinh Trường Sinh nói, người vừa mới có phải hay không tại phòng bị bọn hắn vu oan chúng ta? Đúng vậy, như vậy việc bọn hắn làm ra được, cho nên chuyện này nhất định phải có thù tất báo, nếu không lời nói, ta đến Hợp Sơn dã rất khó mở ra cục diện, cũng may vừa mới mấy cái mọi người chụp được, đến lúc đó từng cái cha. Nhìn ai mạnh miệng. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Theo chuyện này bắt đầu, làm hắn cảm thấy được rồi, lần này đến Hợp Sơn quả nhiên là không đơn giản. Tại hạ một cái khu phục vụ rót đầy du, trên đường không tiếp tục ngừng lại, một mực chạy đến Hợp Sơn nội thành, tuy rằng, không thấy được mặt sau có hay không xe theo lấy, nhưng là rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng như vậy chấm dứt, sẽ còn tiếp tục lên men. Đinh Tiên Sinh, Lương Bí Thư còn tại mở. Ngài trước uống chén trà chờ một chút, hắn cố ý để ta ở chỗ này chờ ngài. Trương Dương nhìn thấy vừa mới gọi điện thoại tới Đinh Trường Sinh, khách khí nói. Trương ca, nhìn ngươi so với ta lớn một chút, đừng có khách khí như vậy được rồi, về sau chúng ta khả năng giao tiếp thời điểm nhiều, ngươi nếu khách khí như vậy lời nói, chúng ta làm sao có ý tứ phiền toái nữa ngươi. Đinh Trường Sinh cười nói. Thật tốt, chúng ta liền không khách khí, về sau bảo ta Trương Dương. Đừng gọi là gì bí thư, ta gọi ngươi Trường Sinh, được rồi, đây cũng là sáng sớm Lương Bí Thư cùng ta nói, hắn nói ngươi là ca tính tình chung người, có giang hồ hào khí, quả nhiên là như vậy, nhìn đến vẫn là Lương thư ký giải ngươi. Trương Dương Tiếu Tiếu nói, đúng vậy à, ta cùng Lương Bí Thư nhận thức thời gian dài điểm, đúng rồi, mấy cái nhân cảnh hào là thật sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Trương Dương Tiếu Tiếu, đứng dậy cầm đến một tấm bốn giấy, đưa cho Đinh Trường Sinh. Nói mấy cái này nhân tư liệu đều tải, ta giúp ngươi đóng dấu đi ra, ta là không nghĩ tới có người ở nửa đường kiểm tra ngươi, như thế nào, ngươi hoài nghi trong này có mờ ám. Ân, khác bất kỳ cái gì chiếc xe cũng chưa kiểm tra, chỉ kiểm tra ta chiếc xe này, ta cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên đem hắn nhóm cảnh hào đều nhớ kỹ, trở về chậm rãi điều tra, việc này ta vẫn cảm thấy không đơn giản, đợi đã điều tra xong rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Trương Dương gật gật đầu. Lúc này hành lang truyền đến tiếng bước chân, còn có Lương Văn Tường nói chuyện âm thanh, Trương Dương lập tức đứng lên nói Lương Bí Thư mở hoàn rồi. 3657 kế hoạch không ngăn được biến hóa. Đinh Trường Sinh cùng Trương Dương cùng một chỗ đến hành lang bên trong, Lương Văn Tường liếc mắt liền thấy Đinh Trường Sinh, vui sướng hỏi ngươi đã đến rồi, trên đường còn thuận lợi sao? Ân, còn có khả năng, gặp được chút ít nhạc đệm, bất quá đều đi qua rồi. Đinh Trường Sinh nói, Nga, Lương Văn Tường cũng chỉ là a hát xong một tiếng, sau đó liền đi phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, tuy rằng hành lang còn có khác chờ đợi gặp Lương Văn Tường người, nhưng là những người này cũng nhìn ra đến, này người trẻ tuổi nhân sợ là muốn chen ngang rồi, đợi cho Trương Dương lại đi ra thời điểm những người này lại nhao nhao nghênh đón, nhìn nhìn khi nào thì có thể đến phiên chính mình hướng Lương Bí Thư hội báo công tác. Ngồi đi, Lương Văn Tường chỉ bàn làm việc cái ghế đối diện nói. Đinh Trường Sinh lúc này đây không tỏa, trước kia không ở nơi này công tác thời điểm, có thể không cố kỵ gì, nhưng là lúc này đây, chính mình nhất định là muốn tới nơi này làm việc rồi. Đến thời điểm Lương vừa ý nói, phụ thân bàn làm việc cái ghế đối diện, chỉ có thành phố thường ủy đến đây có thể tỏa, những người khác hội báo công tác đều là đứng lấy. Đinh Trường Sinh tự nhận vì vẫn chưa tới cái kia địa vị, cho nên cũng không lên tiếng, như cũ là đứng lấy. Lương Văn Tường thấy hắn bất động, cười cười, hỏi vừa mới nói tiểu nhạc đệm, là có ý gì? Đinh Trường Sinh đem trong tay 4 giấy đưa tới, nói đây là Trương Bí Thư cha đi ra vài người, mấy cái này nhân tại tốc độ cao khu phục vụ cản xe của ta lại, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, ta nghĩ khả năng không đơn giản như vậy, vì thế liền cẩn thận một chút, cùng Trương Bí Thư liên lạc một chút, tra được mấy cái này nhân. Đinh Trường Sinh lập tức lại đem lo lắng của mình cùng suy đoán nói một lần, Lương Văn Tường sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Sửng sốt một lúc lâu mới hỏi nói ngươi tính toán như thế nào xử lý chuyện này. Vậy muốn nhìn ta làm gì rồi, ta nếu có thể làm chút cụ thể sự tình khá tốt điểm, nếu nghiên cứu lời nói, vậy chuyện này phải chờ một chút rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường nghe vậy lắc lắc đầu, nói nghiên cứu là không có khả năng, nhưng là lấy ngươi bây giờ cấp bậc ta rất khó an bài cho ngươi một cái thích hợp cương vị, cho nên, ta suy nghĩ mặt khác một cái phương pháp. Ta chuẩn bị tại thành phố thành lập một cái kinh tế cải cách lãnh đạo tiểu tổ. Cái tiểu tổ này từ ta nhậm tổ trưởng, khác còn có thị trưởng bọn người. Bất quá ta sẽ đem ngươi kéo đến trong tiểu tổ. Phó tổ trưởng, cái tiểu tổ này toàn bộ hoạt động là đại biểu thành phố quyết định, khác bộ môn đều phải toàn lực phối hợp. Ngươi cho là thế nào? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái tiểu tổ này tác dụng chính là bỏ qua một bên hiện tại rất nhiều bộ môn, sau đó trực tiếp về thị ủy lãnh đạo. Này chẳng khác nào là đang tại hiện hữu bộ môn ở ngoài tân thiết lập một cái hiệu suất rất cao nha môn. Như vậy tiểu tổ nhiều đến không hết, nhưng là hiệu suất kỳ cao, quyền lực thật lớn. Đây cũng là rất lâu tiểu tổ tồn tại sự tất yếu, bởi vì khác biệt thời đại, khác biệt chính trị trong hoàn cảnh. Như vậy tiểu tổ phát huy khác biệt tác dụng. Tại thành phố là tiểu tổ, hướng xuống, liền có khả năng trở thành các loại văn phòng, cùng thượng cấp tiểu tổ đối tiếp. Vậy thì tốt. Ta quyết định liền từ mấy cái này nhân bắt đầu điều tra, tra một chút hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là có ý gì. Đinh Trường Sinh nói, cũng tốt, điểm vào nhiều lắm, nhưng là cái này điểm vào chỉ sợ là bọn hắn không thể tưởng được, muốn là chuyện này thật có mở ám lời nói, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, coi như là lập uy. Lương Văn Tường nói, đây là một món trong đó việc, một chuyện khác chính là vừa ý tai nạn xe cộ sự tình. Theo các loại dấu hiệu đến nhìn, căn nguyên tại Hợp Sơn, cho nên, chuyện này ta còn muốn dắt ra đến, như vậy mới có thể làm cho bọn hắn chính mình loạn, bằng không lời nói, chuyện này vốn không có điều tra rõ thời điểm rồi. Đinh Trường Sinh nói, có thể, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nghĩ làm sao bây giờ có thể lớn mật đi làm, không cần mọi chuyện đều hội báo ta, có một số việc xào túng tức thệ, hội báo ta sau khả năng sẽ trễ, vẫn là muốn tại ngắn nhất thời gian nội làm ra quyết sách tốt. Lương Văn Tường nói, vâng, ta nhất định hết sức làm được tốt nhất. Ngươi quan hệ treo tại văn phòng thị ủy, ta sẽ nhường Trương Dương giúp ngươi làm tốt cái khác thủ tục, không cần ngươi quan tâm việc này, làm ngươi muốn làm, tận mau mở ra chỗ hồng, ta muốn làm bọn hắn trước ốc còn không mang nổi mình ốc, sau đó lại tiếp tục từng cái sao mở, nhìn nhìn là những cái này hột đào cứng rắn hay là ta chùy tử cứng rắn. Lương Văn Tường nói, nhất định là chùy tử cứng rắn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh là bị coi như chùy tử đến dùng, Đinh Trường Sinh có cái này giác ngộ. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Phòng cho thuê tử sự tình giao cho Đỗ Sơn Khôi, cho nên đi tới nơi này thứ nhất gặp chính là Lương Văn Tường, cái thứ hai nhân gặp chính là Đỗ Sơn Khôi. Không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy, ta còn cho rằng còn muốn mấy năm nữa. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, lẫn nhau ôm, tại đối phương lưng vỗ vỗ, một bên Ngô Vũ Thần thấy như vậy một màn, chỉ biết Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi quan hệ là thế nào. Thời gian không đợi người, biến hóa quá nhanh, ta cũng không nghĩ đến, nhưng lại không thể không đến, kế hoạch không ngăn được biến hóa, ngồi đi, về sau gặp mặt cơ hội rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Ba người tỏa tại bên cạnh một cái bàn, nhân viên phục vụ dâng trà. Nơi này là ta bàn hạ một cái mặt tiền cửa hàng, bình thường khách rất ít người, cũng chính là làm cái cứ điểm A, nơi này mặt sau có thể nối thẳng bờ sông, có một chiến thuyền cano, 24 giờ đều có thể khởi động rời đi, đến giang đối diện không thành vấn đề. Đỗ Sơn Khôi nói, chuẩn bị còn rất đầy đủ hết, đây là muốn tùy thời chuẩn bị trốn chạy sao? Cũng không phải là, dù sao đây là tại địa bàn của người ta phía trên, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đỗ Sơn Khôi nói, không, nơi này về sau là địa bàn của chúng ta, không phải là khác bất luận kẻ nào địa bàn, nếu là không có điểm ấy khí phách, chúng ta tại Hợp Sơn đợi không đi xuống. Đinh Trường Sinh nói, Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh, này giống như là một cái quan viên chính phủ nên lời nói, nhưng là rất rõ ràng, nơi này chính trị hoàn cảnh thậm chí so với giang hồ còn muốn nhiều phức tạp, điểm này Ngô Vũ Thần nhất đi tới nơi này liền cảm giác được, trên đường thiếu chút nữa bị ám toán. Đi tới nơi này sau lại được co đầu rút cổ không thể đi ra ngoài, điều này làm cho nàng có chút buồn bực, nhưng là nghe xong Đỗ Sơn Khôi giới thiệu sau đó, mới biết được nơi này loạn không phải là trên miệng nói đơn giản như vậy. Trong này tầng sâu thư nguyên nhân muốn nhiều phức tạp. Mấy cái này người đi tra, bằng hữu thân thích đều phải tra rõ, nhất là xã hội quan hệ, ta phải biết kể lại điểm, trong nhà làm gì, có hay không công ty hoặc là xí nghiệp, nhất định phải trực tiếp tư liệu, không muốn keo kiệt tiêu tiền. Ta cảm thấy chỉ cần là ra đủ số tiền, tin tức là có thể mua được. Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, tại ngươi tới đây bên trong phía trước, ta dựa theo ý tứ của ngươi tra xét một chút người, thành lập chúng ta chính mình sổ cư khố, vốn là những cái này số liệu đều phải giao cho Lương Văn Tường, không nghĩ tới chúng ta bây giờ chính mình có thể sử dụng phía trên rồi, cũng tốt. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, đem những cái này số liệu cũng phát cho ta một phần, đến lúc đó ta cẩn thận tìm hiểu một chút. Xích Thương tập đoàn là một cái quái vật khổng lồ, chúng ta chỉ có thể là theo tối ngoại vi bộ phận bắt đầu lấy, một mực trong chiều lấy một ngày nào đó đào được bọn hắn chỗ đau. Đinh Trường Sinh nói, 2018 phần 116-05905, 68.106.183. 3.658 không thể khinh thường. Đêm chìm như nước, tại Xích Thương tập đoàn Đại Lâu văn phòng tầng chót. Tào Vĩnh Hán cùng Tào Vĩnh Minh huynh đệ bồi tiếp một cái mấy hồ đã đầy đủ hói đầu nam nhân dùng bữa tối. Căn phòng này từ không có bất kỳ người nào, thậm chí trần thiết đều là cực kỳ đơn giản, nhưng là này đơn giản trần thiết lại giá trị xa xỉ. Ở giữa bàn ăn là Tào Vĩnh Hán theo Hong Kong bán đấu giá mua sắm đến minh thức gia cụ bàn bát tiên, nghe nói là tử đàn, mà này ba người tỏa ghế dựa cũng giống vậy là minh thức gia cụ ghế bành, cái này cũng không phải là phỏng chế, đây là thật sự thật lỗi thời. Nếu như bị người khác mua đi, có lẽ cũng không dám dùng, nhưng là Tào Vĩnh Hán dám, hắn nói qua, mấy thứ này mặc dù là lỗi thời, nếu cổ đại chính là dùng tới dùng cơm, hiện tại dùng tới dùng cơm có cái gì quan trọng hơn? Chẳng qua khác biệt chính là, bộ này gia cụ không phải là chiêu đãi người bình thường, tại đây Hợp Sơn Thị, có thể sử dụng thượng bộ này cái bàn ăn cơm người không vượt quá 10 người, là người nào có thể để cho Tào Thị huynh đệ hai người tiếp khách cùng đi ăn tối đâu này? Tiêu thị trưởng, người nói cái tiểu tổ này là có ý gì, về sau thành phố lớn nhỏ việc đều phải cái tiểu tổ này quyết định ư, vậy muốn các ngươi chính phủ thành phố làm gì? Dứt khoát đóng được, Tào Vĩnh Minh nghe xong Tiêu Minh Hải nói xong thành phố mở kết quả sau đó, chế nhạo nói. Tiêu Minh Hải nghe vậy cười nói ta cũng nghĩ đóng quên đi, nhưng là rất rõ ràng, việc này là hướng thành phố rất nhiều không nghe lời người đến, thị ủy thư ký mệnh lệnh không ra thị ủy, tình huống như vậy về sau có lẽ thì không được. Bằng mặt không bằng lòng sự tình không được, cho nên các ngươi cũng sớm làm chuẩn bị, Lương Văn Tường tự mình nhậm tiểu tổ tổ trưởng, cái này không thể khinh thường, vẫn là muốn coi trọng hơn đến, bằng không lời nói, sớm muộn gì ăn thiệt thòi. Tào Vĩnh Hán một mực yên lặng không ra âm thanh, đều là Tào Vĩnh Minh tại nói hưu nói vượn, bất quá Tiêu Minh Hải cũng là cười đùa tức giận mắng không xem ra gì, bởi vì hắn biết, hai anh em này làm chủ chính là Tào Vĩnh Hán, tên gia hỏa này một mực không nói chuyện. Cái này ý vị này hai người còn không có đạt được nhất trí ý kiến, chính mình còn phải lại quan sát một chút. Tiêu thị trưởng, tập đoàn đầu năm bắt vài miếng đất không nghĩ khai phá rồi, chính phủ thu trở về đi, đem tiền trả lại cho chúng ta. Tào Vĩnh Hán phải làm phép trừ rồi, cho nên mới có ý nghĩ này. Tiêu Minh Hải nghe vậy tiếu tiếu, nói thu hồi đi là không thể nào, các ngươi có thể chuyển nhượng nha, còn có khả năng kiếm lớn một khoản, hiện tại giá trị cùng phía trước bất đồng, các ngươi ít nhất có thể kiếm 30% a. Chúng ta không nghĩ kiếm số tiền này, nếu Tiêu thị trưởng có thích hợp nhận mâm người, chúng ta có thể giá gốc chuyển nhượng, một phân tiền không kiếm. Tào Vĩnh Hán nói, Tiêu Minh Hải biết ý tứ của hắn, cự tuyệt tiếp chiêu, nói tiếp nói việc này sợ là không dễ làm, ta cũng tìm không thấy chọn người thích hợp, liền hiện tại Hợp Sơn thị doanh thương hoàn cảnh tới nói, ai dám đến, hay là từ các ngươi trong tay tiếp nhận những cái này cánh đồng, tiếp nhận người không thể nghĩ nghĩ, các ngươi Xích Thương tập đoàn tại sao phải thả cánh đồng không ra phát mà muốn chuyển nhượng, hiện tại buôn bán gián điệp khắp nơi, tin tức bay đầy trời, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Các ngươi nếu thả ra ngoài chuyển nhượng những cái này cánh đồng tin tức, sẽ có càng nhiều lời đồn truyền đến, các ngươi không có khả năng là thật nghĩ rời khỏi Hợp Sơn a. Nơi này là chúng ta quê nhà, Tiêu thị trưởng, vạn bất đắc dĩ, chúng ta làm sao có khả năng nguyện ý rời đi nơi này, nhưng vấn đề là trước mắt tình cảnh của chúng ta gian nan, không biết là ai tin tức, làm cho ngân hàng cho vay nhận lấy không lên rồi, hôm nay thỉnh Tiêu thị trưởng đến, cũng là muốn cùng Tiêu thị trưởng thương lượng một chút. Chúng ta cho vay làm sao lại không thể tiếp tục rồi hả? Tào Vĩnh Hán nói. Tứ ngân hàng lớn hành trưởng không phải là Hợp Sơn thị nhâm mệnh, nhưng là lại là khôn khéo không thể lại khôn khéo kiếm lời người rồi. Viên thị tập đoàn tại Trung Bắc tỉnh không vay được khoản chính là bởi vì có chút tỉnh lãnh đạo chào hỏi. Hơn nữa còn là lời đồn bay đầy trời. Ngân hàng lại không phải là Xích Thương tập đoàn cha hắn. Dựa vào cái gì đem tiền nhìn về phía một chỗ chính phủ chẳng những không ủng hộ còn muốn chỉnh đốn xí nghiệp. Chờ đợi nước dội lá môn sao. Ai nhậm hành trưởng thời kỳ vay đi ra ngoài khoản tiền hạng thu không trở về đến, phía trên là có nghiêm khắc vấn trách thi thố, cho nên, Lương Văn Tường mặc dù không có đối với bất kỳ cái gì ngân hàng làm quá chỉ thị, nhưng là những cái này ngoạn tiền người tin tức cùng nhìn sắc mặt người bản sự so với ai khác đều cường, có thể khẳng định một điểm là, Xích Thương tập đoàn tại Hợp Sơn xác thực dung không đến tiền. Hiện tại Tào Vĩnh Hán áp dụng tráng sĩ chặt tay thi thố. Ta không yêu cầu kiếm tiền, chỉ cần đem tiền vốn cho ta là được, liền đoạn thời gian này giao ra tiền sinh ra lợi tức cũng không cần, nhưng là cứ việc Tiêu Minh Hải muốn giúp hắn nhóm, nề hà Tiêu Minh Hải nếu làm như vậy lời nói, Lương Văn Tường sẽ đồng ý sao? Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Như vậy đi, ta sẽ cùng mấy đại sự phối hợp một chút. Nhìn nhìn có thể cho các ngươi bao nhiêu cho vay, ngoài ra ngươi nhóm chính mình không phải là đã ở dân gian đầu tư bỏ vốn ư, hiện tại phòng địa sản tốt như vậy làm, đào hố có thể bán, trước thuận mua chờ đợi dự bán chứng xuống lại bổ thủ tục là được, dự bán chứng bên này ta có thể vì các ngươi mở bật đèn xanh. Tiêu Minh Hải nói, Tiêu thị trưởng, vấn đề là hiện tại đầu tư bỏ vốn phí tổn quá cao, dân gian đầu tư bỏ vốn chúng ta không dám tiếp tục dùng, chính phủ có hay không tài chính có thể cho chúng ta chậm rãi kính. Tào Vĩnh Hán hỏi. Tiêu Minh Hải nghe vậy lắc lắc đầu, nói chính phủ tài chính liền đừng nghĩ, hiện tại chính phủ là cầm lấy không ra một phân tiền cho các ngươi, nghĩ cái khác con đường a, mặt khác, các ngươi tại cái khác ngành nghề điệu thấp một điểm, đừng gây chuyện nữa, nếu phát sinh nữa bên đường nổ súng sát nhân sự tình, này cái lỗ thủng không ai dám cho các ngươi bổ, lời nói thật nói đi, ta cảm giác hiện tại Lương Văn Tường tại chờ các ngươi phạm sai lầm, hiện tại các ngươi bất động vấn đề liền quá nhiều, nếu lộn xộn nữa ta phỏng chừng đối với các ngươi động thủ thời điểm liền đến, còn có chuyện, biết Đinh Trường Sinh cái này người sao? Biết, nghe nói đến Hợp Núi, ta làm người ta tại trên đường ngăn đón, đám này phế vật không ngăn lại, một đường, phi thường khôn khéo một người. Tào Vĩnh nói rõ nói. Việc này vì sao ta không biết, Tào Vĩnh Hán nghe vậy lập tức nhìn về phía đệ đệ của mình, hỏi. Chuyện nhỏ này, ta có thể xử lý, không nghĩ tới tìm người phối hợp không tốt. Yên tâm đi, không có di chứng. Tiêu Minh Hải tại nơi này, Tào Vĩnh Hán chịu đựng không phát hỏa, chính mình cái này đệ đệ, đơn giản là làm chính mình không lời rồi, hiện tại khắp nơi đều phải cắm vào nhất đòn, nhưng là thường thường đều có khả năng đem sự tình làm hư hại, chuyện này mình và hắn phát quá vài lần phát hỏa, nhưng là hắn vẫn như cũ không thay đổi. Ta đối với cái này nhân không quá hiểu rõ, nhìn đến các ngươi là rất minh bạch rồi hả? Tiêu Minh Hải hỏi. Ân. Nghe nói qua này không ít người việc, còn không có chính thức đã từng quen biết. Tào Vĩnh Hán nói. Hắn không nói thật, kỳ thật bọn hắn sớm liền đã giao thủ, lại hổ làm việc tuy rằng nghiêm mật, tuy nhiên lại cũng không phải là không chê vào đâu được. sự kiện kia vẫn luôn là Tào Vĩnh Hán tâm lý một cây đâm. Cái này người xuất hiện tại lại đã hợp sơn đến đây, rốt cuộc là hướng ai đến, có thể nghĩ, nếu không là nơi này một cái rất lớn sạp việc xử lý không xong, chính mình tình nguyện đứng ở Hong Kong không trở về. Hôm nay tại hội nghị phía trên có chuyện thực đáng giá chú ý, cái này kinh tế cải cách lãnh đạo tiểu tổ thành lập về sau, Lương Văn Tường nhậm tổ trưởng, còn lại 3 vị phó tổ trưởng, nhưng là gần công bố 2 vị, ta hỏi qua Lương Văn Tường, nhưng là hắn không trả lời. Cùng ta thương nghị thời điểm nói hay lắm là 2 vị phó tổ trưởng, kết quả mở khi thành 3 cái phó tổ trưởng, các ngươi hiểu ý của ta không? Tiêu Minh Hải buông xuống đũa, phi thường ý vị sâu xa nói. 3.659 bấp bênh. Rất nhanh, Tiêu Minh Hải ăn xong liền rời đi, cự tuyệt Tào thị huynh đệ nghỉ ngơi một chút đề nghị, lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu không là nhìn tại dĩ vãng tình cảm phía trên. Tiêu Minh Hải là vạn vạn không có khả năng phía sau còn đến Xích Thương tập đoàn ăn cơm. Tào thị huynh đệ đem Tiêu Minh Hải đưa xuống lầu dưới bãi đỗ xe, sau đó lại một khởi trở lại tầng cao nhất, phía sau Tào Vĩnh Hán sắc mặt cực kỳ khó coi, Tào Vĩnh Minh đương nhiên nhìn ra được đến, vì thế không lên tiếng, chờ đợi chính mình vị đại ca này bão nổi. Đinh Trường Sinh việc này vì sao không nói cho ta? Tào Vĩnh Hán chất vấn nói. Tào Vĩnh Minh giống như sớm nghĩ xong đối với phó đại ca lý do thoái thác. Ca, ta cũng nghĩ cho ngươi làm chút chuyện, ngươi bây giờ như vậy bận rộn, rất nhiều việc không cần thiết có thể nghĩ đến, ta cho ngươi chia sẻ một chút làm sao vậy? Tào Vĩnh Minh phi thường ủy khuất nói. Phải không, ngươi là nghĩ cho ta chia sẻ một sự tình, như vậy ta hỏi ngươi, vì sao không đem thủ hạ ràng buộc tốt, biết rất rõ ràng bây giờ là phi thường thời kỳ, còn chế tạo việc bưng hướng đến hỏng súng đụng lên. Hai huynh đệ chúng ta kiếm được phần này gia nghiệp không dễ dàng, bây giờ là bấp bênh, chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi, thì không thể nghĩ muốn làm gì cái văn minh người, ngươi là quá yêu thích đả đả sát sát đúng không? Tào Vĩnh Hán lạnh lùng hỏi. Đại ca, ta biết ngươi khinh thường đả đả sát sát, nhưng là ngươi đừng quên rồi, hiện tại thật nhiều huynh đệ đều là theo chúng ta đả đả sát sát, Xích Thương tập đoàn là như thế nào phát triển, món tiền đầu tiên là như thế nào đến? Vẫn là dựa vào những huynh đệ này đà đà sát sát đến, hiện tại chúng ta phát triển lớn mạnh, đem hắn nhóm ném, đại ca, việc này tại trong các huynh đệ đã giãn tới rất lớn bất mãn, hiện tại nếu lại có chuyện gì, ai còn có khả năng giúp chúng ta hướng? Tào Vĩnh Minh hỏi, hỗn trướng, chúng ta bây giờ làm là cái gì sinh ý? Còn muốn lấy đao tử trên đường sao? Tào Vĩnh Hán đơn giản là muốn điên rồi, người huynh đệ này tư duy còn dừng lại tại nghĩa khí giang hồ phía trên. Mặc dù là món tiền đầu tiên chỉ dùng để huyết tẩy, hiện tại cũng muốn giặt trắng rồi, bằng không lời nói, sớm muộn gì có bị thanh toán một ngày, hiện tại đến lúc này, hắn còn chìm đắm tại trước kia đao kiếm cuộc sống, đây là cái gì đầu óc? Đại ca, đây chính là ngươi nói, ngươi đã quên đầu năm chúng ta cầm lấy kia vài miếng đất thời điểm là như thế nào cầm lấy được rồi, hiện trường có người dám dơ bảng ư, bọn hắn vì sao không dám dơ bảng? Còn không phải là bên ngoài sân có mấy trăm vị huynh đệ chờ đợi. Hiện tại chúng ta phát ra, liền muốn đem những huynh đệ này đều vứt bỏ sao? Tào Vĩnh Minh hỏi. Tào Vĩnh Hán tâm miệng không hiểu đau đớn, theo trong túi lấy ra tới cứu tâm hoàn ăn một viên. Tào Vĩnh Minh xét trạng, không dám tiếp tục lên tiếng rồi, nói ta đây đi ra ngoài trước, đừng nóng giận, ta về sau chú ý một chút. Tào Vĩnh Minh sau khi ra ngoài, đứng ở cửa chiều bên trong nhìn một lúc lâu. Thẳng đến Tào Vĩnh Hán chậm tới rồi, hắn mới dám rời đi, không hề nghi ngờ, hiện tại Xích Thương tập đoàn bấp bênh lúc, trừ bỏ chính mình vị đại ca này, thật đúng là không người có thể ngoạn chuyển, mình chính là muốn tiếp nhận tập đoàn, cũng muốn đi qua cửa ải này nói sau. Đỗ Sơn Khôi mang theo Đinh Trường Sinh đi cho hắn thuê trọ nhà, hết thảy đều là dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu thuê trọ, lại là tầng cao nhất phục thức kết cấu, lầu 1 cũng có một nhà phòng trống, đây là Đỗ Sơn Khôi không rõ. Lúc bắt đầu còn cho rằng là cấp Ngô Vũ Thần ở, về sau mới phát hiện Ngô Vũ Thần căn bản không biết, hắn cũng liền chưa nói, tóm lại Đinh Trường Sinh là có chính mình tác dụng, Đỗ Sơn Khôi ưu điểm là dựa theo yêu cầu đi làm, nhưng là không hỏi vì sao. Nơi này cách thị ủy đi bộ 10 phút, thực thuận tiện. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, vậy thì tốt, người đem Ngô Vũ Thần an bài xong, hứa giặc kiếm tại ám phía trên ban bố lệnh treo giải thưởng, ta xem. Hiện tại đã tăng tới 100 vạn đô la rồi, muốn hai chúng ta đầu người, quốc nội người cũng tốt, nước ngoài cũng thế, tóm lại là có người đến mạo hiểm, làm An Địch đi theo hắn, các nàng là quen biết đã lâu, trước kia hợp nhau hỏa tới giết ta, hiện tại lại muốn hợp nhau hỏa đi đối phó ngoại nhân, thế giới này thật đúng là tiểu a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Không thành vấn đề, đây là bản địa điện thoại tạp, ngươi liên hệ ta khi có thể dựa theo đánh số tốt, mỗi một lần chỉ dùng một lần, ta vẫn là tận lực che giấu a, có thể không lộ diện liền không lộ diện, bằng không lời nói, rất nhanh liền có khả năng trở thành bia ngắm. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, ngươi đi trước a, của ta việc ngươi không cần phải để ý đến, trừ phi phi muốn gặp mặt không thể, gần đây không muốn gặp mặt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đi trước rồi. Đỗ Sơn Khôi nói xong, ly khai Đinh Trường Sinh nhà mới. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào Vĩnh Minh đối với tàn sát Gia Dương cung cấp người phi thường không hài lòng, ngày hôm sau đi làm liền cấp tàn sát Gia Dương gọi điện thoại, hai người ước ở tại Xích Thương tập đoàn một nhà trong khách sạn. Việc này giống như muốn lọt, có người bắt đầu điều tra mấy cái người, ta hỏi một chút là văn phòng thị ủy người gọi điện thoại hỏi, cụ thể phụ trách người là Trương Dương, Lương Văn Tường thư ký, việc này có chút khó giải quyết. Vừa thấy mặt, tàn sát Gia Dương liền nói cho Tào Vĩnh Minh nói. Động tác ngược lại rất mau, ngươi, làm tốt thi thố không có, ngươi tìm người thật sự là quá đồ ăn, chút chuyện này đều làm hay sao? Tào Vĩnh Minh phi thường bất mãn hỏi. Tàn sát Gia Dương ăn Xích Thương tập đoàn bao nhiêu thứ, Tào Vĩnh Minh tâm đều không nhớ rõ, nhưng là bên nào Linh đi ra đều đủ tàn sát Gia Dương uống một bầu, cho nên, cùng tàn sát Gia Dương tại cùng một chỗ, Tào Vĩnh Minh không còn cùng hắn khách khí, nói chuyện giống như là đối đãi cấp dưới giống nhau. Không ăn không cầm lấy, mới không có khả năng bị quản chế ở người, nhưng là hiện tại tàn sát Gia Dương muốn vãn hồi đã quá muộn, chính mình tại Xích Thương tập đoàn hãm được quá sâu. Vấn đề không lớn, ta tìm hắn, làm ra hỏa kia đem miệng đóng lại, hơn nữa không phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn hắn chính là điều tra cũng không có gì, hơn nữa việc này chỉ có một người biết, khác không có người biết, tốc độ cao cảnh sát giao thông chính là phối hợp hành động, đến lúc đó có người xử lý tốt việc này, yên tâm đi. Tàn sát Gia Dương nói. Tào Vĩnh Minh nói tiếp nói anh ta biết chuyện này, tức thiếu chút nữa bệnh tim phát tác, việc này nếu làm thành cũng may, bây giờ là chưa ăn đến thịt dê ngược lại là chọc một thân tao, như thế nào giải quyết, người muốn nghĩ rõ ràng, quyết không thể đem việc này liên lụy đến Xích Thương tập đoàn đến. Ta biết, ta cam đoan không có việc gì, người yên tâm đi. Tàn sát Gia Dương lại lần nữa bảo đảm nói. Tào Vĩnh Minh nghĩ nghĩ, nói chúng ta không thể như vậy chờ đợi. Ngươi là thị cục, tài nguyên phong phú, muốn đầy đủ lợi dụng thủ hạ của ngươi người, đem Đinh Trường Sinh nhìn, anh ta đối với cái này nhân phi thường kiêng kỵ, ngươi muốn để ta ca yên tâm, vẫn là muốn tại đây cá nhân trên người làm điểm văn chương. Không thành vấn đề, ta đến an bài, tàn sát Gia Dương nói. Đang cùng Tào Vĩnh Minh phân biệt về sau, tàn sát Gia Dương tại hồi thị cục lộ phía trên cấp Tào Vĩnh Hán gọi điện thoại, tỏ vẻ muốn cùng Tào Vĩnh Hán gặp mặt, có rất trọng yếu sự tình. Tào Vĩnh Hán biết cái này tàn sát Gia Dương luôn luôn là cùng đệ đệ của mình đi vô cùng gần, vì thế liền đồng ý yêu cầu của hắn, là một cái thị cục phó cục trưởng, tại Tào Vĩnh Hán trước mặt cư nhiên không ngóc đầu lên được đến, gặp mặt đều phải thấp kém, không thể không nói, bị người ta bắt nhược điểm, dũng khí cũng bị tháo nước. 2018 phần 117-21637, 68.154.254 3.660 thăm dò. Tàn sát Gia Dương cũng không ngốc, Xích Thương tập đoàn là ai làm chủ hắn vẫn có thể phân rõ, cho nên, cứ việc tiếp nhận Tào Vĩnh Minh cấp chỉ thị, nhưng là còn muốn Tào Vĩnh Hán biết mới được, bằng không lời nói, tương lai xảy ra chuyện, Tào Vĩnh Minh có thể đẩy 62 ngũ, một mực không nhận sổ sách, còn có cũng không biết Tào Vĩnh Hán rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chính mình nếu giúp đổ bận rộn, cũng sẽ không có nhân nhiệm chính mình thì tốt hơn. Tàn sát cục, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Tào Vĩnh Hán thấy tàn sát Gia Dương về sau, tiếu tiếu hỏi. Cùng Tào Vĩnh Minh hùng hổ dọa người không giống với, Tào Vĩnh Hán người này là cái nham hiểm, mặc kệ nhiều sự tình, người đều tại hắn khuôn mặt nhìn không tới gợn sóng, có thể nói Xích Thương tập đoàn mấy năm nay mặc dù có thể bao nhiêu lần lăn đại, rời không được cái này nhân địch làm. Thường thường có một số việc đều là tại lơ đãng ở giữa liền xử lý xong, đây là Tào Vĩnh Hán bản sự, nhưng là nhân bản sự càng lớn, càng dễ dàng tự phụ. Tuy rằng hắn là cái trí tuệ người, hoặc là giang hồ thiên tài, nhưng là lại bị chính mình mấy năm nay thành công dán ở ánh mắt. bằng không cũng không có khả năng tại Lương Văn Tường đi đến hợp phía sau núi đối với hắn hơi có một chút động tác, hắn nghĩ đến không phải là thứ nhất thời thần phục cùng lấy lòng, mà là nghĩ cùng Lương Văn Tường bai bai cổ tay, kỳ thật một mặt là hắn tự phụ, một cái khía cạnh khác là hắn còn có mặt khác một cái hậu trường tại phía trên, phong cảnh nhất thời vô lược, hợp sơn cái này trên mặt đất, Xích Thương tập đoàn thật đúng là chướng mắt Lương Văn Tường. Nhưng là hắn đã quên một sự kiện, thì phải là quan huyện không bằng hiện quản, đã quên bây giờ là ai thiên hạ, người Xích Thương tập đoàn nhiều bước nữa cũng là buôn bán tập đoàn mà thôi, cùng chính trị tập đoàn so với đến, buôn bán tập đoàn giống như là giấy giống nhau, đừng nói là hắt một chậu nước rồi, chính là phun hớp nước miếng cũng có thể làm cho ngươi hoàn toàn dập nát thành bột giấy. Đường huyết nhất mũi bụi sau đó, hôn chiêu tần suất, có thể nói nếu Tào Vĩnh Hán không tiếp xúc Hứa Gia Kiếm, có lẽ cũng chỉ là buôn bán phạm tội vấn đề, nhưng là tiếp xúc được Hứa Gia Kiếm sau đó, đây là thương nhân can thiệp chính trị. Tại Trung Quốc, thương nhân ngoạn chính trị không vài cái kết cục tốt, bởi vì tình thế bây giờ là ngươi có thể kiếm tiền, nhưng là không muốn đối với chính trị khoa tay múa chân, nói trắng ra rồi, ngươi chính là cái nhà giàu mới nổi, cùng kia một chút hợp lại lưỡi lê được đến giang sơn người có thể so sánh sao. Từ xưa đến nay, thương nhân tham gia vào chính sự không có kết cục tốt, nhưng là nhân có tiền sẽ không làm mình, cảm thấy tiền có thể mua được toàn bộ, này ở nước ngoài khả năng thực hiện, nước Mỹ mạnh mẽ như vậy, lúc đó chẳng phải vài cái do Thái chính trị tập đoàn khống chế tổng thống sinh ra ư, nhưng là nơi này là Trung Quốc, không hiểu lịch sử liền phạm đồng dạng sai lầm, làm một cái đầu đường chém giết đi ra tên côn đồ nấu thành phú hào, Tào Vĩnh Hán có thể có bao nhiêu văn hóa thực giác. Còn không có, có chút việc, rất cấp bách, bằng không ta trở về cũng không ngủ ngon. Tàn sát ra Dương Tiếu Tiếu nói. Nga, chuyện gì à? Tào Vĩnh Hán hỏi. Vừa mới ta cùng Vĩnh Minh Phó Tổng nói chuyện đàm, hắn muốn ta làm một chuyện, chính là giám thị Đinh Trường Sinh hành tung, ta cảm thấy việc này hơi lớn, cho nên cảm thấy vẫn là muốn cùng Tào Tổng nói một chút, nhìn nhìn ý của ngài gặp, ta cũng tốt bố trí đi, bằng không lời nói, ta bố trí không nỡ. Tàn sát ra Dương nói. Hắn và ngươi nói như vậy. Tào Vĩnh Hán vừa nghe, có chút tức giận hỏi. Ân, ta cũng nghe nói cái này người, giống như là có một chút bản sự, nhưng là nơi này là Hợp Sơn, tại địa bàn của chúng ta phía trên, chúng ta muốn là cái gì cũng không làm, cũng không tốt lắm. Tàn sát gia Dương nói. Nhìn Tào Vĩnh Hán sắc mặt, Tàn sát gia Dương lập tức vì Tào Vĩnh Hán nói tốt. Vĩnh Minh Phó Tổng mấy ngày nay thực vất vả, vẫn luôn tại phòng bị thành phố xuất hiện cái gì đối với chúng ta bất lợi sự tình, trước mắt đến nhìn. Coi như có thể, bước tiếp theo liền khó mà nói. Tàn sát gia Dương nói. Tàn sát cục, việc này ta muốn cảm ơn ngươi, nhưng là Đinh Trường Sinh chỗ đó, ngươi còn chưa phải muốn phái người rồi, không thích hợp, người này là Lương Văn Tường tự mình thỉnh đến, về phần làm cái gì, ta còn không biết, trước quan sát a, nghe nói các ngươi tại xa lộ phía trên ngăn đón hắn. Tào Vĩnh Hán hỏi. Chính là một cái thăm dò, cũng không có vấn đề, sở hữu người ta đều làm công tác. Không có khả năng liên lụy. Tàn sát gia Dương nói. Phải không, nhưng là ta nghe nói văn phòng thị ủy đã bắt đầu điều tra ngăn đón người của hắn rồi, mấy cái này mọi người có thể tin được không? Tào Vĩnh Hán hỏi. Tin cậy, không thành vấn đề, người là ta an bài, không có khả năng cùng Xích Thương tập đoàn xả thượng quan hệ, cái này xin ngài yên tâm a. Tàn sát gia Dương nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới. Đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào Vĩnh Hán nghe vậy lắc lắc đầu, nói Tàn sát cục, ngươi hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta chỉ là lo lắng việc này giãn tới Đinh Trường Sinh cảnh giác cùng trả thù, cái này nhân ta vẫn là hiểu rõ một chút, rất khó đối phó. Ta biết, cho nên, ta làm bảo hiểm, không thành vấn đề. Tàn sát gia Dương lại lần nữa nói. Vậy thì tốt, Tàn sát cục. Về sau hắn cho ngươi làm chuyện gì, ngươi tốt nhất là cho ta điện thoại cho, bằng không lời nói, xảy ra vấn đề ta đều không biết làm sao hồi sự, như thế nào cho các ngươi che đậy. Tào Vĩnh Hán nói, không thành vấn đề, hẳn là như vậy, Tàn sát gia Dương nói. Tàn sát gia Dương đi rồi, Tào Vĩnh Hán một người ngồi ở hắc ám xó xỉnh bên trong, nhìn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài thành thị cảnh đêm, hết thảy đều có vẻ khó bề phân biệt, không biết tương lai sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh lúc này lại tại một cái hỏa hoa điếm một người ăn lẩu, tê cay hương vị, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được, cho nên Đinh Trường Sinh ăn ăn liền cởi áo sơ mi, chính là mặc lấy một cái màu trắng áo lót, Sau đó lúc này có người chậm rãi dịch chuyển đến đối diện với hắn ngồi xuống. Một người ăn nhiều không có ý nghĩa, cần ta bồi tiếp chịu chút sao? Một cái nữ nhân ngồi ở đối diện với hắn. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, sau đó lại nhìn trong tiệm những thực khách khác, hỏi ta nơi này thực đặc thù ư, làm sao quá cùng ta? Một người ăn lẩu, không cô độc sao? Chúng ta nơi này có cái này phục vụ, có thể bồi tiếp một cái một mình người ăn lẩu, đây cũng là phục vụ một bộ phận, không mặt khác thu lệ phí. Nữ nhân Tiếu Tiếu nói. Đinh Trường Sinh dừng lại đũa, nhìn về phía đối phương, mang lên một ly Vương Lão Cát uống vào, hỏi thương lành sao? Còn không phải thực tốt, dù sao cũng là vết thương đạn bắn, bất quá tốt hơn nhiều, một chén này thủy, cảm ơn cứu mạng tri ân, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta làm trong tiệm tiểu nhị đi tìm ngươi, nhưng là rất nhanh về tin tức của ngươi đều theo trên mạng cùng trên báo chí biến mất. Ta nghĩ, không thấy được liền không thấy được a, không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên đến ta trong tiệm đến đây. Nữ nhân mở ra một lon Vương Lão Cát, cùng Đinh Trường Sinh đụng ly một cái, tượng trưng uống một chút, sau đó bắt đầu vì Đinh Trường Sinh nóng thịt cùng đồ ăn, rất là thuần thục. Ta muốn biết một chút Tào Vĩnh Minh cùng Xích Thương tập đoàn sự tình, có được hay không? Đinh Trường Sinh nhìn đối phương, hỏi. Nữ nhân tốt muốn biết Đinh Trường Sinh đến mục đích tựa như, gật gật đầu nói có thể, ta biết ngươi tìm đến ta nhất định là việc này, không quan hệ, ngươi đã cứu ta một mạng, mạng này sẽ là của ngươi, ngươi muốn làm gì, ta đều có khả năng đem mạng này bồi thường. Vậy coi như rồi, ta hãy tìm người khác a. Ta tuy rằng không phải là người giang hồ, nhưng là tối cơ bản sự tình ta vẫn là biết, cho nên, ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Bọn hắn tại sao muốn giết ta, bất quá là nghĩ diệt khẩu mà thôi. Nữ nhân nói nghiêm túc nói. 3661 Ngụy Lượng Gia. Nhận thức một chút, ta gọi Ngụy Lượng Gia, Đinh tiên sinh, chính thức nhận thức một chút a. Nữ nhân hướng về Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái duỗi đi ra tay, lúc này nàng tuy rằng mặc lấy ống tay áo, nhưng là như vậy nhất duỗi tay, vẫn để cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy nàng trên người hình xăm. Mãi cho đến chỗ cổ tay hoàn toàn cắt đứt. Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng bắt tay, đối với nàng chưa quen thuộc là một cái phương diện, một cái khía cạnh khác là như vậy nữ nhân quả thật không phải là Đinh Trường Sinh yêu thích loại hình, hợp tác làm chút chuyện thì thôi, thâm giao rất khó. Đinh tiên sinh sẽ không keo kiệt sắc đến liền cái bắt tay cũng không nghĩ đi. Ngụy Lượng Gia hỏi, cũng không phải là, chính là cho ngươi tên này cảm thấy có tốt hơn ngoạn. Đinh Trường Sinh một bên nói một bên cùng nàng tượng trưng nắm chặt tay, nói. Nói như thế nào? Tên của ngươi kêu đàng hoàng, ngươi nhìn ngươi cái này diễn xuất giống như là đàng hoàng, rõ ràng là hắc xã hội thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói không sai, ta đích xác đã từng là hắc xã hội, lên thuyền giặc liền nan xuống, mặc dù bị truy sát, cũng là bởi vì không muốn làm rồi, lui lại lui không được. Ngụy Lượng Gia nói. Nếu là bị truy sát, vậy bây giờ liền an toàn sao? Ngươi nhìn cái tiệm này xung quanh, ít nhất hoạt động 5 tên trở lên cảnh sát, đây đều là thành phố phái đến người, ta bây giờ là mồi câu, chính là câu cá mắc câu, nếu ai muốn chết tới tìm ta phiền toái, những người này cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Ngụy Lượng Gia nói. Đinh Trường Sinh hướng ra phía ngoài nhìn, không thấy được cái gọi là cảnh sát mật thám, nhưng là Ngụy Lượng Gia nói làm như có thật, nếu thực sự có cảnh sát bảo hộ nàng. Thật đúng là thuyết minh hợp sơn cảnh sát không dở thấu đâu. Còn có việc này, nhìn đến ta đến đúng rồi, những người này cũng sẽ biết ta đến đi à nha. Khẳng định, tìm ta có chuyện gì có thể nói thẳng, ta biết khẳng định đều nói cho ngươi, ít nhất ta biết ngươi không phải là của ta mặt đối lập, chỉ cần là bọn hắn kẻ địch, ta đều có khả năng đi kết giao, chỉ cầu một cái kết quả sớm một chút đem Xích Thương tập đoàn tiêu diệt. Ngụy Lượng Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi như vậy hận Xích Thương tập đoàn, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nói lên, ta vẫn là Xích Thương tập đoàn đồng lõa, lúc trước thời điểm ta vẫn là Xích Thương tập đoàn một phần tử, ta là theo lấy Tào Vĩnh Hán huynh đệ trên đường khảm hơn người, ngoài ý muốn a. Ngụy Lượng Gia hỏi. Còn có việc này, nhìn đến ngươi cũng là có chuyện xưa người a. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh sở dĩ đến nơi này ăn lẩu. Là bởi vì Đỗ Sơn Khôi sớm đem cái này Ngụy Lượng Gia hiểu rõ không sai biệt lắm, chính là có chút chi tiết còn không rõ ràng lắm mà thôi, hiện tại chính là mặt đối mặt giao phong, cũng là vì thăm dò một chút đối phương điểm mấu chốt. Người có thể tới tìm ta, thuyết minh đối với ta cũng làm một cái giải a. Đoạn thời gian này đến nay, ta nghe được thủ hạ của ta nói, không ngừng có người hỏi thăm tình huống của ta, là của ngươi người sao? Ngụy Lượng ra hỏi. Đinh Trường Sinh từ chối cho ý kiến, hỏi hiện tại ăn lẩu, vừa vặn cũng nghe chuyện xưa của ngươi, khởi không phải thực tốt ngoạn sự tình. Ngụy Lượng ra nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn đến nàng đối với Đinh Trường Sinh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất đối với Đinh Trường Sinh nàng vẫn có hứng thú, bằng không lời nói, sẽ không gặp qua đến bồi Đinh Trường Sinh ăn cơm. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ta trước kia là theo lấy Tào Vĩnh Minh, ta cho rằng cùng hắn có thể có tốt tiền đồ, ngay từ đầu bọn họ là đáp ứng chúng ta những người này cho cổ quyền khích lệ, cũng chính là Xích Thương tập đoàn cổ phần, tất cả mọi người rất hy vọng, cho nên nếu ai ngăn trở Xích Thương tập đoàn sinh ý, thì phải là muốn chết, chúng ta những người này không cần chờ đến Tào Vĩnh Hán huynh đệ phân phó, liền đem đối phương làm xong, nhưng là về sau ngươi cũng biết, cái gọi là cổ quyền khích lệ bất quá là huynh đệ bọn họ lưỡng vẽ bánh mà thôi. Chúng ta cái gì đều không được đến, trên người cũng không thiếu tổn thương, những cái này đều không sao cả, không cho sẽ không cấp a, chúng ta mặc kệ chính là, vì thế ta rút lui đi ra, nhưng là muội muội ta đã xảy ra chuyện, ta biết là Tào Vĩnh Minh làm, cho nên, cái này nhân ta sớm muộn gì sẽ giết hắn vì muội muội ta báo thù. Ngụy Lượng ra nói, muội muội ngươi, Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đúng vậy, hắn tìm người đem muội muội ta mang đi rồi. Vì để ta hồi tâm chuyển ý, ta không có đi vào khuôn khổ, hắn chính mình tham dự đem muội muội ta luân rồi, 4 năm nam nhân, muội muội ta cuối cùng điên rồi, hơn nữa bị bọn hắn đóng đến cái kia đoạn thời gian vì nàng tiêm thuốc phiện, điên điên khùng khùng, một cái con gái tốt hài cứ như vậy phế đi, cho nên, Tào Vĩnh Minh cái này nhân ta là phi giết không thể, nhưng là ta cũng biết, ta mình làm không đến, mấy cái nhân ta tìm khắp nhân đánh cho tàn phế. Tào Vĩnh Minh tìm không thấy là ta làm chứng cứ. Nếu có chứng cứ, ta cũng sẽ không xảy ra nhập thị cục nhiều lần, mỗi lần đem ta cầm tới thẩm vài ngày, nhưng là không có chứng cứ liền thả ta, cho nên, về sau hắn đơn giản đem ta diệt khẩu quên đi, cùng cái kia lão mã cái gọi là kinh tế tranh cãi đều là mặt ngoài hiện tượng, bọn hắn cần phải làm là đem ta diệt khẩu. Ngụy Lượng gia nói. Đinh Trường Sinh một bên phẩm Vương Lão Cát, một bên nghe Ngụy Lượng gia nói việc này, không có một chút kinh ngạc, bởi vì những cái này cùng hắn giải không sai biệt lắm. Việc này Đỗ Sơn Khôi đều điều tra xong rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh phân tích sau mới đến tìm nàng, cảm thấy đó là một điểm đột phá, Xích Thương tập đoàn là một quái vật khổng lồ, ngay từ đầu liền cùng với đối phương quyết đấu là không có khả năng, hắn, không ngu như vậy, cho nên ngoại vi lấy góc tường là phương thức tốt nhất, cũng là trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Nhìn đến vận khí của ngươi không tệ, gặp được ta. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ta cảm ơn ngươi, Đinh Tiên Sinh. Ngươi có biết hay không thị ủy thư ký Lương Văn Tường? Ngụy Lượng gia thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là Ngụy Lượng gia cũng không lại lên tiếng, lại một mực nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn, như vậy tự giống như là ngươi không nói ta không coi là hoàn tư thế. Người đâu, không thể có nhiều lắm lòng hiếu kỳ, nếu không, lúc này hại chết ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cho nên, ta sống nên, nhưng là, ta đã chết quá một lần rồi. Không nghĩ tiếp tục chết một lần, huống hồ muội muội ta thù còn không có báo, người nếu cái không hợp cách người hợp tác, ta tình nguyện tiếp tục chờ đi xuống, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày đợi cho Xích Thương tập đoàn hủy diệt. Ngụy Lượng gia nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, hỏi miệng ngươi miệng tiếng muốn vì muội muội ngươi báo thù, nếu như ta có thể vì muội muội ngươi báo thù, ngươi có thể trả giá nhiều đại giới. Bất kỳ cái gì đại giới? Ngụy Lượng gia nói. Bất kỳ cái gì đại giới? Bao gồm ngồi tù sao? Có thể, không phải là ngồi tù ư, ngươi là muốn ta tố cáo Tào Vĩnh Minh, sau đó làm chứng đúng không? Ta nghĩ tới những cái này, không thành vấn đề, ta có thể ngồi tù, nhưng là Tào Vĩnh Minh lại đáng chết, tại tay hắn bên trong người mệnh ít nhất 10 đầu trở lên, những cái này ta có thể vì ngươi cung cấp tài liệu điều tra, đem những cái này sương mù đều điều tra rõ sau đó, ngươi chỉ biết giá trị của ta rồi, nhưng là ta muốn cầu đối với ta theo nhẹ phán quyết. Ngụy Lượng gia nói. Theo nhẹ không theo nhẹ, vậy muốn nhìn ngươi có thể ra bao nhiêu lực tức giận, cầm lấy đồ vật hữu dụng, vậy có thể theo nhẹ, vô dụng lời nói, vậy không tốt, ngươi muốn theo nhẹ ta cũng làm không được. Đinh Trường Sinh nói, 2018 phần 118 12213 68.197.373 3.662 không thấy. Tào Vĩnh Minh tối hôm qua ngủ được thật không tốt, cái này đến Hợp Sơn thị diễn xuất tiểu minh tinh bị chính mình làm đến, một đêm thượng 20 vạn, tiền mặt, không tiếp nhận chuyển sổ sách, mặc dù là giá cả thực quý, nữ minh tinh đồ chơi kia phía trên cũng không khảm kim cương thạch, nhưng là đây cũng là vì thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh a. Cho nên, vì để cho này 20 vạn hoa giá trị, một đêm thượng ăn 3 lượt tây kia phi, đây đã là nghiêm trọng vì bối dược vật bản thuyết minh quy định 24 giờ dùng đo. Nhưng là phải là đêm nay một lần lời nói, này 20 vạn hoa quá oan. Ngoài cửa có nhân gác, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến, cho nên lúc này đương tiểu minh tinh vừa đi sau, Tào Vĩnh Minh đầu tráng váng não phồng đi phòng khách bên trong, phía sau thủ hạ trong này một tiểu đệ mới có cơ hội hội báo sự tình. Tào Tổng, khả năng đã xảy ra chuyện. Tào Vĩnh Minh nghe vậy liền có một chút căm tức, mẹ nó hiện tại vốn không có tin tức tốt, một hồi một cái tin tức xấu. Vì thế mí mắt cũng chưa mở, dựa ở gỗ lim ghế dựa lưng, hỏi chuyện gì, lại mẹ nó xảy ra chuyện gì. Ngụy Lượng gia không thấy, hôm nay các huynh đệ không nàng đi trong tiệm, trong nhà cũng đi xem, không có người, không biết đi đâu. Kia đã chạy đi đâu, có phải hay không đi nhìn muội muội nàng rồi hả? Tào Vĩnh Minh hỏi. Đi xem, cùng nàng cùng một chỗ biến mất còn có muội muội nàng, đều không thấy, bệnh viện tâm thần cũng không biết nhân đi đâu. Hiện tại chính đang khắp nơi tìm đâu. Tào Vĩnh Minh nghe thế, lập tức liền tỉnh, Ngụy Lượng gia biết quá nhiều, các nàng này hiện tại biến mất, rốt cuộc đi đâu, vẫn là tại đây cái mấu chốt phía trên, này không thể không làm Tào Vĩnh Minh có chút đổ mồ hôi lạnh, cho nên lúc này lập tức liền tinh thần. Người phái người tìm sao? Tào Vĩnh Minh hỏi. Nhân đã phái đi ra, nhưng là hiện tại không hề tin tức, cho nên ta mới hồi báo, tối hôm qua ta có thể đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng là tìm không thấy ngài. Thuộc hạ trước tiên đem chính mình hái đi ra, ta không phải là không có đến hội báo, nhưng là ta không thấy được ngươi, này cũng không lại ta. Đừng nói nhảm rồi, nhanh chóng phái người đi tìm, chính là đào ba thước đất, cũng phải đem nhân cho ta đào ra, ta nói cho các ngươi biết, cái này nữ nhân nếu rơi xuống người khác trong tay, chúng ta đều phải xong đời, nghe chưa ngươi? Tào Vĩnh Minh lập tức có chút hoảng. Không thể không nói. Đinh Trường Sinh một đao này khảm đúng là địa phương, chẳng những là thương tổn được đối phương thịt, còn chém tới đối phương xương cốt, một đao này đi xuống, làm Tào Vĩnh Minh cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Tàn sát gia dương bị Tào Vĩnh Minh một chiếc điện thoại chiêu đến tập đoàn văn phòng, xích thương tập đoàn đại hạ, Tào Vĩnh Minh như là một đầu khốn thú, qua lại dạo bước, căn bản không ngồi được đến, hận không thể tàn sát gia dương đã mọc cánh bay trở về. Tào Tổng, này sáng sớm hấp tấp, rốt cuộc chuyện gì a? Ta còn muốn đi tới mặt điều tra nghiên cứu, phía trên nhân vật ta cũng phải ứng phó một chút đi. Tàn sát gia dương tiếu tiếu nói. Ngày hôm qua ngươi người nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh sao? Khả năng đã xảy ra chuyện, Tào Vĩnh nói rõ nói. Xảy ra chuyện gì, đừng cấp bách, từ từ nói. Tàn sát gia nhướng mày đầu nhíu một cái, hỏi. Hắn tránh né Tào Vĩnh Minh hỏi mình rốt cuộc có hay không phái người nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh sự tình. Trực tiếp hỏi đã xảy ra chuyện gì, lúc này Tào Vĩnh Minh đầu óc có chút không đủ đầu, cũng không truy đuổi đến cùng đề tài này. Ngụy Lượng gia không thấy, việc này có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ. Tào Vĩnh Minh hỏi. Ngụy Lượng gia, cái kia hỏa hoa điếm lão bản, kia còn có gì, mất tích liền mất tích, có cái gì quan trọng hơn? Tàn sát gia dương hỏi. Cho dù là Tào Vĩnh Minh có rất nhiều việc muốn dựa vào tàn sát gia dương nơi đi lý. Nhưng là sát nhân việc này hắn là không có khả năng nói cho tàn sát gia dương, bởi vì như vậy lời nói, thực có thể đem tàn sát gia dương dọa chạy. Tàn sát gia dương cho dù là lại cần tiền, lại cần phải Tào gia trợ giúp, nhưng là ai cũng không có khả năng cùng một cái người mang tội giết người hợp tác, càng huống hồ nếu trước sách biết lời nói, cho nên Tào Vĩnh Minh phạm rất nhiều việc tàn sát gia dương là không biết. Ta cho ngươi biết, tàn sát cục, cái này Ngụy Lượng gia trước kia là thủ hạ của ta, về sau rời đi làm một mình rồi. Không khách khí mà nói, cái này nhân nếu thật bị Đinh Trường Sinh người mang đi rồi, như vậy tương lai khả năng xích thương tập đoàn đều gặp nguy hiểm, cho nên, ta mặc kệ ngươi áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, đều phải đem người này cho ta đào ra, không so đo sống chết, chết rất tốt, hiểu chưa? Tào Vĩnh Minh nhỏ giọng nói. Nghiêm trọng như vậy, tàn sát gia dương nhíu mày hỏi. tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào Vĩnh Minh gật gật đầu, nói ta không lừa ngươi, việc này là thật, nàng biết Xích Thương tập đoàn tin tức nhiều lắm, cái này nhân nếu trừ bỏ, nhất định đối với Xích Thương tập đoàn tạo thành uy hiếp chí mạng. Tàn sát gia dương sau khi nghe minh bạch, nhưng hay là hỏi nói Tào Tổng, lợi hại như vậy nhân vật vì sao lưu đến bây giờ, cái này cũng không phải là phong cách của ngươi. Tào Vĩnh Minh lắc lắc đầu, thở dài nói ngươi cho rằng ta không muốn sao, lão Mã lần đó không phải là muốn mượn cơ hội trừ bỏ nàng, nhưng là không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh cắm nhất đòn, từ đó về sau, các ngươi thì cục không phải là phái người đi nhìn chằm chằm nàng ư, động thủ lần nữa lời nói, không thích hợp, nghĩ đợi chuyện đó lạnh một chút nói sau, không nghĩ tới vẫn là chậm từng bước. Tàn sát gia dương cái này xem như minh bạch Tào Vĩnh Minh ý tứ. Cái này Ngụy Lượng gia trên người nhất định là nắm giữ Tào gia một chút không thể gặp nhân sự tình, ít nhất là nắm giữ Tào Vĩnh Minh nhược điểm rồi, bằng không cũng sẽ không khiến Tào Vĩnh Minh khẩn trương như vậy. Đại Tào Tổng biết chuyện này sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn để cho Đại Tào Tổng biết việc này, bằng không lời nói, ta lại nên bị dày rồi. Ngày hôm qua ngươi để ta nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh chuyện đó, ta bị Đại Tào Tổng gọi về đến dạy dỗ một chút, để ta không cần nhiều việc, cũng không muốn cấp Xích Thương tập đoàn gây chuyện. Người nói hai huynh đệ các ngươi cũng không thể đạt được nhất trí, ta này làm việc cũng là trong ngoài không phải là nhân a. Tàn sát gia dương đem việc này đẩy ra nói. Tào Vĩnh Minh lông mày nhíu một cái hỏi đại ca ta làm sao mà biết việc này. Ta đây cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy việc này phiêu lưu rất lớn, giống như là ngươi nói, nếu Ngụy Lượng gia rơi xuống Đinh Trường Sinh tay bên trong, chúng ta đây phải chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nào đem cùng Ngụy Lượng gia ở giữa có liên quan hệ sự tình cùng mọi người thiết cắt mất, nếu không lời nói, khả năng thật sẽ tìm được ngài nơi này đâu. Tàn sát gia dương nói. Tào Vĩnh Minh nghe vậy chậm rãi ngồi về ghế dựa, suy tính một lúc lâu mới nói đi thôi, ngươi cùng đi với ta, đem việc này nói nghiêm trọng điểm, đại ca ta đoạn thời gian này có chút cẩn thận, không biết đang sợ gì, muốn cho hắn biết, hiện tại nếu không nghĩ biện pháp, tương lai khả năng liền chính xác là cái đại phiền toái rồi. Tào Vĩnh Minh nghĩ rất đơn giản, bởi vì Ngụy Lượng gia là chính mình người, chính mình làm những chuyện kia Ngụy Lượng gia đều biết, nhưng là việc này cùng Xích Thương tập đoàn cùng đại ca ngược lại xả không lên bao nhiêu quan hệ, vạn nhất đến lúc hậu mình bị tung tươi chống đỡ lôi, như vậy chính mình nhất định phải chết, tuy rằng chuyện này là vì đại ca cùng Xích Thương tập đoàn làm, nhưng là ai có thể chứng minh, ai có thể lý giải chính mình làm việc này đâu này. Lúc này, Tào Vĩnh Hán văn phòng bên trong ngồi một vị mỹ nhân. Mỹ nhân phía sau chỗ không xa đứng lấy một người tuổi còn trẻ người, mặc dù là đứng thẳng vô cùng cẩn thận, nhưng là ánh mắt của hắn lại vẫn luôn tại mỹ nhân bóng dáng phía trên, tùy theo nàng di chuyển không ngừng di chuyển, kia ánh mắt bên trong dục vọng bị thật sâu che giấu tại đáy mắt, nhưng là nội tâm suy nghĩ không cần che giấu, vì thế cuộn sóng ngập trời. 3663 tê quãng đê vỡ. 3, ta thật vất vả trở về một chuyến, người cũng không thời gian bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay có thì giờ rảnh không, ta nghĩ đi ra ngoài chơi. Tào Dĩnh tại Tào Vĩnh Hán đại văn phòng chuyển động, làm nũng nói. Ba thực bận rộn, làm lại hổ cùng ngươi đi dạo a, chú ý an toàn. Ba, ta nghe lại hổ nói gần nhất có một số việc không yên ổn, nếu thật sự không được lời nói, thì đi đi, đừng tại quốc nội ngây người. Ta không nghĩ đang làm nghiên cứu khoa học đồng thời lo lắng ngươi, ta lần trước một bên nhớ ngươi sự tình nhất vừa điều khiển thí nghiệm. Kết quả một tháng thí nghiệm đều phao thang. Tào Dĩnh nói. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ta tại Singapore cho ngươi đầu tư kiến thiết một cái nghiên cứu phát triển trung tâm. Nhà xưởng cũng có thể. Ngươi không muốn tại Thẩm Quyến làm. Chỗ đó không có ý nghĩa. Ngươi tại quốc nội ta cũng lo lắng. Tào Vĩnh Hán nói. Ta không sao. Tào Dĩnh nói còn chưa dứt lời. Cửa phía sau bị đẩy ra. Tào Vĩnh Minh mang theo tàn sát ra dương cấp bách lửa xuất hiện ở cửa. Tào Dĩnh quay đầu liền mắt nhìn Tào Vĩnh Minh, phi thường oán trách nói ta nói tiểu thúc a, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, phải nhớ được gõ cửa, ngươi vẫn là không có học cái thói quen này sao? Ai u, tiểu Dĩnh, ngươi chừng nào thì trở về, ta cũng không biết, lần này có thể nhiều ở mấy ngày sao? Tào Vĩnh Minh lập tức cao hứng hỏi, đều quên chính mình tới làm gì đến đây? Tiểu thúc, ngươi nhớ ta lần này, có thể nhiều ở mấy ngày. Ta phụ trách cái kia hạng mục tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, ta có thể nghỉ ngơi vài ngày tới thăm các ngươi một chút hai cái này lão gia hỏa. Tào Dĩnh xoay người khoác lên Tào Vĩnh Minh cánh tay, nói. Người đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, người có thể nói ta là lão gia hỏa, nhưng là không cần nói ba ngươi cũng không phục lão, quên đi không nói, ta và cha ngươi nói chút chuyện, các ngươi đi ra ngoài trước a, nói xong ta cùng ngươi đi dạo phố. Tào Vĩnh nói rõ nói. Coi như hết, ta không lạ gì ngươi già như vậy lão nhân gia theo giúp ta, bằng không nhân gia còn cho rằng ta bên cạnh người giàu có, tốt lắm, các ngươi chuyện vãn đi, ta đi ra ngoài. Tào Dĩnh nói. Lại hổ vì Tào Dĩnh mở cửa, xoay người cũng muốn đi ra ngoài thời điểm bị Tào Vĩnh Minh gọi lại. Lại hổ, ngươi cũng nghe nghe đi, việc này cùng ngươi cũng có quan hệ, Tiểu Dĩnh, ngươi đi ra ngoài trước, đợi cho chúng ta nói xong rồi liền theo ngươi. Tào Vĩnh Minh vẫy tay đối với Tào Dĩnh nói. Tào Vĩnh Hán nhìn Tào Vĩnh Minh tư thế, tâm lý một trận bồn chồn, biết lại gặp chuyện không may, đoạn thời gian này thật sự là năm xưa bất lợi, liền không nghe được quá tin tức tốt. Lại hổ quay đầu nhìn Tào Dĩnh, tùy tay đóng cửa lại, nhưng là ngay tại lại hổ đẩy cửa khóa cửa thời điểm Tào Dĩnh chân nhỏ chắn cửa, môn quan không lên rồi, chính là để lại một đường may, ngoài cửa người cũng là Xích Thương tập đoàn người. Chẳng lẽ còn dám đối với Tào gia đại tiểu thư hạ trục khách lệnh, vì thế Tào Dĩnh lần thứ nhất ở ngoài cửa nghe được ba nàng cùng thúc thúc đàm sự tình. Chuyện gì? Tào Vĩnh Hán hỏi. Tào Vĩnh Minh liền mắt nhìn lại hổ cùng Tàn Sát gia Dương, nói Ngụy Lượng gia không thấy, muội muội nàng cũng đã biến mất, vừa mới tra được tin tức, ngày hôm qua Đinh Trường Sinh đi qua nàng Hỏa Hoa điếm, theo kia sau sẽ không nhân tái kiến quá Ngụy Lượng gia rồi. Tàn Sát gia Dương không biết. Nhưng là lại hổ cùng Tào Vĩnh Hán đều biết Ngụy Lượng gia ý nghĩa chỗ, bây giờ nói Ngụy Lượng gia không thấy, đây không thể nghi ngờ là một cái rất xấu tin tức, nhất là lại hổ, lúc ấy cũng là tại Tào Vĩnh Minh thủ hạ, cũng xử lý qua một chút bẩn sống, cho nên, phía sau vén đi ra việc này, này làm bọn hắn đều cảm thấy thật sâu áp lực. Tào Vĩnh Hán cau mày, một lúc lâu mới hỏi nói Đinh Trường Sinh, hiện tại ở nơi nào? Còn không biết, ta đã phái người đi thăm dò. Hẳn là tại văn phòng thị ủy, ta tìm người hỏi một chút. Tàn Sát gia Dương nói xong cũng bắt đầu đi gọi điện thoại. Ca, cái này Đinh Trường Sinh đây là rõ ràng hướng chúng ta đến, làm sao bây giờ, nếu Ngụy Lượng ra cái miệng này tự bị xé mở lời nói, tập đoàn chúng ta rất nhiều người đều phải gặp tai ương. Tào Vĩnh Minh phi thường cấp bách nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ta biết, ngươi trở về gỡ một chút, đem cùng Ngụy Lượng gia có liên quan hệ người, nhiều trả thù lao, an bài đi tam giác vàng vùng tránh một chút a. Chờ ta đem nơi này sự tình xử lý tốt lại về đến, Tàn Sát cục, nếu thuận tiện lời nói, nhất định phải đem Ngụy Lượng gia tìm được, chết hay sống không cần lo, nhất định phải tại ngắn nhất thời gian nội tìm được người, trễ nữa liền không kịp. Tào Vĩnh Hán rất bình tĩnh nói. Kia. Đinh Trường Sinh chỗ đó đâu? Tào Vĩnh Minh hỏi. Tào Vĩnh Hán thật khó khăn, cái này nhân lặp đi lặp lại nhiều lần vì chính mình tìm phiền toái, đơn giản là khắc tinh của mình. Bằng không phái lại hổ đi làm rơi hắn, Tào Vĩnh Minh liền mắt nhìn lại hổ, đề nghị. Không, từ giờ trở đi, ai cũng không muốn đối với Đinh Trường Sinh làm bất kỳ cái gì đả thảo kinh xà, chúng ta giấu kỹ chính mình là được. Tàn Sát cục, ta nghĩ, người nếu thuận tiện lời nói. Định vị Đinh Trường Sinh điện thoại cùng vị trí của hắn, nhất định phải chính xác đến rất nhỏ vị trí, cái này liền giao cho ngươi, ta muốn vị trí của hắn thời điểm, đúng lúc cung cấp, có người đối với hắn so với chúng ta đối với hắn cảm thấy hứng thú hơn, hắn sống không được bao lâu, cho nên chúng ta không cần thiết tự thân xuất mã. Ngược lại là bẩn chúng ta tay của mình, làm như vậy không có lời. Tào Vĩnh Hán nói, ai à, còn có ai muốn mạng của hắn? Tào Vĩnh Minh không rõ ràng cho lắm hỏi. Nhưng là hắn lời vừa nói ra, phòng ở người đều nhìn về Tào Vĩnh Hán, nhưng là Tào Vĩnh Hán là người nào, tự nhiên sẽ không đem Hứa Gia Kiếm sự tình nói ra, cho nên cứ việc những người này đều thực buồn bực, nhưng là Tào Vĩnh Hán vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Quốc tế tổ chức sát thủ, chúng ta chỉ cần cung cấp vị trí là được, cái khác không cần nhúng tay, đây là an toàn nhất, tỏa thu ngư ông thủ lợi, như vậy là kết quả tốt nhất. Tào Vĩnh Hán nói, nếu Tào Vĩnh Hán không muốn nói, trong phòng người cũng không ngốc, cũng liền không lại truy vấn. Ca, bằng không ta cũng đi thôi, ta sợ Ngụy Lượng gia nếu lực rồi, Đinh Trường Sinh thứ nhất muốn tìm chính là ta. Tào Vĩnh nói rõ nói. Như thế nào, sợ, Tào Vĩnh Hán hề lạc đảo. Tào Vĩnh Minh nhất thời nghẹn lời, nhưng là hắn là cái trên đường đánh đi ra lưu manh, mặc dù là hiện tại đã thành đại lão bản, nhị lão tổng, nhưng là vẫn như cũ có lưu manh bản sắc, nói như thế nào không sợ. Ta lúc ấy nói hẳn là đối với Ngụy Lượng gia diệt khẩu, nhưng là các ngươi đều không tán thành, vì việc này ngươi còn mắng ta một chút, lúc ấy nếu có thể tiêu diệt miệng, cũng liền không biết tại những chuyện này. Thí thoại, ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Càn rỡ, ta hỏi ngươi, Ngụy Lượng gia ly khai rời đi, vì sao đối với muội muội nàng làm như vậy? Cái này không phải là đem nhân hướng đến tuyệt lộ thượng ép ư? Chúng ta bây giờ phú giáp một phương, thiếu đắc tội nhân tài là quan trọng nhất. Năm đó hứa hẹn sự tình làm không được còn chưa tính, nhưng là muốn cấp nhân lưu đường sống, ngươi làm như thế nào? Đơn giản là làm sằng làm bậy, Ngụy Lượng gia chuyện này đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi còn ngụy biện. Tào Vĩnh Hán nhỏ tiếng khiển trách. Tào Vĩnh Minh không dám lên tiếng, chuyện này thật là hắn làm qua, như thế nào cũng là một khối hợp lại quá đau người, làm sao lại có thể hạ thủ được. Cho nên khi Tào Vĩnh Hán đã biết việc này sau đó, tức thiếu chút nữa tâm ngạnh. Hắn biết chính mình cái này đệ đệ sớm muộn gì sẽ đem chính mình tức chết. 2018 phần 119-04912, 68.250.044. 3.664 thử một lần. Đại ca, bây giờ nói những cái này đã trễ rồi, như thế nào xử lý tốt việc này mới là trước mắt trọng yếu nhất. Hơn nữa việc này ta còn có cái khác biệt ý kiến, chính là sự tình quan Đinh Trường Sinh, cái này nhân tại Hợp Sơn không được tốt tác dụng. Dựa vào ngươi nói cái gọi là cái gì sát thủ, quá muộn, chúng ta cần nhờ chính mình, không thể bị động chờ đợi, như vậy chờ đợi, chúng ta quần lót đều bị nhân lụt rồi. Tào Vĩnh nói rõ nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Tào Vĩnh Hán không kiên nhẫn nói. Ý của ta là chúng ta muốn chủ động phóng ra, tại Đinh Trường Sinh xung quanh bày ra cái đinh, hắn đạp phải cái nào đều đâm chết mới được. Đại ca, này Hợp Sơn là địa bàn của chúng ta, ai đến này bên trong cũng phải nghe chúng ta mới được. Chúng ta mới là địa đầu xà, còn không có ra chiêu liền sợ hãi, này cũng không phải chúng ta Xích Thương tập đoàn phong cách, như vậy đi xuống, chúng ta Xích Thương tập đoàn phải như vậy bị người khác từng bước gặm nhắm ăn luôn. Tào Vĩnh Minh khó chịu nói. Tào Vĩnh Hán nhìn chính mình cái này hận đời đệ đệ, nói ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đối với Đinh Trường Sinh, không muốn một mình động thủ, nếu không lời nói, ngươi sở tác sở vi, đến lúc đó cũng sẽ cùng Xích Thương tập đoàn hoàn toàn thiết cắt. Ngươi đừng nghĩ đem Xích Thương tập đoàn kéo vào đi chôn cùng. Hai huynh đệ càng nói cơn tức càng lớn, phía sau nếu lại ầm ĩ đi xuống, trong phòng hai người đều có khả năng cảm thấy khó có thể thu thập, vì thế tàn sát ra Dương nói chuyện hai vị lão bản, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi từng bước nhìn từng bước a, hiện tại đem sở hữu sự tình đều kế hoạch tốt lắm cũng không dùng, theo tình huống trước mắt đến nhìn, Đinh Trường Sinh người này là cái không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa, chúng ta cũng phải tùy thời thay đổi mới được. Ý của ta là, chúng ta trước nhìn chằm chằm người. Đợi cho thích hợp cơ hội nói sau, được không? Tàn sát gia Dương nói làm hai nhân dừng lại. Tàn sát gia Dương lập tức nói ta đây đi về trước rồi. Ta trước nhìn chằm chằm người, đến lúc đó sẽ cùng hai vị lão tổng đúng lúc câu thông. Nói xong, tàn sát gia Dương nhanh chóng rời đi gian phòng, đến cửa, phát hiện lúc này Tào Dĩnh đứng ở môn bên cạnh cùng bảo an nói chuyện phiếm. Tàn sát gia Dương liền mắt nhìn vị này Xích Thương tập đoàn Thiên Kim. Sau đó liền trực tiếp đi thang máy đi. Tào Dĩnh tiếp tục tại cửa nghe động tĩnh bên trong, Tào Vĩnh Hán đứng lên đi đến cửa sổ một bên, nói các ngươi đều quá nhỏ nhìn Đinh Trường Sinh rồi, tốt lắm, lại hổ, người đi ra ngoài trước bồi tiếp tiểu thư đi chơi đi, chúng ta còn có việc muốn nói. Lại hổ biết huynh đệ bọn họ lưỡng đây là muốn đàm một chút chính mình không biết sự tình, nhưng là hắn thực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là cứ việc cực không tình nguyện rời đi, nhưng là không có biện pháp. Tào Dĩnh còn tại bên ngoài, chỉ cần là làm xong Tào Dĩnh, cái này văn phòng sở hữu bí mật đều có khả năng đối với chính mình mở ra, chính mình còn không phải là một cái nội người, vẫn là một cái ngoại nhân. Lại hổ đi ra ngoài, cũng đem cửa quan chết rồi, Tào Dĩnh còn nghĩ nghe nữa thời điểm lại hổ nói tiểu thư, lão bản biết ngươi ở đây nghe lén, đi thôi, đừng nữa nghe xong, người bang không lên bận rộn. Tào Dĩnh thực không tình nguyện theo lấy cùng đi chuyên dụng thang máy. Đến thang máy bên trong, Tào Dĩnh nhìn về phía Lại Hổ, hỏi các ngươi đàm luận Đinh Trường Sinh là ai? Một cái cho chúng ta Xích Thương tập đoàn chế tạo phiền toái người. Lại Hổ nhẹ nhàng bâng cô nói. Phải không, chỉ là chế tạo phiền toái sao? Tào Dĩnh hỏi. Bằng không đâu này, Lại Hổ hỏi. Muốn chỉ là chế tạo phiền toái, các ngươi còn dùng như vậy như Lâm đại địch ư? Hiện tại liền ngươi cũng bắt đầu gạt ta rồi, thật sự là trường tiến. Tào Dĩnh bất mãn nói. Không phải gạt ngươi, ta nói đúng thật, cái này nhân chính là cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái, không có gì quan trọng hơn. Lại Hổ nói. Phải không, cùng ta nói nói cái này người, ta muốn biết là người nào cư nhiên nhường một chút ba ta đều phi thường kiêng kỵ, này thật đúng là không hợp lẽ thường a. Tào Dĩnh nói. Lại Hổ từ chối cho ý kiến, vì thế đến tầng dưới chót thang máy dừng lại, Tào Dĩnh chạm tại thang máy bên trong bất động bắn, Lại Hổ đứng ở ngoài cửa nhìn lại tại bên trong không ra Tào Dĩnh. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Người nếu không cùng ta nói, ta tự đi hỏi hỏi hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như vậy liền không cần làm phiền ngươi. Nói, Tào Dĩnh nhấn đóng cửa ấn phím. Lại Hổ mắt thấy cửa thang máy liền muốn đóng lại, vì thế duỗi tay nhấn mở cửa ấn phím, bất đắc dĩ nói đi thôi, đi quán cà phê, ta và ngươi thật tốt nói cái này người này lòng hiếu kỳ quá nặng, muốn làm nghiên cứu khoa học như thế nào còn sẽ để ý việc này. Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói vô nghĩa, này đô sự quan chúng ta xích thương tập đoàn sinh chết rồi, ngươi nhìn đem ta tiểu thúc sợ tới mức, ta còn có thể mặc kệ ư? Ta kia một chút nghiên cứu khoa học thành quả bên nào không phải là xích thương tập đoàn tiền tạp đi ra, nếu xích thương tập đoàn ngã, của ta nghiên cứu phát triển tài chính theo bên trong thế nào đến, theo cái ý này nghĩa đi lên nói, ta quan tâm một chút xích thương tập đoàn sự tình đúng vậy a? Đó là đương nhiên, người vẫn là xích thương tập đoàn duy nhất người kế thừa, người qua hỏi một chút hoàn toàn là tình lý chung sự tình, đi thôi, ta hướng ngài hảo tốt hồi báo một chút ta nắm giữ tình huống. Không biết ta tuyệt đối không có khả năng nói bừa. Lại Hổ nói. Này còn không sai biệt lắm, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt ta, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta thế nào cũng đem ngươi tháo thành tám khối không thể. Tào Dĩnh nói. Tại đại ca nơi này, Tào Vĩnh Minh lần đầu tiên nghe được lớn như vậy một sự kiện, còn có trên bàn đóng dấu đi ra một xấp giấy A4, kia phía trên giày đặc ma ma ấn một loạt danh sách, nhìn qua sắp hàng vô cùng chỉnh tề. Chính là chú giải cũng giống vậy hơn, nhìn Tào Vĩnh Minh có chút hoa mắt. Mấy thứ này nếu truyền đi, chúng ta thế nào cũng bị giết miệng không thể, ai cũng cứu không được chúng ta, hiện tại Hứa Giặc Kiếm còn sống, đều còn kiêng kỵ cái miệng của hắn nói hưu nói vượt, nếu hắn chết rồi, danh sách này cũng liền không có người sợ, kia danh sách này cũng liền vô dụng, cho nên, ta hôm nay nói cho ngươi chuyện này vì nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm chính là làm ăn lớn, không còn là trên đường tên côn đồ rồi. Người muốn thành quen thuộc một điểm, chương này danh sách thượng người. Đều là chúng ta hợp sơn, người lần lượt đi bái phỏng, đến lúc đó nói một câu nói như vậy là được. Tại nơi này đem tên người cùng có liên quan toàn bộ sự tình đều dưới lưng đến, tờ giấy này là không thể mang đi ra ngoài. Tào Vĩnh Hán nói. Đại ca, người nói những người này nghe chúng ta sao? Tào Vĩnh nói rõ nói. Ta cũng không biết, nhưng mà cuối cùng muốn thử một lần. Bằng không danh sách này chính là không hề có tác dụng, Hứa Giặc Kiếm đây là muốn gạt ta, cho nên, thử qua rồi nói sau. Tào Vĩnh Hán nói. Đại ca, chúng ta đây là tham gia vào chính sự rồi, người cũng đã có nói, có thể cùng chính phủ tiếp cận, nhưng là tuyệt không kết hôn, như vậy duy trì đi xuống lời nói, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Tào Vĩnh Minh nghi vấn nói. Trước mắt đến nhìn, chúng ta không có bất kỳ cái gì nắm chặt, bởi vì chính phủ ép quá chặt. Ta có một chút thở không nổi. Tào Vĩnh Hán nói. Tào Vĩnh Minh thực uể oải, nhất là tại đã biết Tào Vĩnh Hán nắm giữ việc này sau. Cho nên ngươi phải biết, cái này không phải là đem Đinh Trường Sinh hoặc là Lý Trường Sinh tiêu diệt liền có thể xoay chuyển tình thế. Chúng ta muốn tiếp theo mâm rất lớn kỳ, đừng đuổi theo nhất thời dài ngắn, muốn theo đuổi lâu dài lợi ích. Tào Vĩnh Hán nói tiếp nói. 3665 đi thẳng vào vấn đề. Cái này nhân vẫn là rất có ý tứ, trách không được ta tiểu thúc khẩn trương như vậy, ngươi khẩn trương sao? Nghe xong Lại Hổ giới thiệu, Tào Dĩnh hỏi. Ta khẩn trương cái gì, ba ngươi nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lại Hổ nói. Phải không, ba ta nếu để cho ngươi đi sát nhân, ngươi đi sao? Tào Dĩnh hỏi. Hắn là lão bản của ta đương nhiên muốn đi rồi, của ta hết thảy đều là ngươi ba cấp. Ta không nghe ba ngươi nghe ai? Lại Hổ phi thường chân thành nói. Tào Dĩnh nhìn Lại Hổ, một lúc lâu mới gật gật đầu, hỏi cái này Đinh Trường Sinh hiện tại đến Hợp Núi. Ân, Tại Hợp Sơn văn phòng thị ủy công tác, nghe nói thâm thụ Lương Văn Tường thưởng thức, kỳ thật bất quá là cái đả thủ mà thôi. Lương Văn Tường đem hắn điều đến trong này đến, vì đối phó Xích Thương tập đoàn, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Hiện tại Ngụy Lượng gia mất tích, bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì thật đúng là không dám nói, vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Lại Hổ nói, Tào Dĩnh không nói chuyện, chính là gật gật đầu, nhưng là tại nàng tâm lý, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định muốn gặp cái này Đinh Trường Sinh. Lại Hổ đem người này nói huyền mơ hồ hồ, hơn nữa còn là muốn đối phó Xích Thương tập đoàn, nàng xem như Xích Thương tập đoàn người kế thừa, không lý do mặc kệ việc này, hơn nữa đến bây giờ, bao gồm ba ba của mình cùng tiểu thúc, đều là đối với Đinh Trường Sinh hận thấu xương, tuy rằng chính mình không biết rất nhiều nội tình, nàng cũng tin tưởng, cho dù là Lại Hổ, cũng không có khả năng tự nhủ minh toàn bộ, trong này hắn nhất định là giấu giếm không ít chuyện. Cho nên, trên cái thế giới này toàn bộ sự tình đều phải chính mình đi tìm tòi nghiên cứu, không thể thiên nghe thiên tín, nhớ rõ trước đây chính mình ăn uống cũng thành vấn đề, là cha mình vì chính mình chém giết đi ra những tài phú này, nếu cứ như vậy biến mất không thấy, kia tự mình phía dưới nửa đời người chẳng phải là còn có khả năng trở lại quá khứ cái loại này thảm vô chắc thảm hoàn cảnh. Cho nên, mỗi một cái khả năng đối với chính mình tài phú cấu thành uy hiếp người, nàng cũng là muốn cẩn thận đối đãi. Không thể để cho thuộc về chính mình tài phú biến mất hầu như không còn, mà chính mình bất lực. Người đi đi, ta nghĩ một người tại nơi này đợi một chút. Tào Dĩnh nói, nhiệm vụ của ta chính là cùng ngươi, bảo hộ ngươi. Không cần, cảm ơn, ngươi trở về giúp ta ba làm việc a. Hắn hiện tại thực cần phải ngươi dạng người này, nghe lời. Tào Dĩnh nói, hai chữ này cuối cùng thật hiển nhiên là có châm biếm ý vị, Lại Hổ không phải là nghe không ra. Nhưng là lúc này Tào Dĩnh sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có chút lãnh đạm, hắn không biết chính mình câu nào lại đem vị đại tiểu thư này đắc tội, cho nên, muốn giải thích một chút, nhưng là không biết chính mình nên nói như thế nào việc này. Đây là một nan đề, dã tâm của mình không thể bại lộ một điểm, một khi dã tâm của mình bị người khác phát hiện, kia liền xong đời. Nhưng là phải hy vọng được đến đại tiểu thư này, cũng không phải là đơn giản sự tình, điểm này hắn biết rõ. Cho nên vẫn luôn là tại sắm vai một cái trung thành cầu, đem nanh vuốt của mình cùng lang bản tính che giấu, không đến phải không cuối cùng sẽ lộ ra đến. Vậy được a, điện thoại của ta ngươi có biết, có chuyện tìm ta liền gọi điện thoại, ta đi làm việc trước. Lại Hổ đứng lên sắp xếp một chút chính mình âu phục, nói. Tào Dĩnh gật gật đầu không lên tiếng, suy nghĩ của nàng sớm từ nơi này cá nhân trên người bay đi rồi, nàng tại nghĩ như thế nào cùng Đinh Trường Sinh liên hệ phía trên. Nghĩ phải biết Xích Thương tập đoàn gặp phải sự tình là như thế nào, những cái này theo Xích Thương tập đoàn nội bộ là không có khả năng biết. Này, nơi này là văn phòng thị ủy, ngươi tìm người nào? Ta tìm Đinh Trường Sinh, ta là Lương Vừa Ý, điện thoại của hắn quay xong rồi, ta không liên lạc được hắn, giúp ta kêu một chút hắn. Tào Dĩnh cấp văn phòng thị ủy gọi điện thoại, hỏi. Tốt, ngươi chờ một chút. Văn phòng thị ủy người đều biết lão bản khuê nữ kêu Lương Vừa Ý, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ai tìm ta, Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn hỏi. Nói là kêu Lương Vừa Ý, điện thoại của ngươi quay xong sao? Văn phòng đồng nghiệp hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đối với Đinh Trường Sinh, văn phòng thị ủy người đều là cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì Đinh Trường Sinh đến đây mới vài ngày thời gian, đã tại văn phòng thị ủy truyền ra, liên truyền Đinh Trường Sinh chính là cái chống chỗ kinh tế cải cách tiểu tổ phó tổ trưởng. Tuy rằng việc này có chút xả, nhưng là trên cái thế giới này vĩnh viễn không có tường nào gió không lọt qua được. Đinh Trường Sinh lai lịch, cùng với theo bên trong thế nào đến, làm thế nào một chút việc, tại võng phía trên đều có thể linh tinh mà liều gom góp được đến. Vì thế tại văn phòng thị ủy, Đinh Trường Sinh cái này nhân nghiễm nhiên cùng văn phòng thị ủy chủ nhiệm là một cái cấp bậc người, nhưng là văn phòng thị ủy là phục vụ thành phố rất nhiều lãnh đạo, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng chỉ có một cái phục vụ đối tượng, chỉ đối với một người phụ trách, đây là chênh lệch. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh tiếp nhận phone hỏi. Đinh tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tào Dĩnh, Tào Vĩnh Hán thị ba ta, Xích Thương tập đoàn, ta muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, ta có mặt mũi này sao? Tào Dĩnh vô cùng đơn giản trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện gì, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Nói chuyện gì, đương nhiên không phải là yêu đương rồi, cái khác đều có thể đàm, không không thấy mặt thì không thể đàm, ta hiện tại xích thương tập đoàn Đại Hạ phía dưới quán cà phê chờ ngươi, 1 giờ có thể sao? Chân tâm thật ý, tuyệt không mang mọi thứ khác sắc thái. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh suy nghĩ 2 giây, nói 15 phút sau ta đến ngươi chỗ đó. Tốt, ta chờ ngươi. Tào Dĩnh tiêu tiếu cúp điện thoại. Sau đó Đinh Trường Sinh đem điện thoại ống nghe thả trở về đi, nhìn trên điện thoại thời gian, cái gọi là chính mình điện thoại quay xong rồi, bất quá là ngụy trang mà thôi, nhìn cũng chưa nhìn đồng nghiệp liếc nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài. Mở xe của mình ra thị ủy, chính mình đi làm tương đối tự do, có thể an tâm địch chính mình sự tình, không cần thời khắc đối với Lương Văn Tường hội báo, chỉ cần là đem sự tình hoàn thành rồi, sau đó hướng Lương Văn Tường thông báo một chút là được. Lương Văn Tường đối với hắn đặc thù tín nhiệm cùng quyền lực cho, là Đinh Trường Sinh tại Hợp Sơn có thể làm việc căn bản. Mọi chuyện hội báo, mọi chuyện xin chỉ thị, làm cho rất nhiều việc đều có khả năng đến trễ, cơ hội liền tại như vậy quá trình chung biến mất. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nghĩ Tào Vĩnh Hán nữ nhi tìm chính mình nói chuyện gì. Ô tô đến xích thương tập đoàn dưới lầu, chuyển xe nhập vị, xuống xe đi hướng quán cà phê, lúc này một đôi mắt theo dõi hắn. Nhìn hắn mỗi một cử động, thẳng đến hắn biến mất tại quán cà phê bên trong, cái này nhân cũng theo bên trong xe đi ra, vào quán cà phê, nhìn đến một màn làm hắn giật mình cùng phẫn nộ, đúng vậy, cái này nhân chính là Lại Hổ, hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên ngồi vào chính mình vừa mới chỗ ngồi phía trên, đối diện chính là Tào Dĩnh. Cà phê, Đinh Trường Sinh là gọi điện thoại tiến đến, nhìn thấy Tào Dĩnh nghe điện thoại mới đi tới, Tào Dĩnh đứng lên khách khí cùng Đinh Trường Sinh dính một hồi tay, xem như bắt tay. Tốt, cảm ơn. Tào Dĩnh vẫy tay một cái, nhân viên phục vụ. Đinh tiên sinh uống gì cà phê? Tào Dĩnh lại hỏi nói. Mỹ thức A, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Theo bắt đầu nhìn đến Đinh Trường Sinh thứ nhất mắt lên, Tào Dĩnh ngay tại chính mình tâm lý cân nhắc Đinh Trường Sinh cùng Lại Hổ nói hình tượng đối lập, nhưng là trước mắt theo biểu hiện của hắn đến nhìn, thật sự là nhìn không ra tới đây là một cái huyết tinh người. 30 tháng 11 năm 2018 10.157, 68.548.587. 3.666 có bị bệnh không ngươi? Tào tiểu thư tìm ta có gì chỉ giáo? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, chờ đợi cà phê quá trình bên trong, hỏi. Tào Dĩnh tự cho rằng chính mình khí chàng rất cường đại, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, vẫn là cảm giác chính mình giống như là kém một chút, đối diện người nam nhân này. Bất cẩu môn thiếu, nhìn giống như là đang tại đàm một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình. Ta vẫn luôn tại phía Nam công tác, mấy ngày nay mới trở về nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là sau khi trở về mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, khắp nơi đều có thể nghe được về tin tức của ngươi, đều là đối với chúng ta xích thương tập đoàn bất lợi tin tức. Ta muốn biết xích thương tập đoàn rốt cuộc nơi nào đắc tội Đinh tiên sinh nữa nha, vẫn là xích thương tập đoàn làm sự tình nơi nào thực xin lỗi Đinh tiên sinh rồi. Làm Đinh tiên sinh như vậy hận xích thương tập đoàn. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, lúc này mới cười cười Tào tiểu thư, người cái này mũ trục quá lớn, ta làm sao dám đối với xích thương tập đoàn như thế nào. Xích thương tập đoàn là Hợp Sơn thị đầu dòng xí nghiệp, lãnh đạo thành phố thấy Tào Tổng cũng muốn làm 3 phần A, không có nghe Hợp Sơn thị dân chúng nói sao. Tại Hợp Sơn thị, có 2 cái thị ủy thư ký, một là Lương Bí Thư, một là Tào Thư Ký, dân chúng đều nói như vậy. Thuyết minh Tào gia tại Hợp Sơn đó là như mặt trời giữa chưa tồn tại, ta nói không sai chứ. Tào Dĩnh mặc dù là cái nữ nhân, nhưng là lại không phải người ngô, nếu dân chúng thật sự là nói như vậy, kia Tào gia cách xa hủy diệt liền không xa. Đinh Trường Sinh lời này làm Tào Dĩnh nội tâm một trận sợ hãi. Này người trẻ tuổi nhân tuy rằng nhìn chính là chính mình người cùng lứa, nhưng là làm việc cay độc trình độ khiến người sợ hãi, nói mấy câu liền đem xích thương tập đoàn định tính rồi. Này muốn như thế nào vãn hồi đâu này? Đây là không có sự tình, dân chúng đối với thành phố sự tình có thể biết bao nhiêu, dân chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Hơn nữa, xích thương tập đoàn là việc buôn bán, không phải là chính trị tập đoàn. Đinh tiên sinh, người đây là cấp xích thương tập đoàn chụp mũ A, chúng ta thì không dám. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh mang lên cà phê uống một ngụm, nói tùy tiện A, ai sẽ tin những cái này? Vô luận người dân chúng nói như thế nào, thành phố phải không như vậy nhìn, xích thương tập đoàn một vốn một lời phát triển có thật lớn cống hiến, lãnh đạo thành phố tâm lý nắm chắc, làm sao có khả năng không biết, đúng không, cho nên Tào thư ký cũng tốt, Lương bí thư cũng thế, ai cũng không có khả năng đem việc này đương thật. Phải không, nhưng là ta nghe nói giống như Đinh Tiên Sinh vẫn luôn đang điều tra Xích Thương tập đoàn, có chuyện này sao? Tào Dĩnh hỏi. Việc này Tào tiểu thư đều biết rồi, nhìn đến tin tức thật đúng là linh thông a. Đúng vậy, căn cứ một chút người tố cáo, nói Xích Thương tập đoàn tồn tại rất nhiều vi quy trái pháp luật vấn đề, không điều tra cũng không được a, cho nên, cha vẫn là muốn cha. Nếu thật là cần phải Xích Thương tập đoàn phối hợp thời điểm hy vọng Xích Thương tập đoàn không muốn thôi ủy. Đinh Trường Sinh hào phóng thừa nhận. Điều này làm cho Tào Dĩnh nói không có cách nào khác hỏi tới. Nếu hắn không thừa nhận, Tào Dĩnh cũng không có biện pháp. Nhưng là hắn cư nhiên thừa nhận, không có bất kỳ cái gì thôi ủy. Đây mới là khó chịu nhất. Như thế nào đem lời này tra tiếp theo, đây mới là làm Tào Dĩnh cảm giác được nan kham địa phương. Ta còn muốn tại Hợp Sơn đợi mấy ngày mới đi. Đinh Tiên Sinh, bằng không chúng ta ước vào ngày mai ăn một bữa cơm a. Có một số việc ta không phải là rất rõ ràng, ta muốn trở về hỏi một chút cha ta, ta nguyện ý làm một trong đó ở giữa người, đem Xích Thương tập đoàn nên nói đều nói rồi, xoa dịu loại này hiểu lầm, ta cho rằng Đinh Tiên Sinh cùng chúng ta Xích Thương tập đoàn nhất định là có một ít hiểu lầm a. Bằng không lời nói, không có việc gì, Đinh Tiên Sinh nghĩ phải biết cái gì, chúng ta đều có khả năng hết sức phối hợp. Xích Thương tập đoàn là việc buôn bán, không phải là cùng chính phủ làm đúng, người cứ nói đi, Đinh Tiên Sinh. Tào Dĩnh nói, tốt, không thành vấn đề, ta bây giờ đang ở văn phòng thị ủy công tác, cái này Tào tiểu thư đã biết, có việc tùy thời liên hệ ta. Đinh Trường Sinh mang lên chén cà phê ý bảo nói. Tào Dĩnh cũng gật gật đầu, mang lên chén cà phê cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, việc này cho dù là định xuống. Nhất ly cà phê, theo tiến đến rời đi, trước sau bất quá 20 phút thời gian. Thời kỳ đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc, có thể nói, hai người tán gẫu cũng chẳng ra sao cả. Đinh Trường Sinh ly khai quán cà phê, trở lại trên xe, liền muốn khởi động ô tô thời điểm, phát hiện cỏ xa tiền đứng lấy một người, lúc bắt đầu không chú ý, cẩn thận vừa nhìn mới mơ hồ nhớ ra rồi, lại hổ, tại màn hình giám sát phía trên thấy qua cái này người. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh dao động xuống xe thủy tinh, đưa đầu nhìn về phía hắn đi đến. Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Biết người mới vừa cùng nàng nói chuyện phiếm cái kia nữ hài là ai chăng? Lại hổ hỏi. Biết, Tào Vĩnh Hán khuê nữ nha, làm sao vậy? Không như thế nào, về sau cách nàng xa một chút, nếu không ngươi chịu không nổi. Lại hổ nói. Phải không? Nàng bảo ta đến, ngày mai còn hẹn ăn cơm, ta đây muốn hay không đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nổ máy xe, lại hổ sừng sốt quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, trực tiếp lái xe rời đi, bất quá trải qua hắn thời điểm nói một câu có bị bệnh không ngươi? Đinh Trường Sinh khinh thường làm lại hổ lòng tự trọng nhận được thật sâu đả kích, lại trở lại quán cà phê thời điểm Tào Dĩnh sớm không biết đi về phía rồi, hắn lập tức cấp Tào Dĩnh gọi điện thoại. Nhưng là trong điện thoại truyền đến từ đầu đến cuối đều là tạm thời không thể nghe, nếu không là nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, hắn đều hoài nghi Đinh Trường Sinh bắt cóc Tào Dĩnh. Tào Dĩnh lại lần nữa trở lại trên lầu thời điểm Tào Vĩnh Hán cùng Tào Vĩnh Minh hai huynh đệ còn tại đàm, Tào Dĩnh là gõ cửa đi vào. Gì, người không phải là đi chơi sao, như thế nào lại trở về? Tào Vĩnh Hán hỏi. Ai, ta còn nào có tâm tư ngoạn a, ta nếu không hỏi. Các ngươi là không phải là vĩnh viễn cũng không nói cho ta tập đoàn xảy ra vấn đề gì. Tào Dĩnh hỏi. Tào Dĩnh nói làm này hai người đều giật mình kinh ngạc. Tào Vĩnh Hán hỏi lại hổ tên hỗn đản nào đều nói cho ngươi cái gì. Không phải là hắn nói cho ta đấy, là Đinh Trường Sinh nói cho ta đấy. Ta mới vừa cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt một lần. Hắn thừa nhận chính đang điều tra Xích Thương tập đoàn. Còn nói đây chỉ là hiểu rõ. Mặt sau điều tra còn có khả năng lại đuổi theo. Ba, tiểu thúc. Công ty của chúng ta thì sao, trái pháp luật sao? Tào Dĩnh hỏi. Cái này không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi vẫn là nhiều quan tâm ngươi một chút thí nghiệm a. Những thứ này đều là chúng ta những cái này lão gia hỏa nên làm, cho nên ngươi không muốn tham dự. Tào Vĩnh nói rõ nói. Tiểu thúc, ta mới vừa cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt thời điểm, hắn nói sự tình để ta giật mình kinh ngạc, cảm giác được có một số việc chúng ta nếu không xoay chuyển, khả năng thật muốn chuyện xấu. Tào Dĩnh nói, người đều nghe tên hỗn đản nào nói cái gì rồi hả? Tào Vĩnh Minh hỏi. Đinh Trường Sinh nói, dân chúng đều tại lưu truyền, Hợp Sơn thì tổng cộng hai cái bí thư, một cái Lương Văn Tường bí thư, một là Tào Vĩnh Hán thư ký, những thứ này đều là dân chúng nói, người nói chuyện này có thể giả sao? Tào Dĩnh hỏi. Những lời này Tào Vĩnh Hán cũng là lần đầu tiên nghe nói, dọa nhảy dựng, hỏi thật sự là nói hưu nói vượt, đây đều là ai nói? Đinh Trường Sinh nói là theo dân chúng chỗ đó nghe đến, ba, việc này nếu thật, chúng ta liền không hay ho. Tào Dĩnh nói. 3667 tam không nguyên tắc. Tào thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không biết lời này nên nói như thế nào. Tiểu Dĩnh, việc này, là ta và cha ngươi đang làm, ngươi liền không cần phải xen vào, đây là nam nhân sự tình, ngươi một nữ hài tử ra, thật tốt làm ngươi nghiên cứu khoa học, nói không chừng tương lai ngươi kia nghiên cứu khoa học thành quả còn có khả năng trở thành chúng ta cứu mạng hạng mục đâu. Tào Vĩnh nói rõ nói. Tiểu Thúc, đều đến lúc nào, các ngươi còn tại giấu giếm ta. Ta mặc dù là muốn làm nghiên cứu khoa học, nhưng là trong nhà sự tình không thể không quản. Ta nghĩ, thừa dịp ta tại nơi này thời gian, các ngươi nghĩ biện pháp cùng thành phố câu thông một chút ha. Chúng ta nên cầm lấy cái gì vậy liền nhanh chóng cấp nhân ra. Dù nói thế nào, chúng ta chính mình chủ động cấp, tốt quá bị người khác tới cửa đến cầm lấy ha. Tào Dĩnh hỏi. Tào Vĩnh Hán nghe xong, nói sự tình đối với người nghĩ đơn giản như vậy, trong này liên lụy đến rất nhiều việc đâu. Ta biết. Nhưng là ta nhìn cái Đinh Trường Sinh coi như là có thể nói tiếng người, cho nên ta hẹn hắn ngày mai ăn cơm, ta đối với tập đoàn sự tình cái gì cũng không biết, ta như thế nào cùng nhân đàm, cho nên, các ngươi đừng nữa giấu giếm ta, cùng ta nói trong này sự tình, ta cũng tốt đến lúc đó cùng nhân nói chuyện, chúng ta nên làm như thế nào thành phố mới có thể cho chúng ta một chút không gian, so với từng bước bị người khác bức tử cường A, thành phố vài cái hạng mục có phải hay không ngừng, vấn đề tiền bạc sao? Tào Dĩnh hỏi. Không thể không nói, Tào Dĩnh sức quan sát vẫn là thực nhạy bén, dĩ nhiên, những thứ này đều là Lại Hồ nói cho nàng, Lại Hồ cái này nhân đối với Tào Dĩnh vẫn luôn tồn tại lòng mơ ước, một mực đều đang đợi cơ hội, chờ đợi Tào gia gặp nạn thời khắc đến, tuy rằng đối với Tào gia sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng là chính mình chỉ là người làm công, hoặc là nói chính là một sát thủ mà thôi, nếu không có thể thông qua được đến Tào Dĩnh giặt trắng chính mình, kia cả đời mình chính là cái người làm công, phát không được ra. Ta nói, tập đoàn sự tình không cần ngươi quan tâm, chúng ta mình có thể xử lý, ngươi cũng đừng theo lấy làm loạn thêm. Tào Vĩnh Hán nói. Ba, ta trưởng thành, tương lai tập đoàn này có phải hay không muốn từ ta kế thừa, ta cảm thấy ta hiện tại liền muốn tham dự công ty quản lý, bằng không lời nói, ta tương lai căn bản không biết nên như thế nào vận doanh, cho nên ta không có ý định hồi Thẩm Quyến rồi, ta muốn lưu lại tham dự công ty quản lý, hiện ở công ty đang đứng ở phi thường thời kỳ. Đây mới là rèn luyện nhân tốt thời điểm, ta nói không sai chứ, ba, cứ quyết định như vậy, các ngươi khỏe rất muốn một chút an bài cho ta cái chức vị. Ta làm tốt lắm, mau chóng dung nhập công ty, muốn là công ty không ở, ta kia một chút nghiên cứu khoa học tài chính từ đâu đến, có thể nói, công ty tồn vong đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Tào Dĩnh nói, Tào Dĩnh lời nói này làm Tào Vĩnh Hán cùng Tào Vĩnh Minh trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ này thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra. Ngươi yên tâm, ngươi cần phải tiền ta đều có thể cho ngươi đánh tới, tại Singapore cho ngươi thành lập nghiên cứu phát triển trung tâm cùng nhà xưởng đều được, không thành vấn đề, ta hiện tại chỉ cầu ngươi không muốn tham dự chuyện này, đem chính mình hái đi ra ngoài, làm tốt ngươi chính mình sự tình, trong nhà sự tình không cần ngươi quan tâm rồi. Tào Vĩnh Hán nói, ba, tính cách của ta ngươi có biết, ta muốn là quyết định làm chuyện gì rồi, liền nhất định mình làm rốt cuộc, không có khả năng thỏa hiệp, cho nên... Ngươi không nên ép ta nữa rồi, ta muốn lưu lại cùng các ngươi cộng đồng đối mặt trước mắt công ty nan đề, các ngươi thương lượng xong để ta làm cái gì, nếu không, ta đi công quan bộ A, ta cảm thấy ta có thể tốt lắm đại biểu công ty hình tượng, cùng bên ngoài người giao tiếp. Tào Dĩnh nói, Tào Dĩnh vừa đi sau, Tào Vĩnh Minh nhìn hướng đại ca, một lúc lâu mới nói bằng không làm nàng thử xem cũng có thể, bằng không nàng sẽ không chết tâm, Đinh Trường Sinh người kia là ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa còn được nhìn Đinh Trường Sinh tại Lương Văn Tường trước mặt bao lớn lời nói quyền. Nếu Đinh Trường Sinh tại Lương Văn Tường trước mặt thật có rất lớn lời nói quyền lời nói, thật đúng là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Dĩ nhiên, những cái này chúng ta cũng không biết, Tiêu Minh Hải lão hồ ly kia rốt cuộc bao lớn năng lượng. Cũng còn chưa biết, rất khó đem hắn kéo vào đến. Có chuyện thực xác định, ta nghe Tiêu Minh Hải nói, kinh tế cải cách tiểu tổ, Đinh Trường Sinh là xếp hạng cuối cùng phó tổ trưởng. Cái tiểu tổ này rốt cuộc trải qua thế nào một chút việc, rất khó nói, nhưng là có thể khẳng định chính là, tương lai rất nhiều việc đều có khả năng vòng qua thành phố khác bộ môn, bằng không hắn thành lập cái tiểu tổ này không ý nghĩa, đây là muốn mất quyền lực một chút bộ môn, bằng không lời nói, liền không nhiều lắm ý tứ. Tào Vĩnh Hán nói, Lại Hổ tâm lý bây giờ là ngũ vị tạp trần, nhìn đến Tào Dĩnh mở cửa đi ra, hỏi tiểu thư, ngươi vừa mới gặp Đinh Trường Sinh rồi hả? Vâng, thì sao, làm sao ngươi biết, dám thì ta? Không có, ta là vì an toàn của ngươi, Đinh Trường Sinh người kia rất nguy hiểm, hơn nữa đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc, rất nhiều nữ nhân đều tài tại trên tay hắn, ta không nghĩ ngươi gặp bất trắc. Lại Hổ thực lo lắng nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Phải không, làm sao ngươi biết những cái này, ngươi vừa mới cũng không nói với ta những cái này, đây coi như là chửi bới ư, vẫn là xem ta tiếp xúc với hắn ngươi có cái gì ý nghĩ. Lại Hổ, ta cho ngươi biết, ta ngươi là không có khả năng, hơn nữa ngươi tốt nhất cũng đừng cho cha ta nhìn ra, nếu hắn biết suy nghĩ của ngươi. Nói không chừng như thế nào đối với ngươi đâu. Tào Dĩnh nói thẳng nói. Này tịch thoại đơn giản là đối với Lại Hổ lòng tự trọng thật lớn đả kích. Hắn nguyên bản đem ý nghĩ như vậy che giấu tại nội tâm bên trong, chỉ sợ bị người phát hiện, nhưng là không nghĩ tới xem như ý dâm đối tượng Tào Dĩnh cư nhiên lập tức liền xem thấu chính mình. Cái này làm Lại Hổ đơn giản là không đất dung thân. Tiểu thư, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta biết mình là con cóc, theo không dám làm ăn thịt thiên nga mộng. Cho nên, ngươi không cần nói, ta biết chính mình nên làm như thế nào rồi, bất quá nhiệm vụ của ta là bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi nếu lại đi cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt lời nói, ta có thể cùng ngươi đi. Lại Hổ nói, không cần, tại Hợp Sơn, ta tin tưởng không ai dám đem ta như thế nào, trừ phi là không muốn sống chăng. Tào Dĩnh nói, Lại Hổ nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lãnh khốc, nhưng là cũng tức là một chớp mắt sự tình. Lập tức liền đem này một tia lãnh khốc che giấu, thật giống như là không phát sinh qua như vậy việc giống nhau. Đinh Trường Sinh tan tầm, trở lại nhà mình bên trong, nơi này đầy đủ mọi thứ rồi, mở ra tủ lạnh, bắt đầu tiến hành làm cơm, giống như là một người đàn ông độc thân giống nhau, đối diện nhà đã có nhân tại rèm cửa mặt sau rình coi, này không có thể trốn thoát Đinh Trường Sinh ánh mắt, trời rất nóng, đóng lấy cửa sổ, kéo lấy rèm cửa, nhưng là điều hòa nhưng ở vù vù chuyển. Đối diện không có người mới là lạ chứ, nhưng là Đinh Trường Sinh lơ đễnh, muốn nhìn liền xem đi, không sao cả. Diệp Di Quân còn không có đến, An Địch cũng giấu ở thành phố một cái địa phương đợi mệnh, Ngô Vũ Thần ngược lại có thể đến trong này đến, nhưng là Đinh Trường Sinh không muốn đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong, Đỗ Sơn Khôi cấp Ngô Vũ Thần tìm mặt khác địa phương, nhìn đến đêm nay chính mình muốn một mình trong phòng rồi, cũng khó được nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nằm tại sofa phía trên nhìn tin tức Lương Văn Tường hòa Tiêu Minh Hải tham gia hội nghị, chủ đề của hội nghị là muốn gia tăng kinh tế cải cách, tại màn ảnh chiếu không tới địa phương, Đinh Trường Sinh đã ở mở, đây là Đinh Trường Sinh làm văn phòng thị ủy phân phó, về sự tồn tại của mình, không lên tin tức, không lên bản thảo, không ra màn ảnh, tam không nguyên tắc là làm bằng sắt kỷ luật. 1 tháng 12 năm 2018 13.328 68.600.481 3.668 không nghĩ ép buộc. Điện thoại bắt đầu tại bàn trà phía trên chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh ngồi dậy liền mắt nhìn, là Hạ Nhạc Nghị gọi điện thoại tới. Này, Hạ Tỷ, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có dặn dò gì, ta nghe nói ngươi đi Hợp Núi, hỏi một chút ngươi còn có khả năng sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Cái gì được không, đều là làm công tác mà thôi, tại nơi nào đều là giống nhau, không có thay đổi gì. Chính là bên này so với những địa phương khác đáng sợ hơn có tính khiêu chiến một chút, tạm được, tìm ta có việc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta hiện ở phi trường, nghĩ ngươi nên ngủ không được sớm như vậy, thuận lợi lời nói, 2 giờ sau ta tại Hợp Sơn rớt xuống, ngươi tới đón ta không? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Ngươi đến Hợp Sơn, có việc, công sự vẫn là việc tư? Đinh Trường Sinh hỏi. Có công sự cũng có việc tư liền là ngươi. Có rảnh nhận lấy ta sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Người đây đều là vô nghĩa, người đều nói như vậy, ta còn có thể không đi đón người ư, đem thời khắc biểu hiện phát ta đi, ta đợi ị một chút xuất phát. Tốt, ta hiện tại muốn lên phi cơ, đợi ị một chút gặp. Hạ Nhạc Nghị nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh bên này gương mặt mộng bức nằm tại sofa phía trên, nhìn còn không có truyền hình xong tin tức tiếp âm, nghĩ Hạ Nhạc Nhị phía sau đến Hợp Sơn đến là có ý gì, vẫn là công sự cùng việc tư đều có, đây là cái gì chiêu số. Nhưng là bất kể là như thế nào, nên đi còn phải đi a. Đối diện trên lầu nhìn đến Đinh Trường Sinh ra cửa, cũng lập tức phái người xuống lầu lái xe đuổi theo, bọn hắn nghiên cứu Đinh Trường Sinh trước kia sự tình, còn không có can đảm đến Đinh Trường Sinh ra bên trong đến an lắp máy nghe lén, như vậy lời nói, thực có thể chuốc họa lên người, cho nên bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là thực nhát gan tại đối diện giám thị bên này, nhìn nhìn có động tĩnh gì mà thôi. Hai cái nửa giờ sau đó, Đinh Trường Sinh nhận được Hạ Nhạc Nhị. Mệt không, như thế nào đêm hôm khuya khoát tới rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Sự tình có chút cấp bách, đàm cái sinh ý, cho nên nóng nảy một chút. Sinh ý, cùng ai nói chuyện làm ăn? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Ngươi không thể tưởng được, là Tào Vĩnh Hán Xích Thương tập đoàn. Hạ Nhạc Nhị không e dè nói. Cái gì, không thể nào, ngươi và bọn hắn như thế nào trộn lẫn đến nhất dậy rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta, là bọn hắn tìm ta, dĩ nhiên, cũng không phải là chỉ cần tìm ta, còn có khác các gia công ty, đều đối với Hợp Sơn Tào gia hạng mục cảm thấy hứng thú. Tào gia báo giá thấp hơn thị trường giá trị không ít, có mấy miếng đất có thể nói là thấp hơn sảng khoái khi cầm lấy giá cả. Đây là ý gì, còn không phải là vì bộ hiện rời sân, cho nên, ta mới nghĩ đến ngươi, tin tức này đối với ngươi hữu dụng không? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đối với ta mà nói không có gì, ta lại không muốn hắn, không có hứng thú. Ngươi không có hứng thú, nhưng là ta có hứng thú, ngươi giúp ta một chút a. Tào gia tại Hợp Sơn bị sợ vỡ mật rồi, cấp bách muốn bộ hiện rời sân, ta vừa vặn có thể kiểm cái tiện nghi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Tào gia sự tình cùng ta không quan hệ, ta không có khả năng tham gia cùng các ngươi buôn bán hành vi, cho dù là hắn một khối tiền bán cho ngươi, ta cũng không ý kiến, dù sao đều là ngươi nhóm những người này lấy tiền. Ai ai, ngươi người này, tiền của ta không là của ngươi tiền à? Hạ Nhạc Nhị bất mãn hỏi. Đinh Trường Sinh tiếp tục tiếu tiếu nói đừng, Hạ tỷ, tiền của ngươi liền là của ngươi tiền, cũng không là tiền của ta, đừng làm cho ta phạm sai lầm. Hạ Nhạc Nhị nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi nghĩ đến ngươi làm như vậy liền có vẻ ngươi trong sạch rồi, ngươi có thể đánh đổ a, ta cho ngươi biết, hiện tại phía trên nhìn chằm chằm ngươi người nhiều, ta trước khi tới vừa mới tham gia một cái nội bộ rượu, còn có nhân nhắc tới ngươi, an như núi nói đến ngươi cái này người, linh hoạt. Nhưng là tham lam, không cố kỵ gì, ở quan trường thượng có ngươi dạng người này cũng không là chuyện tốt. An như núi, ta cũng không chọc hắn, hắn lại phê ta làm gì, An Tĩnh đang còn muốn tân năng nguyên căn cứ lao điểm ưu việt, hắn lão tử còn nói như vậy ta đây làm An Tĩnh cuốn xéo, một phân tiền làm hắn không vất được. Đinh Trường Sinh nói, biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng phải để ý sách lược, ta hỏi ngươi bây giờ đến Hợp Sơn đến. Lương Văn Tường đối với ngươi như thế nào đây? Còn có khả năng a, đều là công tác thượng sự tình, không có gì hay phá hư chi phân. Đinh Trường Sinh nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đây là ngươi không phải, ta, cho ngươi một câu khuyên, cùng Thạch Mai Trinh ly hôn a, làm nàng xuất ngoại, mau chóng cùng Lương vừa ý thành lập quan hệ. Tuy rằng ta không biết các ngươi là cái gì quan hệ, nhưng là đây tuyệt đối là người bùa hộ mệnh, bằng không lời nói, tương lai có người hối hận, người muốn thừa dịp hiện tại Lương Văn Tường muốn dùng ngươi cơ hội, đem vốn liếng của mình lao đủ, để ngừa hắn tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu. Hạ Nhạc Nhị nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói ra mặt khác một cái làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ tin tức. Phần kia danh sách ngươi thật cho Lý Thiết vừa sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này dĩ nhiên, ta chính mình lưu lại đồ chơi kia làm sao? Nhưng là ngươi cho rằng phần kia danh sách đưa ra ngoài liền xong việc sao? Ngươi có biết có mấy phần danh sách sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gương mặt mộng bức, hỏi có ý tứ gì? Ta cũng mới vừa từ trước kia quan hệ nơi đó biết, hứa giặc kiếm tay bên trong có 2 phần danh sách. Ngươi lấy đi cái kia một phần bất quá là bản sao, còn có 1 phần bản chính danh sách, phần kia danh sách thượng người mới là đứng đắn đại nhân vật, ngươi lấy đi cái kia phân, đều là một chút tiểu lâu la, hơn nữa còn có một chút lui ra ngoài người, giá trị không lớn, cho nên, ta lo lắng tin tức này Kỷ Ủy cũng biết, như vậy, kế tiếp, Lý Thiết vừa còn có khả năng tìm ngươi nữa. Hạ Nhạc Nhị nói, xe đến tửu điếm, Đinh Trường Sinh dừng xe xong, không có đi xuống, Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, đem thôi lái xe môn liền đóng lại, hỏi ngươi không tiễn ta đi lên sao? Ngươi nhà, về sau xuất môn muốn dẫn cái bảo tiêu hoặc là trợ lý linh tinh, một người nhiều nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nói, đến ngươi nơi này đến ta còn mang cái gì bảo tiêu, mang theo bọn hắn như là thời thời khắc khắc bị bọn hắn giám thị giống nhau, chuyện gì đều không làm được. Hạ Nhạc Nhị nói, ngươi còn muốn làm chuyện gì? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu xuống xe. Đối với Hạ Nhạc Nhị tin tức, Đinh Trường Sinh tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng là phần kia danh sách chính mình không biết, vạn có tài cũng không biết, Lý Thiết vừa làm sao có khả năng biết, tuy rằng cái nghi vấn này rất ngây thơ, nhưng là rất rõ ràng, đây là một cái rất bình thường hoài nghi. Mình và Lý Thiết vừa ở giữa sự tình đã kết thúc, cho nên mặc dù là Lý Thiết vừa sẽ tìm chính mình cũng có thể đẩy ra ngoài, có bản lĩnh các ngươi chính mình đi làm việc này, đừng nữa tìm ta. Về phần cùng Lương vừa ý kết hôn, việc này hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, hắn không muốn để cho mình và Lương vừa ý ở giữa cảm tình trộn lẫn một chút cái khác này nọ, nếu lợi dụng hôn nhân đến bắt cóc chính mình tương lai chính trị lợi ích, Đinh Trường Sinh không muốn đi làm, tuy rằng làm như vậy mới là lý trí, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ hành hạ như thế. 2 tháng 12 năm 2018 03741 68.642.619 3669 đừng dọa ta. Đinh Trường Sinh biết mình lúc này đại tình cảnh, cho nên cũng chính là tặng Hạ Nhạc Nhị vào gian phòng, liền cửa phòng cũng chưa quan, liền đứng ở cửa nhìn, sau đó liền lui ra ngoài ly khai. Đoạn đường này thượng cũng hướng Hạ Nhạc Nhị giải thích tình cảnh của mình, hiện tại còn không phải là nắm giữ toàn cục thời điểm cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hạ Nhạc Nhị tỏ vẻ lý giải, ước định mấy ngày nay hẹn thời gian gặp lại. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Hạ Nhạc Nhị tắm rửa một cái, sau đó nghiêng tại đầu giường phía trên bắt đầu gọi điện thoại. Người để ta làm ta đều làm, hắn hiện tại rất cẩn thận, ta nhìn rất khó tính kế, ngươi cũng không nếu đánh như vậy chủ ý, đã có Tào gia huynh đệ giúp ngươi liền không muốn phiền toái nữa ta, còn có, ngươi đáp ứng ta, Xích Thương tập đoàn cho ta mảnh đất kia là thật hay giả, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, kia sự hợp tác của chúng ta cũng không sau đó. Hạ Nhạc Nhị nói, ngươi yên tâm đi, Tào gia thật là muốn rời đi hợp núi, theo vì bọn hắn chính mình tâm lý nắm chắc, mình và Lương Văn Tường quan hệ biến thành như vậy, lại dịu đi là rất khó rồi, hơn nữa Lương Văn Tường bức thiết cần phải lập uy, vấn đề nhiều hơn Xích Thương tập đoàn là cái rất tốt bia ngắm, Đinh Trường Sinh bước tiếp theo bia ngắm nhất định là Xích Thương tập đoàn, ta cùng Tào gia huynh đệ nói, bọn hắn chủ yếu đối thủ chính là Lương Văn Tường hòa Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh là một cây đao. Lương Văn Tường chính là tay cầm đao cầm cái kia nhân. Ta biết, lão Hứa, ngươi cũng nên tỉnh rồi, đối với Hứa Xây Sinh sự tình, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút đi ra, chớ bị thù hận che đôi mắt, rất nhiều việc vẫn là muốn làm, lão đầu đối với ngươi vẫn là không yên lòng, ngươi nếu lại như vậy đi xuống, chỉ sợ ngươi tại bên ngoài cũng không ở nổi nữa. Hạ Nhạc Nhị nói, các ngươi đừng ép ta đem danh sách sự tình đều nói cho các ngươi biết. Tào Vĩnh Hán người này cũng không là dễ chọc, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể bảo đảm hắn thật tốt tại đại lục đợi đi xuống, khả năng một chút việc đều không có, nếu như các ngươi ép quá chặt, hắn cũng có khả năng chó cùng dứt dậu, hắn rất nhanh liền cùng các ngươi liên hệ, hắn lão hậu trường lập tức liền muốn lui, hắn đã ở tìm tân dựa vào sơn, các ngươi cho hắn nhóm bao nhiêu ưu việt, bọn hắn cũng có thể cho ngươi nhóm bao nhiêu kinh ngạc vui mừng. Đừng cho là uy hiếp ta kia một bộ tốt làm cho. Tào Vĩnh Hán thì tên côn đồ xuất thân, một khi chính mình lợi ích bị xâm phạm, hắn liền liều cái cá chết lưới rách. Hứa Giặc Kiếm nói, ngươi đừng dọa ta, vô dụng. Hạ Nhạc Nhị nói, ta không phải là dọa ngươi. Hứa Giặc Kiếm nói, Đinh Trường Sinh vừa mới trở lại trong nhà, liền nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Cha rõ, cụ thể đồ vật ta phát cho ngươi. Nói xong liền cúp, tổng cộng vài giây thời gian, nghe lén người căn bản không thể nào tập trung. Tuy rằng Đinh Trường Sinh điện thoại bị nghe lén rồi, nhưng là số điện thoại của hắn nhiều, có chút số điện thoại là một lần nhất đổi, cho nên, nghe lén đến hoàn chỉnh tin tức có khả năng là số 0. Đinh Trường Sinh mở ra máy tính, dựa theo lúc ấy ước định xáo lộ, hoặc là trò chơi, hoặc là diễn đàn bái tiếp, hoặc là một cái website tin tức phía dưới bình luận, người thường người là nhìn không tới, cho nên thông qua như vậy tin tức truyền bá, Đinh Trường Sinh có thể hoàn mỹ tránh đi giám thị ánh mắt, ký làm việc, cũng có thể đem chính mình tàng lên. Những tài liệu này là Ngụy Lượng ra mấy ngày nay nhớ lại, chúng ta làm đơn giản điều tra, phát hiện trong này sự tình 80% là chính xác, còn lại 20% làm như là việc nhân tìm không thấy rồi, không có cách nào khác xác minh, bất quá dựa theo kia 80% chính xác dẫn suy đoán, nói bừa có khả năng rất nhỏ. Tùy theo phía dưới một chút tài liệu phân tích, Đinh Trường Sinh dần dần thấy rõ Tào Vĩnh Minh cái này nhân quỹ đạo, dĩ nhiên, đây cũng là Tào Vĩnh Hán phát tích quỹ đạo. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút thay đổi cách nhìn. Hãy chờ tin tức của ta, ta sẽ đem những cái này đăng báo, còn muốn thượng cấp phê chuẩn mới có thể làm bước tiếp theo an bài. Tin tức của hai người đến hướng đến, xác định Tào Vĩnh Minh bước tiếp theo vận mệnh. Sáng sớm hôm sau, Đinh Trường Sinh chạy bộ đi Lương Văn Tường nhà của hắn tại thị ủy gia trúc viện. Đinh Trường Sinh đến thời điểm Lương Văn Tường đã tại ăn điểm tâm rồi, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến. Phân phó nhân viên cần vụ cầm bát đũa tiến đến. Sớm như vậy, có việc, Lương Văn Tường hỏi. Ân, có chút việc cầm lấy không cho phép, nghĩ xin phép một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Nói đi, cái gì cầm lấy không cho phép, Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh đem chính mình mang đến tài liệu đưa cho Lương Văn Tường, Lương Văn Tường cầm đến kiếng lão bắt đầu nhìn, cẩn thận lật xong sau, hỏi ý của ngươi thế nào. Những tài liệu này ta tìm nhân làm điều tra, 80% là chân thật, không có khuyết đại, trong này tam cái nhân mạng là hắn tự mình làm, mặt khác hắn cũng là chủ mưu cùng người lãnh đạo, này mấy đầu đều đủ hắn chết vài lần được rồi. Đinh Trường Sinh nói, vậy ý của ngươi là, làm như thế nào? Ta hỏi ngươi là định làm như thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Ý của ta là, bí mật chào người, không muốn nhốt tại Hợp Sơn, khác thường giam giữ, hơn nữa còn không thể là chúng ta xung quanh tỉnh thị, nơi này người bọn hắn hoạt động nhiều lắm, xung quanh mấy cái này tỉnh đều có việc buôn bán của bọn hắn, vạn nhất bị tra được lời nói, thất bại trong gang tấc. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường nghe vậy, không lên tiếng, một lúc lâu mới nói làm như vậy phiêu lưu cũng rất lớn. Ta hiện tại không phải là lo lắng mấy cái này nhân vấn đề, là công kiểm pháp vấn đề, ta vẫn là muốn từ công kiểm pháp bắt đầu thanh lý, ta nhớ được Hồ Châu có Lưu Trấn Đông làm không sai, có thể điều tới sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, nói điều tới là không thành vấn đề, nhưng là tư cách của hắn quá thấp, đến đây làm việc tạm được, nếu làm lãnh đạo lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó mình gánh một phương, dù sao Hợp Sơn quá lớn. Lương Văn Tường gật gật đầu. Nói đáng tiếc ngươi bây giờ trên người xử phạt, bằng không lời nói, ngươi đi thị cục, ta an tâm, chỉ cần là thị cục cầm xuống, cái khác việc đều tốt làm, hiện tại bọn hắn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bằng mặt không bằng lòng, thật sự là để ta đau đầu. Cho nên, mới tránh đi thị cục người, khác thường giam giữ, như vậy nói, làm xích thương tập đoàn cùng thị cục chém giết, nhìn hắn nhóm rốt cuộc có thể ngoạn ra hoa dạng gì đến. Đinh Trường Sinh nói. Ta lại nghĩ một chút đi, khác thường giam giữ không dễ làm, còn muốn phần đất bên ngoài cảnh sát tới bắt, thực phiền toái, hôm nay ngươi lấy điều tra nghiên cứu danh nghĩa đi thị cục tiến vào chiếm giữ, đem thị cục sờ một lần, ta cảm thấy thị cục không thể nào là bền chắc như thép, theo nội bộ lấy A, như vậy nói, còn có khả năng tiết kiệm thời gian, nếu không, ngoại bộ thế lực tham gia, cấp công việc của chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn, các loại phối hợp liền tiêu hao chúng ta rất nhiều thời gian. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh ý tưởng là tốc chiến tốc thắng, nhưng là Lương Văn Tường xem như thị ủy thư ký, cũng muốn suy nghĩ đến ảnh hưởng, hắn đều đến lâu như vậy rồi, làm án đặc biệt từ còn muốn khác thường giam giữ, này ý vị như thế nào, ý vị hắn đối với Hợp Sơn cường lực bộ môn còn không có hoàn toàn nắm giữ, đây là thực mất mặt sự tình, lãnh đạo mặt mũi vẫn là muốn được rồi. 2 tháng 12 năm 2018-2036, 68.643.238. 3.670 rủi ro. Đối với Lương Văn Tường quyết định này, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có biện pháp, nhưng là có thể lý giải, bởi vì đây đều là nhân chi thường tình. Đinh Trường Sinh quả nhiên là một cái chấp hành lực rất mạnh người, sau khi vào sở, làm văn phòng thị ủy cấp thị cục gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh muốn đi làm điều tra nghiên cứu, đây là sư gia nổi danh, như thế nào cũng phải giả bộ một chút ha. Ăn cơm, Đinh Trường Sinh mang theo văn phòng thị ủy vài người liền đi thị cục điều tra nghiên cứu. Cái này kinh tế cải cách tiểu tổ đã tại Hợp Sơn thị chậm rãi có lực ảnh hưởng. Cho nên nếu là cải cách tiểu tổ phó tổ trưởng đến hoạt động nghiên, thị cục người cũng không dám không coi trọng, bằng không, không biết khi nào thì liền bắn đến một cái tên bắn lén đâu này. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng là đến nơi này ngoạn, nếu là điều tra nghiên cứu, phải như một cái bộ dạng, mặc dù là mang theo văn phòng thị ủy người, nhưng là lại không có một cái thượng đi cấp bậc lãnh đạo, thị cục người cũng chính là nhìn đổi tiểu tổ tên thôi. Có thể là bọn hắn sai rồi, cho rằng Đinh Trường Sinh chẳng qua là đến đi đi qua, nhưng là Đinh Trường Sinh mang đến sát khí là muốn làm những người này biết Hợp Sơn Thiên muốn bắt đầu thay đổi. Trần Cục Trưởng, nghe nói thân thể ngươi không tốt. Ta còn nghĩ xế chiều đi bệnh viện nhìn nhìn ngài, không nghĩ tới ngươi tới làm rồi. Đinh Trường Sinh xuống xe, chuyện thứ nhất chính là cùng thị cục cục trưởng Trần Minh Côn bắt tay. Theo hiện tại trong hiểu biết, Trần Minh Côn tồn tại cảm rất thấp, bởi vì hắn đã có một năm thời gian đều là tại bệnh viện bên trong vượt qua, mà phụ trách thị cục công việc hàng ngày chính là tàn sát gia dương, nhưng là tàn sát gia dương cùng xích thương tập đoàn đến hướng đến chặt chẽ chuyện này Đinh Trường Sinh sớm đã biết. Nếu là muốn tới điều tra nghiên cứu, vậy thì phải ném tảng đá, sảm hạt cát, nếu không làm ra điểm động tĩnh đến, kia còn tới làm gì, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, dựa vào thị cục người đi làm lý xích thương tập đoàn án tử, đó là vọng tường, khẳng định bên này còn không có hành động, bên kia tin tức liền để lộ, hoặc là khác thường phá án, hoặc là đợi cho thanh lý hoàn thị cục người nói sau. Vấn đề không lớn, ta luôn luôn tại an dưỡng, hiện tại có thể, nghe nói Đinh chủ nhiệm đến hoạt động nghiên, ta lại tới. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Trần Minh Côn nói. Tại Trần Minh Côn giới thiệu phía dưới, Đinh Trường Sinh cùng thị cục vài cái lãnh đạo đều nắm chặt tay, cái khác nhân cũng chính là vẫy vẫy tay coi như, sau đó một đoàn người liền đi phòng họp. Ngay từ đầu đến thời điểm văn phòng thị ủy cùng đến người còn lo lắng Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy có khả năng hay không không đè ép được bãi, nhưng là nhìn đến như vậy một màn, bọn hắn tại chính mình tâm lý đều âm thầm nghĩ. Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ liền sâu lão bản thưởng thức, còn làm hắn làm cái phó tổ trưởng, cái này không phải là không duyên cớ đến, đây là bằng bản sự a. Vào phòng họp, vốn là cho rằng chính là nghiên cứu một chút, sau đó liền là ăn một bữa cơm liền xong chuyện, nhưng là không có người nghĩ đến sự tình hướng về không thể đoán trước phương hướng chạy như điên, điều này làm cho ở đây rất nhiều mọi người là bất ngờ. Đinh chủ nhiệm, ta đại biểu thị cục toàn thể cảnh sát, hoan nghênh ngươi đến hoạt động nghiên. Chúng ta nhất định tích cực phối hợp, chỉ vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, người nhìn, theo bên trong thế nào bắt đầu. Trần Minh Côn hỏi, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói không vội vàng, của ta thời gian rất nhiều, ta không có gì cụ thể chức vụ, chính là nơi nào có lỗ thủng rồi, lương bí thư liền đem ta chặn đến trong thế nào, thực tùy ý, ta đến nơi này điều tra nghiên cứu, không phải nói thì cục có lỗ thủng, là bởi vì lương bí thư đối với thì cục thực quan tâm. Lại tăng thêm ta mình cũng đã trải qua một chút cùng thị cục không thoải mái, cho nên mới nghĩ tìm hiểu một chút, nhìn ta một chút nhóm thị cục các đồng chí tại chấp pháp quá trình chung có phải hay không cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật nội. Quy, Đinh Trường Sinh nói những lời này lời nói, sắc mặt dần dần nan kham, hơn nữa thỉnh thoảng quét một vòng ở đây những người này. Trần Minh Côn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói trở mặt liền trở mặt, bất quá nhìn giống như là đối với thị cục một ít người rất bất mãn. Cũng không phải là hướng chính mình đến, tâm lý tại thở phào một cái đồng thời, cũng kế để bụng đến, này đối với chính mình làm sao không phải là một cái tốt cơ hội, chính mình sinh bệnh nằm viện đoạn thời gian này, chính mình có bị mất quyền lực manh mối, điều này làm cho hắn phi thường căm tức, nhưng là thân thể của chính mình bất tranh khí, cũng là không có biện pháp sự tình. Đinh chủ nhiệm, lời này từ đâu nói lên, đồng chí của chúng ta vẫn luôn là nghiêm khắc dựa theo. Nhưng là Trần Minh Côn còn chưa nói hết. Đã bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh theo chính mình bao bên trong cầm lấy một trang giấy, nói đây là ta theo xuyên Nam đến Hợp Sơn lộ phía trên, bị các ngươi đồng chí ngăn lại tìm xe cùng soát người, nói là hoài nghi ta trên xe có hàng cấm. Trần Cục Trưởng, ta không phải là cho ngươi ra nan đề. Là mấy cái này nhân hành vi để ta thực hoài nghi bọn họ là có cái gì mục đích, vài người vây quanh xe của ta, cái khác bất kỳ cái gì chiếc xe cũng chưa kiểm tra, chính là đối với xe của ta lượng tiến hành rồi kiểm tra, ta thực muốn hỏi một chút mấy cái này người. Lúc ấy kiểm tra ta là xuất phát từ lý do gì, Trần Cục Trưởng, mấy cái này nhân cảnh hào đều ở chỗ này đây, đem Tiêng Hồ đến đây đi, ta muốn cùng bọn hắn ngay mặt nói chuyện. Trần Minh Côn tiếp nhận vừa nhìn, mấy cái này nhân hắn cũng không nhận ra, điều này làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái, vì thế nhìn về phía ở đây người, hỏi các ngươi ai cấp mấy cái này nhân xuống chỉ lệnh sao? Trần Cục trưởng, người không cần hỏi bọn hắn phía sau sẽ không thừa nhận, đem Tiêng Hồ đến đây đi, này phía trên có điện thoại, gọi điện thoại, nhiều lắm nửa giờ liền đến, tại tọa đều là thị cục lãnh đạo, những người này nếu là không có tại tọa vài vị ai gọi điện thoại, làm sao có khả năng ngăn lại ta đâu này? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Chuyện này để ở chàng người thực lúng túng, nhưng là cũng chỉ có thể là lúng túng khó xử mà thôi, không có người muốn xúc cái này rủi ro. Trần Minh Côn mặc kệ những cái này, lập tức bị những cái này cảnh hào nhân gọi điện thoại, nửa giờ sau, ngay tại tọa những người này đều tại uống trà nói chuyện trời đất, mấy cái này nhân vào phòng họp, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí giữa, nhìn mấy cái này chạm thẳng tắp người, nhưng là nhìn đến thứ bốn người thời điểm cảm thấy có chút không đúng, hỏi vị đồng chí này cuối cùng, chúng ta đã gặp mặt sao? Người kia nhìn Đinh Trường Sinh, nói chưa thấy qua. Phía trước vài vị đồng chí, các ngươi còn nhớ ta không? Phía trước vài vị đều gật đầu, Đinh Trường Sinh lại hỏi nói ngày đó tại tốc độ cao khu phục vụ cha ta xe thời điểm vị này cuối cùng có ở đây không? Ngày đó cùng các ngươi cùng một chỗ người là cái này người sao? Vài người đều im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, đối với Trần Minh Côn nói rất kỳ quái a. Cùng ta gặp mặt một lần cũng không dám lại đến gặp ta, trong này có khả năng hay không có quỷ đâu này. Cái này, Trần Minh Côn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, Đinh Trường Sinh nói cái kia nhân tuyệt đối không phải là hiện tại đứng ở nơi này bên trong người. Ta không biết các ngươi là bị ai chỉ điểm đi ngăn đón xe của ta kiểm tra, nhưng là cái này nhân tuyệt đối không phải là theo các ngươi cùng một chỗ ngăn đón ta xe người a. Như thế nào, thì cục lãnh đạo đều ở chỗ này đây. Các ngươi là chính mình nói cho ta, hay là ta chính mình đi thăm dò, cha đến phía sau lại cùng các ngươi tính sổ sách, nhìn gặp các ngươi là trợ trụ vi ngược vẫn là bị người lợi dụng rồi, các ngươi tự chọn a. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm lãnh nói. 3671 lòng người bàng hoàng. Đinh Trường Sinh làm như vậy kỳ thật một chút cũng không sáng suốt, thì phải là trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn chung cái nào nhân chính là lời muốn nói cũng không dám nói a, nói không phải là đắc tội nhân nha. Cho nên cũng không lên tiếng. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh ngốc, mà là hắn biết chuyện này cha không ra cái nguyên cớ, bởi vì mấy cái này nhân chính là kiểm tra, không có tiến thêm một bước động tác, ví dụ như vô hãm cùng câu cá chấp pháp, cho nên mặc dù là cha ra đến tên kia là ai, có len sợi dùng. Đinh Trường Sinh như vậy nhất trộn lẫn tác dụng chính là làm những người này nội loạn, tạo thành một cái không nên cha ra đến không thể tư thế, nhưng là chính là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu mấy cái này mọi người là quyết tâm người tham dự, bọn hắn cũng có khả năng lẫn nhau hoài nghi đối phương mật báo, tóm lại, không thể để cho những người này an tâm, đây cũng chỉ là hắn ra vào thị cục một cái lý do mà thôi, theo điều tra tình huống đến nhìn, việc này là Trần Minh Côn có khả năng nhỏ nhất. Một hồi cái gọi là điều tra nghiên cứu, đổ thành Đinh Trường Sinh quan báo tư thủ tỏa đàm rồi, Trần Minh Côn cái này nhân thực biết làm người, chẳng những là đem mấy cái này mọi người dạy dỗ một chút. Sau đó còn mang theo Đinh Trường Sinh đi phòng làm việc của mình nói chuyện riêng, bọn hắn ở giữa rốt cuộc hàn huyên cái gì, là tàn sát ra dương thực muốn biết, nhưng là môn từ đầu đến cuối đều là đóng lấy, một điểm âm thanh cũng chưa lộ ra, điều này làm cho luôn luôn tại cục chủ chỉ công tác tàn sát ra dương tâm lý ngứa. Hắn muốn biết này hai người rốt cuộc nói chuyện gì. Không cần lòng hắn ngứa, Đinh Trường Sinh mang theo nhân vừa đi sau, Trần Minh Côn liền làm người khác đem tàn sát ra dương thỉnh. Vào cái này đã hơn một năm chưa đi đến cục trưởng văn phòng, tàn sát gia dương vẫn có một chút áp lực tâm lý, loại áp lực này là hoàn cảnh cùng chính mình nằm ở hạ vị tâm lý trạng thái sở trí, vô luận nói như thế nào, chính mình vẫn là cái phó cục trưởng vẫn là phía trên ngồi ngay ngắn vị này. Trần cục trưởng, tìm ta có việc. Đem cửa đóng lại, gia dương, đoạn thời gian này làm như thế nào đây? Cục không có việc gì à? Trần Minh Côn hỏi. Không có gì lớn việc. Mỗi tuần phát sinh sự tình, ta cũng làm cho cục làm hội báo cho ngươi a. Tàn sát gia dương nói. Ân, ta thu được rồi, một năm này ngươi cực khổ, nhưng là có một số việc vẫn là khinh thường, chặn lại Đinh Trường Sinh việc này ngươi biết chưa? Trần Minh Côn hỏi. Ta không biết, việc này ta cũng đang điều tra, đợi cho đã điều tra xong, ta đệ trình một cái báo cáo, đến lúc đó mới có thể tra rõ. Tàn sát Gia Dương nói. Đối mặt Tàn sát Gia Dương trả lời, Trần Minh Côn thở dài, nói không cần, chuyện này ta tự mình đến hoạt động tra, Đinh Trường Sinh vừa mới nói với ta, thì cục nội tồn tại vấn đề thực nghiêm trọng, lời này không phải là hắn nói, là hắn thuật lại Lương Văn Tường bí thư nguyên thoại, nhìn đến bước tiếp theo muốn đối với thì cục tiến hành chỉnh đốn, trước kia là Lương Văn Tường không dọn ra tay đến, hiện tại đến lúc rồi, Đinh Trường Sinh nói một câu nói như vậy, người suy nghĩ một chút là có ý gì, hắn nói thì cục lãnh đạo thật lâu không nhúc nhích rồi. Nếu không đoạn trao đổi mới được, có tiến có ra, nếu để cho ngươi đi ra ngoài lời nói, ngươi tính toán đến đâu rồi? Trần Cục trưởng, lời này là có ý gì? Muốn ta cởi xuống cảnh phục sao? Tàn sát Gia Dương hỏi. Mặc dù là như vậy hỏi một câu, nhưng là nội tâm không yên tới cực điểm, trái tim một lần có chút khó chịu, hắn cố tự chấn định xuống, lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút. Không đơn thuần là ngươi, còn có những người khác. Ta đầu tiên trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi và Xích Thương tập đoàn đi quá gần, đây cũng là Đinh Trường Sinh nguyên thoại, người nghĩ đến ngươi làm cái gì việc, người khác cũng không biết sao. Trần Minh Côn hỏi, đây đều là bình thường bằng hữu ở giữa qua lại quan hệ, điều này cũng phạm pháp vi quy. Tàn sát Gia Dương có chút kích động hỏi, phải không, kia tại Đinh Trường Sinh chỗ ở nhà đối diện an bài nhân giám thị là xảy ra chuyện gì? Trần Minh Côn lại lần nữa ném ra bom hạng nặng, hỏi. Cái này, không có chứ, ai an bài, ai dám thị hắn, cái này không phải là bậy bạ sao? Tàn sát Gia Dương đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại nhanh như vậy liền tra ra đến đầu mối. Trần Minh Côn gặp Tàn sát Gia Dương khẩu khí, chỉ biết việc này cùng hắn không thoát được làm hệ, vì vậy tiếp tục nói Đinh Trường Sinh cũng là cảnh đội xuất thân, từ trước đến nay cảnh giác, hắn đi sân bay nhận lấy người, các người phái người theo lấy. Hắn trở về liền tra xét tiểu khu cổng màn hình giám sát, các người phái người theo lấy cũng liền theo lấy rồi, tại sao phải dùng chúng ta chính mình nhân xe riêng, tưởng rằng xe riêng liền không có việc gì ư, chiếc xe kia không phải là cái kia tiểu khu nghiệp chủ. Này đều làm không được kín kẽ, còn nghĩ đi giám thị nhân gia, Gia Dương, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng nên nghĩ nghĩ đường lui của mình rồi, bị lãnh đạo thành phố theo dõi, bước tiếp theo sẽ làm sao, ngươi tâm lý nắm chắc sao. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tàn sát Gia Dương nói Trần Cục trưởng, chúng ta thì cục tình huống vẫn luôn là như vậy, hắn muốn thay đổi liền sửa. Không phải là hắn muốn thay đổi, là thị ủy thư ký Lương Văn Tường như thế nào xem chuyện này, người nghĩ đến người có thể đối kháng tổ chức ư, Gia Dương, nghe ta một câu, nên lui thời điểm liền muốn lui. Đừng chờ đợi bị bắt lui ra ngoài, kia sẽ trễ, trước mắt thế cục người thấy không rõ lắm sao? Trần Minh Côn hỏi. Tàn sát Gia Dương đương nhiên biết, hơn nữa Xích Thương tập đoàn vẫn luôn tại co lại, hiện tại cũng mau co lại thành một cái cầu. Còn tại co lại, vừa mới hắn nghe được tin tức, Xích Thương tập đoàn muốn nhượng lại vài miếng đất, vài gia địa sản xí nghiệp đều đến hợp sơn hiệp đàm. Tại hiện ở niên đại này, thổ địa liền ý vì tài phú, từng cái ô vuông đôi, có thể đôi rất cao liền đôi rất cao. Mỗi lớp 10 tầng, đều là mấy triệu tiền lời, cho nên, phía sau Xích Thương tập đoàn muốn nhượng lại thổ địa. Có thể thấy được gặp phải áp lực đều là đến từ chỗ nào. Ta xuất môn ngươi theo lấy làm gì? Tào Dĩnh vừa mới lên xe của mình, mặt sau lại hổ cũng mở một chiếc xe theo ở phía sau, Tào Dĩnh không thể không xuống xe hỏi hắn nói. Tào Tổng nói, muốn ta theo lấy ngươi, hiện tại thành phố rất loạn, sợ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi trở về nói cho hắn, ta không cần nhân theo lấy, ta là đi tìm Đinh Trường Sinh ăn một bữa cơm, lại không phải đi đà đà sát sát, không cần ngươi theo lấy rồi, cách ta xa một chút, đừng làm cho nhân hiểu lầm. Tào Dĩnh nói xong không bao giờ nữa chú ý hắn, trực tiếp lên xe lái xe rời đi. Lại hổ đương nhiên không chịu trở về, vì thế lái xe xa xa ở phía sau theo lấy, không biết theo cái gì bắt đầu, lại hổ nhìn mình ánh mắt làm chính mình cảm thấy không thoải mái. Muốn nói chân thật cảm nhận, ngay cả có một chút sợ hắn. Lại hổ ánh mắt hữu ý vô ý mang theo một chút chiếm giữ dục vọng, điều này làm cho Tào Dĩnh thực phản cảm, mình là ai, hắn lại hổ là ai, lại dám đối với chính mình có ý nghĩ như vậy. Nói cho cùng, Tào Dĩnh theo bên trong tâm nhãn vẫn là khinh thường lại hổ, cho nên tại cảm thấy được những tin tức này sau đó, đúng lúc nói cho hắn, không nên đánh chủ ý của mình, hắn cũng nghĩ tại thích hợp thời điểm nói cho chính mình phụ thân. Làm lại hổ cách tự mình xa một chút, hoàn toàn chặt đứt hắn ý nghĩ. Đinh Trường Sinh còn chưa tới, Tào Dĩnh vào nhà ăn, sau đó ngồi ở dự định tốt vị trí phía trên chờ đợi Đinh Trường Sinh, nàng muốn biết bọn hắn Tào gia gặp phải áp lực rốt cuộc bao lớn, trở về này một đoạn thời gian, tập đoàn trong ngoài sớm đã không có trước kia phồn thịnh phồn vinh cảnh tượng, khắp nơi lòng người bàng hoàng, này còn muốn liên tục bao lâu? 3 tháng 12 năm 2018 10.115, 68.686.605. 3.672 ngồi xem mặc kệ. Không có người biết Xích Thương tập đoàn nhà nghiệp không dễ đến, nhưng là Tào Dĩnh biết, cho nên nàng tuyệt không có thể tiếp nhận có người đối với Tào gia bất lợi. Như vậy việc chính mình trước kia không biết, nhưng là hiện tại đã biết, thì không thể ngồi xem mặc kệ, hoặc là rời xa Hợp Sơn, hoặc là xông lên tuyệt không trốn tránh. Theo bàn tay mình nắm tin tức đến nhìn, cái này Đinh Trường Sinh giống như tại Lương Văn Tường trước mặt thực có thể nói thượng nói, Lương Văn Tường chỗ đó đừng nói là nàng, liền phụ thân của nàng cũng khó nói được nói, cái này ý vị muốn vì Tào gia tranh thủ thời gian, Đinh Trường Sinh nơi này là một cái tốt lắm điểm đột phá. Tào gia hưng suy cùng chính mình có thiết thân lợi ích khúc mắc, cho nên mình không thể ngồi xem mặc kệ. Ta đã tới chậm, Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở Tào Dĩnh đối diện, Tào Dĩnh sừng sốt. Lúc này mới phát hiện Đinh Trường Sinh đến đây. Không có, Đinh tiên sinh, ta cũng vừa mới đến, ta còn cho rằng ngươi không tới chứ, ta còn không có gọi cơm, không biết Đinh tiên sinh có cái gì ăn kiêng sao. Tào Dĩnh chớp mắt liền khôi phục giỏi giang nữ nhân biểu cảm, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói cơm ăn hay không đều không sao cả, ta nghe nói Xích Thương tập đoàn tại bán tháo trên tay thổ địa, có chuyện này sao? Đinh tiên sinh nghe ai nói? Hợp Sơn là Xích Thương tập đoàn lập nghiệp địa phương, cũng là của ta quê nhà, Xích Thương tập đoàn làm sao có khả năng bán tháo nơi này thổ địa, chúng ta cũng nghĩ vì gia hương phụ lão làm điểm cống hiến, kiếm ít một chút, cũng muốn làm gia hương dân chúng có thể ở lại phòng hào hạng tử. Tào Dĩnh nói, Nga, phải không, nếu Tào Tổng cũng là nghĩ như vậy, kia Lương Bí Thư nhất định phi thường vui mừng, nhưng là ta nghe nói Xích Thương tập đoàn một bên tại bán tháo Hợp Sơn vật nghiệp, lại tại những địa phương khác tiếp thu không ít vật nghiệp. Đây là điều phải đổi cái lồng sắt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói bừa, Xích Thương tập đoàn sẽ không làm như vậy việc. Kỳ thật chúng ta Xích Thương tập đoàn vẫn luôn muốn cùng thành phố thật tốt hợp tác. Ta thỉnh Đinh tiên sinh tới cũng là ý tứ này. Nếu Đinh tiên sinh có thể ở Xích Thương tập đoàn cùng Lương Bí Thư ở giữa khiên cái tuyến lời nói, chúng ta có thể vì thành phố làm nhiều một chút công tác. Tào Dĩnh nói. Không thành vấn đề a, chỉ sợ Tào Tổng không bỏ được tới tay tài phú. Kỳ thật Tào cuối cùng vẫn là không nghĩ ra, thật tốt kiếm tiền không tốt sao, không nên trộn đều một chút không nên dính vào sự tình, điều này làm cho phía trên thực căm tức. Đinh Trường Sinh nói, Tào Dĩnh nhíu mày hỏi ngươi nói là có ý gì? Ân, ngươi đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi sẽ biết, ta tại nơi này cũng không tốt nói thêm cái gì, mặt khác, làm hắn cùng Hứa Giặc Kiếm tránh xa một chút, có lẽ có thể tránh được một kiếp, nếu không lời nói, Hứa Giặc Kiếm là người nào? Không đem hắn kéo xuống nước phải không từ bỏ ý đồ. Đinh Trường Sinh nói. Người nói việc này ta cũng không biết. Tào Dĩnh nói. Cho nên, người cái gì cũng không biết. Người như thế nào cùng ta đàm, nói chuyện gì đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này là xích lõa đánh mặt, làm Tào Dĩnh rất một chút không xuống đài được. Nhưng đây là chính mình thỉnh Đinh Trường Sinh đến. Không thể phẩy tay áo bỏ đi a. Huống hồ Đinh Trường Sinh nói không sai. Mình chính là cái gì cũng không biết. Cha mình và tiểu thúc cái gì đều không nói cho chính mình, đây cũng là làm nàng thực căm tức địa phương. Tào Dĩnh nhìn phong cảnh phía ngoài, một lúc lâu mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi nếu ta muốn cùng thành phố hợp tác, Đinh tiên sinh có thể cho ta cái gì cam đoan sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói bất kỳ cái gì cam đoan đều không có, nếu Xích Thương tập đoàn muốn thoát đi Hợp Sơn, có thể thoát đi Hợp Sơn, cũng có thể thoát đi Trung Quốc đại lục ư, Hứa Gia Kiếm đi ra ngoài rồi. Đó là vận khí của hắn, phía trên sẽ không tiếp tục cho phép mặt khác một cái Hứa Gia Kiếm xuất hiện, Xích Thương tập đoàn dính đến rất nhiều sự tình, cái này không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Ta biết, ngươi không rõ ràng ý của ta, ta là ba ta duy nhất đứa nhỏ, cũng là Xích Thương tập đoàn duy nhất người kế thừa, Xích Thương tập đoàn sớm muộn gì cũng là muốn để ta kế thừa, ý của ta là, nếu như cái này thời gian trước thời gian đến bây giờ đâu này. Tào Dĩnh giống như là hạ quyết tâm tựa như, hỏi. Cái này đến phiên Đinh Trường Sinh kinh ngạc, hắn nhìn về phía Tào Dĩnh, hỏi không rõ ràng ý tứ của ngươi, Tào Tổng sẽ đem hiện tại tập đoàn sự tình đều giao cho ngươi sao? tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Sự tình luôn sẽ có biện pháp, ta hiện tại muốn biết thành phố đối với Xích Thương tập đoàn là thái độ gì, nhổ tận gốc, hoàn toàn tắt đi Xích Thương tập đoàn, vẫn là vì Xích Thương tập đoàn sáng tạo những cái này vào nghề cương vị, làm Xích Thương tập đoàn lưu lại, chính là đối với Xích Thương tập đoàn tiến hành pháp luật trừng phạt mà thôi, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Tào Dĩnh nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình phía trước thật là đánh giá thấp Tào gia cái này thiên kim đại tiểu thư rồi. Còn cho rằng nàng chính là cái con mọt sách, muốn làm nghiên cứu khoa học nha, không nghĩ tới nàng có thể ở thời gian ngắn nội liền gỡ ra như vậy cái đầu mối đến, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thay đổi cách nhìn. Ta đây cũng muốn xin chỉ thị, lãnh đạo ý tưởng ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy phiền toái Đinh Tiên Sinh giúp ta hỏi một chút rồi, ta bên này sự tình ta mình làm, phiền toái Đinh Tiên Sinh cũng làm cái giảng thành tín người. Tào Dĩnh nói, tốt. Kia Tào tiểu thư có đề nghị gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất đơn giản, ta nếu có thể thuyết phục cha ta đem tập đoàn quyền lực đều giao cho ta, Hợp Sơn chính phủ thành phố nhập cổ Xích Thương tập đoàn, có thể cổ phần khống chế, cũng có thể không cổ phần khống chế, Xích Thương tập đoàn có thể lập tức dừng lại bán tháo trong tay cánh đồng, tương lai tạm gác lại tân Xích Thương tập đoàn kinh doanh. Tào Dĩnh nói. Nếu như nói vừa mới vẫn là đối với Tào Dĩnh có chút thay đổi cách nhìn nhìn lời nói. Như vậy hiện tại chính là đối với Tào Dĩnh hành động bội phục đã đến. Kéo lên chính phủ vì chính mình thư xác nhận, đây là muốn nhượng lại một bộ phận lợi ích, nhưng là nàng cũng đã nhìn ra, nếu chính mình không bỏ được mấy thứ này, tương lai bị thanh toán lời nói, chính mình lợi ích một điểm cũng không giữ được. Không thể không nói, Tào gia thật đúng là không thiếu hụt nhân vật hung ác. Tào Vĩnh Minh có thể đáp ứng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tào Vĩnh Hán chỗ đó có thể đâu có một chút. Nhưng là Tào Vĩnh rõ là Xích Thương tập đoàn nhị đương gia, không có khả năng cứ như vậy đi vào khuôn khổ, đó cũng là hắn lợi ích, Xích Thương tập đoàn cũng là hắn một quyền một đao hợp lại đi ra, hiện tại muốn giao ra như vậy nhất khối lớn, điều này làm cho hắn làm sao có khả năng tiếp nhận. Ta nói, nhà ta sự tình ta chính mình đi làm công tác, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm tốt thành phố công tác, một khi ta bên này công tác làm xong, ta hy vọng Đinh Tiên Sinh có thể giật dây, ta muốn hôn tự trông thấy Lương Bí Thư. Bằng không lòng ta không chắc. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ngươi vẫn là trở về cùng phụ thân ngươi đã nói rồi nói sau, đừng cho là ngươi bao lớn bản sự, đối với hắn nhóm những người này, ngoan cố vô cùng, dù sao tập đoàn này không phải là ngươi đánh đi ra, tể bán ra điền không đau lòng. Thỉnh, Tào Dĩnh thiếu thiếu, nhìn đi lên đồ ăn, mặt cười như hoa, thỉnh Đinh Trường Sinh động trước đũa. Bữa ăn này cơm hai người ăn vô cùng tốt. Trò chuyện với nhau thật vui, Đinh Trường Sinh khôi hài cùng hài hước, thỉnh thoảng làm Tào Dĩnh trong lòng hớn hở, che miệng cười duyên, như vậy tình cảnh, làm ngồi ở không xa nhìn bên này lại hổ trong lòng nảy sinh lửa giận, tuy nhiên lại không dám phát tác, ý thức đến, chính mình có lẽ vừa mới sinh hy vọng sống sót lập tức liền muốn tan biến. 3673 cút ra ngoài. Sứt đầu mẻ chán sự tình đều đụng đến cùng một chỗ rồi, Tào Vĩnh Hán nhìn đi tới đi lui Hạ Nhạc Nhị. Có chút choáng váng đầu, vuốt ve một chút lông mày, nói ngươi có thể ngồi xuống nói sao, nhĩ lão là như vậy chuyển động, ta đô đầu hôn mê. Hạ Nhạc Nhị tiếu tiếu, sau khi ngồi xuống nhìn về phía hắn, nói ta này thật xa tới tìm ngươi, chính là nghĩ cho ngươi khiên cái tuyến, ngươi còn không cảm kích, ngươi cánh đồng ta không có hứng thú, đây chỉ là cái cớ, phía sau ngươi cái kia lão đầu thân thể không tốt, lại khó có thể tiếp tục cho ngươi nửa đời sau hộ tống rồi, là thời điểm tìm đầu tân thuyền. Bằng không đợi thuyền của ngươi chìm lại muốn tìm thuyền sẽ trễ. Tào Vĩnh Hán biết Hạ Nhạc Nhị sở đến vì sao, cho nên vẫn luôn bất tùng khẩu, đây là hứa giặc kiếm cấp chính mình bùa hộ mệnh, hắn hiện tại còn đem đồ chơi này đương bùa hộ mệnh, nhưng là hắn không nghĩ tới thứ này cũng là kiếm hai lưỡi, nếu sơ ý một chút, liền vết cắt chính mình. Cảm ơn ngươi, ta lại nghĩ nghĩ. Ngươi còn dùng nghĩ ư, ngươi gần nhất thu mua vài cái vật nghiệp đều là ai? Ngươi nghĩ đến ngươi làm vô cùng bí ẩn phải không? Ngươi tại Đông Bắc thu mua mỏ than đá là ai? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tào Vĩnh Hán nghe vậy, ánh mắt nghiêng nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, hắn biết việc này không gạt được, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ đi ra ngoài, rốt cuộc là ai tiết lộ, là chính mình tập đoàn nội bộ người sao? Ngươi không cần xem ta, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, việc này có thể mãn được ư? Người bị Hứa Giặc kiếm đương thương khiến cho, còn không biết. Người phải biết, phần kia danh sách có bao nhiêu người tại nhìn chằm chằm, tại khác biệt nhân thủ bên trong, có thể tạo được tác dụng tự nhiên không giống với, tại tay người bên trong, cùng giấy vụn không có gì khác biệt, người còn làm bảo bối rồi hả? Hạ Nhạc Nhị nói, có ích lợi gì đó là ta sự tình, hơn nữa, người làm sao sẽ biết phần kia danh sách tại tay ta bên trong, đúng vậy, ta là gặp qua phần kia danh sách. Nhưng là ta không cầm đến, Hứa Giặc kiếm không cho ta, muốn ta thu mua tài sản của hắn sau mới cho ta đâu. Tào Vĩnh Hán nói xảo. Hạ Nhạc Nhị lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên cầm lấy điện thoại, mở ra một đoạn ghi âm, lập tức Hứa Giặc kiếm cùng Hạ Nhạc Nhị đối thoại liền bá thả ra rồi. Đối thoại của hai người, Hứa Giặc kiếm rất rõ ràng nói cho Hạ Nhạc Nhị, phần kia danh sách tại Tào Vĩnh Hán tay bên trong. Hứa Giặc kiếm cái kia khí a. Hận không thể lập tức tìm đến Hứa Giặc kiếm giết hắn đi. Tào Tổng, người cho rằng Hứa Giặc kiếm là đang tại giúp ngươi ư, hắn chính là lợi dụng ngươi. Ta nói lại lần nữa, phần danh sách này đã bị người khác theo dõi. Kỷ ủy, Đinh Trường Sinh, còn có ta có thể vì ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lương Văn Tường cũng có khả năng đối với ngươi buông lỏng kiềm chế. Bằng không lời nói, ngươi Xích Thương tập đoàn còn có thể kéo dài bao lâu ngươi tâm lý nắm chắc sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Tào Vĩnh Hán tâm lý rất rõ ràng, Hạ Nhạc Nhị đây là xảo trá, nhưng là cũng là sự thật, cho nên, chính mình mặc kệ như thế nào đều phải bỏ ra đại giới, liền nhìn này đại giới bao lớn. Ta muốn lại nghĩ nghĩ, Tào Vĩnh Hán nói cuối cùng. Có thể, ta cho ngươi một đêm thượng thời gian, nghĩ xong nói cho ta, nếu không lời nói, ta sẽ không lại nơi này đợi, người muốn sẽ tìm ta phải đi Bắc Kinh rồi, bắt lấy cơ hội quan trọng nhất, đừng chậm trễ hiện tại cơ hội. Tương lai phải bỏ ra lớn hơn nữa đại giới. Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị đi rồi, Tào Vĩnh Hán cầm điện thoại lên lập tức muốn đánh cấp Hứa Giặc kiếm, nhưng là Hứa Giặc kiếm điện thoại đã không gọi được, muốn liên hệ hắn liền muốn phí rất nhiều khí lực, nghĩ tới nghĩ lui phía sau cùng Hứa Giặc kiếm phí võ mồm đã không ý nghĩa. Hắn vừa mới đem điện thoại buông xuống, Tào Dĩnh đi đến. Ba, còn tại bận rộn ư, ta có việc tìm ngươi. Tào Dĩnh nói. Chuyện gì, ngươi không phải đi dạo phố chơi ư, chơi xong liền nhanh chóng hồi Thẩm Quyến a, ta tại Singapore cho ngươi kiến thiết nghiên cứu phát triển trung tâm cùng nhà xưởng cũng có khả năng mau chóng khởi công. Tào Vĩnh Hán nói. Ba, ta muốn cùng ngươi nói điểm khác sự tình, Tào Dĩnh nói. Nhìn nữ nhi nghiêm túc biểu cảm, Tào Vĩnh Hán gật gật đầu, đứng lên vòng qua bàn làm việc, duỗi tay đáp tại bả vai của nàng phía trên đi đến sofa khô, hai người làm ra về sau. Tào Dĩnh hai tay khoanh, đặt ở chính mình đùi phía trên, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tào Vĩnh Hán, nói ba, ta nghĩ tiếp nhận tập đoàn quản lý, không đi rồi. Không đi rồi hả, có ý tứ gì, còn tiếp nhận tập đoàn quản lý, người này là muốn làm gì? Tào Vĩnh Hán hỏi, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ba. Ta biết hiện tại tập đoàn gặp được chuyện gì, đổi lại ý nghĩa, à, đừng một mặt cùng chính phủ đối nghịch, chúng ta là thương nhân, không phải là cấp một chính phủ, cho dù là cấp một chính phủ, cùng thượng cấp đối kháng có ý tứ ư, có phần thắng sao. Chúng ta Xích Thương tập đoàn là như thế nào lập nghiệp, không qua nổi cha, bất luận chúng ta trong tay có bao nhiêu bài, chúng ta cũng chưa chính phủ bài trong tay nhiều, bài gì có thể cùng chính phủ bài trong tay đối kháng. Tào Dĩnh hỏi. Có thể nói. Tào Dĩnh những lời này mỗi câu nói đều nói đến điểm tử phía trên, những lời này không để cho Tào Vĩnh Hán sinh khí, ngược lại là có chút an ủi. Ba, ngươi là thật muốn cho Xích Thương tập đoàn tại tay ngươi bên trong bị thanh toán phá sản, còn là muốn cho Xích Thương tập đoàn liên tục kinh doanh phía dưới đây. Nếu như ngươi muốn ngươi một tay chế tạo Xích Thương tập đoàn tiếp tục kinh doanh đi xuống, đem tập đoàn giao cho ta kinh doanh, ngươi cùng ta tiểu thúc đều rời khỏi tầng quản lý, nên xuất ngoại. Nên về hưu, này không phải thực tốt sao? Tào Dĩnh hỏi. Tào Vĩnh Hán sửng sốt một lúc lâu mới nhìn chằm chằm Tào Dĩnh hỏi đây là đâu cái hỗn chứng gọi ngươi nói như vậy, lại hổ sao? Không đúng, đúng ta nghĩ ra, hiện tại ngươi cùng ta tiểu thúc đều tại Lương Văn Tường chỗ đó treo hào, các ngươi nếu còn tại Xích Thương tập đoàn, còn tại Hợp Sơn, Xích Thương tập đoàn vốn không có tương lai, kết cục chính là các ngươi bị nắm, tập đoàn bị niêm phong, tài sản bị thanh toán. Các ngươi cả đời này đánh hạ cơ nghiệp, cũng liền tại các ngươi thế hệ này ép buộc hầu như không còn, không có khả năng lưu cho ta một xu, đây chính là ta nhìn đến kết quả. Tào Dĩnh gọn gàng dứt khoát nói. Tào Vĩnh Hán nhìn Tào Dĩnh không chút nào lùi bước ý tứ, thẳng chành chành nhìn Tào Vĩnh Hán, phía sau nàng chỉ cần là có lùi bước ý tứ, liền nhất định thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc là ai dạy ngươi? Đinh Trường Sinh sao? Tào Vĩnh Hán hỏi. Ta ngược lại cùng Đinh Trường Sinh nói qua chuyện này, hắn cũng nói, Xích Thương tập đoàn phải cùng ngươi cùng với ta tiểu thúc Thiết Cắt, bằng không lời nói, tương lai các ngươi ai gặp chuyện không may, Xích Thương tập đoàn cũng không có khả năng toàn thân mà lui, đều phải cho các ngươi chôn cùng, các ngươi làm cái gì việc, ta biết, ta tiểu thúc làm cái gì việc, ta cũng biết, có thể nói, Xích Thương tập đoàn xương cốt bên trong lưu máu của các ngươi vô luận xảy ra chuyện gì, Xích Thương tập đoàn đều sẽ vì các ngươi chôn cùng. Ba. Ta nói chuyện khó nghe, nhưng là đây là sự thật, ngươi không phải không thừa nhận à? Tào Dĩnh hỏi. Bất kể là ai dạy ngươi, đem việc này đã quên à, đừng nữa phiền ta còn chưa tới thời điểm chết, ngươi thiếu tại nơi này đánh Xích Thương tập đoàn chủ ý, tiền có thể cho ngươi, cách xa Xích Thương tập đoàn xa một chút, Ly Hợp Sơn xa một chút, có xa lắm không lăn rất xa à? Tào Vĩnh Hán không kiên nhẫn nói. Ba. Đừng gọi ta ba, cút ra ngoài, lăn. Tào Vĩnh Hán giận không nhịn được đứng lên chỉ lấy đại môn nói. 4 tháng 12 năm 2018 0502 168.748.850 3.674 không để lại dấu vết. Xem như Lương Văn Tường tới nói, hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ tại Hợp Sơn không có một cái có thể tin tưởng người xem như lái buôn, hắn đối với Hợp Sơn quan liêu có rất rõ ràng định vị, thì phải là những người này không thể tin, cho nên... Căn cứ vào cái này định vị, mặc dù là có chút nhân muốn tới gần hắn, cũng không thể này pháp. Nhưng là Đinh Trường Sinh sau khi đến, tốt lắm đền bù cái này khuyết điểm, vì thế tại Đinh Trường Sinh tác hợp phía dưới, trước hết dựa vào người chính là thị cục cục trưởng Trần Minh Côn, tại Lương Văn Tường văn phòng bên trong, bồi tiếp Trần Minh Côn thấy Lương Văn Tường, có thể nói đây là Lương Văn Tường hết sức an bài, tuy rằng toàn bộ hành trình Đinh Trường Sinh một câu chưa nói. Nhưng là Trần Minh Côn trực quan cảm nhận chính là Đinh Trường Sinh tại Lương Văn Tường trong mắt địa vị không người so với. Đề nghị của ngươi ta thi toàn quốc lo, hy vọng ngươi có thể mau chóng khang phục, trở lại đơn vị làm việc. Lương Văn Tường nói cuối cùng. Lương Bí Thư, cơ thể của ta đã tốt, không thành vấn đề, ta mau chóng trở lại công tác cương vị. Trần Minh Côn nói. Lương Văn Tường đứng lên, cái bàn chủ động cùng Trần Minh Côn nắm chặt tay. Trần Minh Côn thụ sủng nhược kinh hai tay cầm chặt Lương Văn Tường tay, khom lưng tỏ vẻ tôn trọng. Trường Sinh, đưa tiễn Trần Cục trưởng. Lương Bí Thư, ta đây đi trước rồi. Trần Minh Côn cáo từ sau khi rời đi, Đinh Trường Sinh cùng hắn cùng đi ra Lương Văn Tường cửa phòng làm việc, đem đưa đến thang máy bên trong, sau đó một mực đưa xuống lầu dưới. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, trở về đi, thay ta hướng Lương Bí Thư nó một tiếng. Ta cam đoan sẽ ở ngắn nhất thời gian nội đối với thị cục làm một cái thanh lý, nhất định sẽ làm cho thị cục nắm giữ ở đảng tay bên trong. Trần Minh Côn nói.